Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 258 tới chương 275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nam Hoa đang động viên. Argentina cũng đang động viên. Argentina động viên rất đơn giản, vào ngày 6 tháng 10, tại quốc gia này sẽ đưa ra quyết định cự tuyệt tối hậu thư nhục nhã, đồng thời, Quốc hội Argentina lại thông qua nghị quyết. Trao quyền cho Tổng thống sử dụng mọi biện pháp cần thiết để giải trừ hoàn toàn uy hiếp từ Nam Hoa. Chúng ta, một dân tộc tráng kiện, lòng tự trọng thôi thúc chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt lũ cướp đã cướp đi tài sản của chúng ta. Dùng lý lẽ cũng được, dùng vũ lực cũng được, chúng ta nhất định phải hoàn thành mục tiêu này. Lấy danh nghĩa luật pháp, lấy danh nghĩa tiến bộ, bằng sự an toàn của chính chúng ta, lấy danh nghĩa quốc gia Cộng hòa giàu có và phì nhiêu nhất. Ngày hôm đó, tại Quốc hội, Bộ trưởng Chiến tranh kim Tổng tư lệnh, A Đôn, Phố An, Tây, Na đã có một bài diễn văn đầy nhiệt huyết, đồng thời làm rõ mục đích của cuộc chiến này. Tiêu diệt đám giả mang nhân phương Nam. Trong miệng hắn, giả mang nhân là ai? Không chỉ là những kẻ cắt tóc người da đỏ, mà còn bao gồm cả người Hoa Hạ ở Nam Hoa. Trong mắt những người da trắng này, họ chính là giả mang nhân. Họ không có tư cách độc lập sinh tồn trên mảnh đất này. Bài diễn văn của A Đôn, Phố An, Tây, Na nhận được tràng vỗ tay kéo dài 6 phút từ các nghị viên quốc hội, đại sứ các nước Anh, Mỹ, Brazil cũng đứng dậy vỗ tay. Dường như, trong khoảnh khắc này, cuộc chiến này không còn là xung đột biên giới, mà là một cuộc chiến chủng tộc. Trên mảnh đất này chỉ có một chủ nhân, đó chính là chúng ta. Đối với những kẻ theo thuyền đến đây, họ chưa bao giờ cảm thấy mình là khách trên mảnh đất này. Đối với khách nhân, điều họ cần là giết chết toàn bộ chủ nhân ban đầu của mảnh đất này. Sau đó, họ sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất này, rồi đường hoàng nói những lời đó. Giống như bây giờ, họ tự nhận là chủ nhân của mảnh đất này. Họ không cảm thấy có gì sai trái khi nói như vậy. Mặt dày vô sĩ. Đây là đặc điểm chung của những người da trắng kia. Đối với họ, họ vĩnh viễn không cân nhắc mình chỉ là khách. Đối với họ, đạo lý đơn giản nhất trên thế giới này là gì? Chính là nắm đấm. Trên thế giới này, nắm đấm của ai cứng rắn, răng của ai sắc bén, thì quyền lên tiếng sẽ thuộc về ai? Nắm đấm của ngươi không đủ cứng, hàm răng của ngươi không đủ sắc bén, thì đáng đời ngươi bị loại khỏi thế giới này. Đây là đất của các ngươi. Không. Mảnh đất này thuộc về kẻ thắng, chỉ có kẻ thắng mới có thể nắm giữ nó. Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Julio không nghĩ vậy. Là một người cao kiều, trong vài năm qua, hắn đã lang thang khắp nơi, hắn chưa từng biết chủ nhân của mảnh đất này là ai. Hắn từng lang thang trên thảo nguyên, từng đến hầu hết mọi nơi ở Argentina, mọi người đều nói họ là chủ nhân của mảnh đất, nhưng thực tế, hắn không có mảnh đất nào thuộc về mình. Cuộc sống của hắn chỉ có lang thang, và hiện tại cũng vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Khi chiến tranh nổ ra, họ lại nói trên mảnh đất này chỉ có một chủ nhân, đó chính là chúng ta. Vậy tại sao hắn lại không có đất của mình? Hắn hiểu rõ vấn đề này, nhưng ai sẽ hiểu rõ vấn đề này đây? Hắn thấy không ít người cao kiều đều kêu gào muốn gia nhập quân đội, thậm chí lặp lại câu nói nghe rất buồn cười. Vấn đề là họ có phải là chủ nhân của mảnh đất này không? Họ đã từng nắm giữ một tấc đất nào thuộc về mình chưa? Chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa mà thôi. Sau khi chiến tranh kết thúc, tướng quân và các sĩ quan sẽ có đất, giống như trước đây, còn họ thì sao? Họ không có gì. Đối với người Takashi, họ sẽ chết trong chiến tranh, sẽ hy sinh tính mạng của mình, nhưng khi chiến tranh kết thúc, họ vẫn không có gì cả. Không ai quan tâm người Takashi được gì, mất gì. Bởi vì đối với những người kia, người Takashi cũng giống như những nô lệ da đen chỉ có thể có được tự do bằng cách gia nhập quân đội. Chỉ là có thể hy sinh và tiêu tốn mà thôi. Giống như người da đen Argentina, trong mấy chục năm chiến tranh vừa qua, họ đã gia nhập quân đội để có được tự do, nhưng họ đều chết trong chiến tranh. Họ được gì? Đơn giản chỉ là một ngôi mộ 2 mét vuông. Thậm chí có thể đến chết, họ còn không có được ngôi mộ thuộc về mình. Không ai quan tâm đến sự sống chết của họ. Đã không có bất kỳ người Argentina nào quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, vậy tại sao chúng ta phải hy sinh vì họ? Khi Julio suy nghĩ như vậy, hắn thấy những người có vẻ có học thức, thông minh, được giáo dục, tụ tập bên cạnh những cột quảng cáo, họ đứng đó xem áp phích hoặc báo chí, và còn có người đọc chậm đọc to với giọng rõ ràng, Argentina đang dũng cảm chiến đấu trước những giả mang nhân, mỗi người dũng cảm cầm vũ khí trong tay, trước ngực treo thập tự giá, lập nên công trạng quân sự thượng đế có thể chứng giám. Chúng ta không phải vì vinh quang của quân nhân và hư vinh trong thế gian, mà là để bảo vệ sự tôn nghiêm và an toàn của quốc gia Cộng hòa mà Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta. Chúng ta đang chiến đấu vì sự nghiệp chính nghĩa, vì sự nghiệp tiến bộ, vì sự nghiệp văn minh. Chính nghĩa là gì? Tiến bộ là gì? Văn minh là gì? Julio không tìm được câu trả lời. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cố gắng tìm kiếm những câu trả lời đó, dù sao, cho dù tìm được câu trả lời thì cũng không được ai quan tâm. Trên đường đi, Julio nhìn thấy đâu đâu cũng là dấu hiệu của chiến tranh. Quân nhân cưỡng ép xe ngựa trên đường phố, những kỵ binh cao kiều cầm sẵn hình lưỡi liềm nghênh ngang diễu hành trên đường phố và cảnh chia ly ở nhà ga càng khiến người ta kinh hãi. Những tân binh đang huyên náo trên quảng trường nhỏ, nhảy múa theo tiếng kèn và tiếng đàn, điệu múa của mọi người nhiệt tình và đầy quyến rũ, giày của quân nhân và váy của phụ nữ tung bay trong gió, bụi bay mù mịt, trong tiếng nhạc vui nhộn, mọi người hô hào, như say rượu, đương nhiên cũng có người thân đang vẽ thập tự lên người chồng, con trai của họ, khóc lóc, cầu nguyện cho họ. Vì Argentina. Lấy danh nghĩa tiến bộ. Lấy danh nghĩa văn minh. Chinh phục thảo nguyên so với những thứ khác. Chỉ có câu nói này mới là chân thật nhất trong tiếng hoan hô của các binh sĩ trên tàu. Còn tiến bộ, văn minh, chẳng qua chỉ là cái cớ, họ chỉ muốn chinh phục thảo nguyên có thể mang lại hàng tỷ tài sản. Đối với những người da trắng này, điều duy nhất họ quan tâm là sau khi cuộc chiến này kết thúc, họ có thể cướp được bao nhiêu thứ. Những thứ khác có quan trọng không? Không quan trọng. Khi mọi người vui vẻ tiễn quân đội bằng những giọng nói đầy nhiệt tình, trong một toa tàu xa hoa ở nhà ga, Tổng tư lệnh quân đội Argentina, Adon. Phố An. Tây. Na, đang cau mày nhìn bản đồ. Trên bản đồ, rõ ràng có hàng chục lá cờ, những lá cờ nhỏ màu đỏ đại diện cho quân đội Nam Hoa. Bọn chúng đã bố trí 15 đoàn quân trên thảo nguyên. Thông tin về việc đóng quân này đều do họ thu thập được từ những gián điệp cao kiều. Người cao kiều là một đám lang thang trên thảo nguyên, trong số họ có những người mong muốn phục vụ Nam Hoa, giả làm gián điệp, và cũng có những người mong muốn phục vụ Argentina, giả làm gián điệp cho họ. Với tư cách là tham mưu trưởng của Adon. Phố An. Tây. Na, hồ lợi áo Argentina nạc Rokaka và An. Tây. Na là bạn chiến đấu lâu năm, họ từng cùng nhau chỉ huy quân đội Argentina tác chiến ở Paraguay, cũng chính ở đó họ đã bộc lộ tài năng của mình, cuối cùng thay thế Mestia. Và bây giờ, họ sẽ một mình đối mặt với kẻ thù phương Nam. Gần 5 vạn người. An. Tây. Na mím môi, mày nhăn lại thành một cục. Về lực lượng quân sự, chúng ta đang ở thế bất lợi, quân đội của chúng ta chỉ có 3 vạn người. Còn về dân số? Xem ra, Bộ trưởng Chiến tranh An Tây Nạp hiểu rất rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Argentina chỉ có 1 triệu rưỡi người, trong khi dân số của bọn chúng có thể lên đến 3 đến 4 triệu, chúng nắm giữ hơn 10 vạn quân, hơn nữa còn tự chế tạo vũ khí, còn chúng ta thì phải nhập khẩu. Dù cho trên nghị viện có diễn thuyết đầy nhiệt huyết, nhưng với tư cách là một quân nhân, An Tây Nạp đương nhiên rất rõ thực lực của mình. Kỳ thực, sự khác biệt về thực lực giữa Argentina và Nam Hoa còn lớn hơn cả tưởng tượng, chưa nói đến chuyện Nam Hoa có nhà máy, còn Argentina thì khó lòng đuổi kịp. Chuyện đó không quan trọng, Chile. Rokaka vừa cười vừa nói. Bọn chúng nhìn thì có hơn 10 vạn quân, nhưng thực tế ở Chile, để duy trì trật tự, bọn chúng đã đóng quân hơn 7 vạn người. Hơn nữa, một khi chúng ta thắng lợi ở đây, chắc chắn Chile sẽ nổi loạn. Rokaka, theo ngươi, cơ hội thắng trận chiến này của chúng ta là bao nhiêu? Đối diện với câu hỏi của tư lệnh, Rokaka đáp thẳng thắn. Một nửa, quan trọng nhất không phải lực lượng quân sự. Về lực lượng quân sự, chúng ta đang tăng cường quân đội. 3 tháng nữa, tổng quân số của chúng ta sẽ vượt quá 6 vạn người. Vấn đề duy nhất là tài chính. Dù sao, trong chiến tranh Paraguay, chúng ta đã tiêu tốn hơn 60 triệu peso. Hiện tại, trầm ngâm một lát, Rokaka nói thêm. Ta nghĩ, quan trọng nhất trong trận chiến này là quân phí. Nếu chúng ta không đủ tiền, chúng ta không thể nào tiến hành trận chiến này đến cùng. Có lẽ, tất cả thất bại của chúng ta đều là vì không đủ quân phí. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hít sâu một hơi, Rokaka nói tiếp. Trận chiến này, dù tiến hành đến đâu, cuối cùng cũng là quốc lực, thực chất là tài lực. Chỉ cần chúng ta có đủ tiền, chắc chắn có thể tiếp tục trận chiến. Nếu chúng ta không có quân phí dồi dào, trận chiến này. Rokaka hít một hơi, nói. Thì căn bản không cần thiết phải tiếp tục. Chiến tranh đánh bằng cái gì? Bằng bao nhiêu binh lính? Hay là bao nhiêu đại pháo? Nhìn bề ngoài thì có vẻ như vậy. Nhưng thực tế thì sao? Chiến tranh xưa nay không phải là bao nhiêu binh lính, cũng không phải bao nhiêu đại pháo. Đánh đến cuối cùng, tất cả đều quy về hai chữ, tiền tài. Chiến tranh thực chất là so tài lực. Chỉ có tài lực dồi dào mới có thể mua sắm vật tư cần thiết cho chiến tranh và các loại tài nguyên chiến tranh khác. Chỉ có nắm giữ tài lực sung túc mới có cơ hội giành chiến thắng. Nếu không có tài lực dồi dào, dù có thắng lợi nhất thời, cuối cùng cũng sẽ tìm mọi cách để cầu hòa, kết thúc chiến tranh. Trong lịch sử chiến tranh, không biết bao nhiêu quốc gia đã thua trận vì không có tài lực chống đỡ. Thật không may, Argentina cũng không phải là bên nắm giữ tài lực dồi dào. Thậm chí trong chiến tranh Paraguay, Argentina đã tiêu hao hết tài lực của mình. Rocaca, người biết tại sao chúng ta phải tiến hành trận chiến này không? An Tây tướng quân hỏi. Vì Thảo Nguyên. Chúng ta không thể chấp nhận những người Trung Quốc chiếm cứ Thảo Nguyên Phan Mạc Tư. Chúng ta là những người đầu tiên đến đây, nếu Thảo Nguyên phải có một chủ nhân, thì chắc chắn là chúng ta, chứ không phải những người Trung Quốc mới đến. Rocaca trả lời thẳng thắn, cũng đại diện cho suy nghĩ của đa số. Sở dĩ họ đồng ý chiến tranh, nói trắng ra là vì họ không thể chấp nhận Thảo Nguyên bị người Trung Quốc chiếm cứ. Đúng là vì Thảo Nguyên. Nhưng người có biết vì sao trước đây chúng ta chưa từng cảm thấy Thảo Nguyên này quan trọng không? Thậm chí khi người Trung Quốc vừa đặt chân đến Thảo Nguyên Phan Mạc Tư, chúng ta cũng không có nhiều phản ứng, chỉ vì sự chú ý của chúng ta bị Paraguay thu hút sao? An Tây tướng quân lắc đầu, sau đó tiếp tục. Không phải vì lý do đó. Sở dĩ chúng ta không chiếm Thảo Nguyên Phan Mạc Tư là vì mảnh đất này không có bất kỳ giá trị khai thác nào. Chúng ta không thể cung cấp đủ người để khai khẩn nông trường, trồng lúa mì hay ngô. Cũng không thể bán gia súc chăn nuôi trên Thảo Nguyên sang châu. Khi đó, Thảo Nguyên đối với chúng ta chỉ là gánh nặng. Vì sao chúng ta lại đào hào ngăn cản người Anh? Điên. Cuối cùng, cũng là vì Thảo Nguyên không thể mang lại tiền tài cho chúng ta. Nhưng bây giờ thì khác. Những người Trung Quốc phát minh ra tàu đông lạnh, Thảo Nguyên vốn không đáng một đồng này đã trở thành nông trường giàu có nhất thế giới. Người Trung Quốc có thể thu hoạch hàng trăm triệu tài sản mỗi năm ở đó, đó mới là lý do chúng ta tiến hành cuộc chiến này. Ta đương nhiên biết, tướng quân. Trong chiến tranh Paraguay, chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều tiền, chúng ta còn nợ người Anh hàng chục triệu peso. Vì vậy, chúng ta cần cướp đoạt Thảo Nguyên để bù đắp tổn thất về tài chính. Rocaca nói ra những lời này với vẻ cực kỳ bình tĩnh. Loại ngôn luận của kẻ cướp này, hắn thấy chẳng có gì ghê gớm. Hắn tuyệt đối không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ áp lực đạo đức nào. Dù sao, họ đều là một đám quen thuộc với việc làm cướp. Đúng vậy, cho nên chúng ta mới tiến hành trận chiến này trong tình huống này. An Tây tướng quân gật đầu. Về vấn đề tài chính, ta nghĩ chúng ta sẽ có cách giải quyết. Mọi người đều biết, những người Anh chắc chắn sẽ cho chúng ta vay tiền. Phải biết rằng họ đã sớm chán ghét người Pháp nhúng tay vào chuyện ở đây, mà những người Trung Quốc lại là người Pháp ủng hộ. Người Anh chỉ có thể thông qua chúng ta để ngăn chặn người Pháp mở rộng ở đây. Khi nói ra những lời này với vẻ đắc ý, An Tây tướng quân cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, dường như đối với một quốc gia nhỏ, có thể làm người phát ngôn cho một quốc gia lớn, bản thân đã là một loại thực lực. Được rồi, Rocaca, đừng bận tâm đến những chuyện này nữa. Nhìn người bạn trước mặt, An Tây tướng quân cười. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là giành chiến thắng trong trận chiến này, ở đây để những người Trung Quốc phải trả giá đắt cho giả tâm của họ. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Chúng ta là một dân tộc tráng kiện, lòng tự trọng cao, vậy nên phải nhanh chóng diệt trừ lũ cướp bóc tài sản của chúng ta. Dùng lý lẽ hay dùng vũ lực, chúng ta đều phải hoàn thành mục tiêu này. Lấy danh nghĩa luật pháp, lấy danh nghĩa tiến bộ, vì sự an toàn của bản thân, vì một nước Cộng hòa giàu có và phì nhiêu nhất. Trên mọi tờ báo, trên mọi bản thông báo ở Nam Hoa, đều có thể thấy bài diễn thuyết của Tổng tư lệnh quân đội Argentina, Ala. Tây. Nạp, tại Quốc hội. Ngôn từ trần trụi ấy trực tiếp nói rõ cho toàn thể người dân Nam Hoa biết. Người Argentina muốn làm gì? Bọn chúng muốn cướp đất đai, cướp tài sản, cướp tất cả những gì thuộc về người dân Nam Hoa. Quỷ Tây Dương chính là một lũ cường đạo. Hãy nói cho mọi người biết, chúng ta chiến đấu vì điều gì? Trong phòng làm việc, Chu Tiền Biển ký tên vào một văn kiện. In bài diễn thuyết này ra 4 triệu bản. Dù không thể phát đến tay từng người, cũng phải làm sao cho ai cũng biết lũ Argentina kia đến đây vì mục đích gì. Thế nào là sư xuất nổi danh? Đây chính là sư xuất nổi danh. Sư xuất nổi danh không chỉ để người khác thấy, mà còn để người của mình thấy. Với những người dân Nam Hoa quen với thái bình thịnh thế, việc dùng lý do yêu nước vẫn chưa đủ sức lay động họ. Đối với hơn 4 triệu người dân Nam Hoa, quốc gia. Trong lòng họ, quốc gia không phải là Nam Hoa. So với Nam Hoa, họ đồng tình với thân phận Hoa Hạ hơn. Vào lúc này, muốn hoàn thành công tác động viên tinh thần, biện pháp đơn giản nhất chính là bảo vệ nhà cửa. Tức là nói cho họ biết. Quỷ Tây Dương muốn cướp nhà, cướp đất, cướp tài sản của họ. Chỉ có như vậy mới có thể gắn kết toàn bộ Nam Hoa thành một sợi dây thừng, đồng lòng đối phó với xâm lăng từ bên ngoài. Lũ Argentina thẳng thắn đến mức không cho Chu Tiền Biển cơ hội bịa đặt. Cần gì phải bịa đặt? Chính bọn chúng đã thẳng thắn bày tỏ ý đồ, rằng chúng đến để cướp bóc. Có thứ tuyên truyền tốt như vậy, sao lại không tận dụng? Vâng, chúa công. Phương Dương Bác gật đầu. Tôi đảm bảo sẽ đưa nó đến tay mỗi người dân Nam Hoa. Đương nhiên, trong miệng hắn, người dân Nam Hoa chủ yếu chỉ là Hoa Kiều di dân. Còn về thổ dân bản địa, không có mấy người biết chữ Hán, nhiều nhất chỉ nói được vài câu tiếng Hoa. Căn bản không cần phải cân nhắc đến họ. Chu Tiền Biển khẽ gật đầu, nói. Tốt, chiến tranh đã bùng nổ, vậy vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao để giành chiến thắng. Để giành chiến thắng, ta quyết định thành lập bộ tổng tư lệnh tối cao, ta sẽ đảm nhiệm tổng tư lệnh. Tại sao phải thành lập bộ tổng tư lệnh tối cao? Nói trắng ra là để huy động toàn bộ tài nguyên của Nam Hoa. Trong mấy mô phỏng, tại sao chỉ với vài trăm ngàn người, Nam Hoa lại có thể kiên trì đến cùng trước vòng vây của Argentina và Chile? Nói trắng ra là bởi vì sau khi chiến tranh bùng nổ, Chu Tiền Biển đã tung ra tổng thể chiến làm bảo bối. Đối với Chile và Argentina, chiến tranh chỉ là chuyện của quân đội, còn đối với Nam Hoa, chiến tranh lại liên quan đến mọi mặt, từ tiền tuyến đến hậu phương, huy động toàn bộ lực lượng, tối đa hóa tiềm lực chiến tranh của Nam Hoa. Tả Tông Đường sẽ là trợ thủ của ta, hỗ trợ ta trong công việc. Tôn Hổ, Vương Đức Văn, Tiền Đức Sơn, Phương Dương Bác, các ngươi đều là thành viên của Bộ Tổng Tư lệnh. Thành lập Bộ Chỉ huy tối cao còn có một nguyên nhân, thực ra là để chuẩn bị cho việc thành lập nội các hoặc chính quyền trong tương lai. Cơ chế công ty của Nam Hoa hiện tại tuy có không ít ưu điểm, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng cơ quan chính quyền để thay thế các bộ phận của công ty. Chính quyền thay thế công ty cũng là một sự phát triển tất yếu, dù sao, chỉ có kiến quốc mới có thể hình thành sự đồng thuận của quốc gia. Chúa Công, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, ngài có thể mang theo chiến thắng trở về. Sau khi kết thúc hội nghị, Tả Tông Đường đứng trước mặt Chúa Công, dùng giọng điệu thoải mái nói. Bây giờ cũng là lúc chọn ngày lành tháng tốt. Mặc dù chiến tranh chưa bắt đầu, nhưng theo Tả Tông Đường, chiến tranh trên thực tế đã kết thúc. Dù sao, Nam Hoa đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, từ khi điều quân đội đồn trú lâu năm ở Chile đến Thảo Nguyên vào đầu năm, thắng bại của cuộc chiến đã được định đoạt. So với việc xây dựng luật pháp, ta hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, ý niệm quốc gia mơ hồ trong lòng người dân Nam Hoa sẽ càng thêm rõ ràng. Chỉ khi hình thành ý niệm quốc gia rõ ràng, Nam Hoa mới có thể đứng vững ở Nam Mỹ. Kỳ thực, đừng nói là Nam Hoa, mà ngay cả các quốc gia Nam Mỹ hiện tại, chính quyền sau chiến tranh giành độc lập hầu như đều là những nhà độc tài khảo thí Diệp La, một số gia tộc và giới quyền quý thao túng quyền lực quốc gia, điều này trực tiếp cản trở việc hình thành ý niệm quốc gia, thậm chí là những khó khăn mà người dân Nam Mỹ bình thường gặp phải, họ mơ hồ về khái niệm quốc gia, xa lạ với nó, họ không có yêu cầu cao về thân phận công dân và quyền lợi. Năm bè bảy mảng. Đây mới là hình thái phổ biến của các quốc gia Nam Mỹ, và đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến Chu Tiền Biển dám trực tiếp chiếm đoạt, bởi vì, trừ một số ít người ra, đối với đại đa số người dân Nam Mỹ bình thường, họ căn bản không quan tâm ai là quốc gia. Đi đến bên cạnh bản đồ, nhìn chằm chằm vào lá cờ nhỏ đại diện cho quân đội Argentina trên bản đồ, Chu Tiền Biển nói. Trước đây, ta đã nhiều lần nhấn mạnh, trận chiến này nhất định phải là tốc chiến tốc thắng, nguyên nhân cơ bản nhất là để tránh chiến tranh kéo dài, dẫn đến sự hình thành của chủ nghĩa dân tộc, giống như Paraguay. Không sai, bạn ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ảnh hưởng trực tiếp nhất của chiến tranh Paraguay là gì? Không phải là sự hủy diệt của Paraguay, mà là sự hình thành của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Tư tưởng này hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng đến Argentina, hoặc nói là ảnh hưởng không lớn, nhưng rất nhanh, khái niệm dân tộc này sẽ ảnh hưởng đến bốn quốc gia của khu vực sông Pula Tháp, điều này rõ ràng là bất lợi cho Nam Hoa. Chúa Công, đợi đến khi trận chiến này kết thúc, ngài chắc chắn sẽ thấy một Nam Hoa hoàn toàn mới. Lời nói của Tả Tông Đường khiến Chu Tiền Biển cười nói. Hy vọng là vậy. Khẽ gật đầu, Chu Tiền Biển nói. Nhưng điều này cần thời gian, nhất là cần một thế hệ người Nam Hoa mới trưởng thành. Tương lai của Nam Hoa không nằm ở 4 triệu di dân, mà ở thế hệ sau của 4 triệu di dân, họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, sự đồng tình của họ với Nam Hoa sẽ vượt xa cha mẹ họ, họ mới là tương lai của chúng ta. Đương nhiên, không chỉ có họ, mà còn có những người da trắng, người da đỏ bằng lòng quy phục, cuối cùng họ đều sẽ hòa nhập vào quốc gia này. Nam Hoa chỉ có thông qua một cuộc chiến tranh mới có thể thực hiện sự thay đổi về tư tưởng. Cuộc chiến tranh này đối với Nam Hoa không chỉ là mở rộng, mà quan trọng hơn là thông qua chiến tranh để thay đổi suy nghĩ của mọi người, khiến mọi người coi nơi này là quốc gia của họ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Chiến tranh. Khi khói lửa chiến tranh bao trùm đại thảo nguyên Phan Mạc Tư, quân đội Nam Hoa và Argentina đã tập kết, thảo nguyên yên bình giờ đây không còn yên bình nữa. Trên thảo nguyên, hàng ngàn binh lính đang tập kết. Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc dẫm lên mặt đất, những người lính vai vác súng trường, với vẻ mặt kiên nghị, bước chân vững chãi hướng về mục tiêu tập kết. Bất luận là Nam Hoa hay Argentina, dường như họ đều muốn thông qua một chiến dịch quy mô lớn để đánh bại đối phương. Sáng hôm ấy, một đoàn tàu hỏa tiến vào nhà ga Thái An mới. Xe lửa còn chưa dừng hẳn, đã có vệ sĩ vũ trang nhảy xuống, nhanh chóng tiếp quản xe. Đồng thời, nhân viên điện báo đã kết nối đường dây điện báo với tuyến đường, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đoàn tàu lại khôi phục liên lạc với bên ngoài. Quân đội Argentina hiện đang ở đâu? Chu Tiền Hải trực tiếp hỏi, đứng trước bản đồ. Lúc này, hắn mặc quân phục, trông không khác gì một quân nhân bình thường, điểm khác biệt duy nhất là quân phục của hắn không có quân hàm. Tu Rông đặc biệt chịu trận. Lý Sâm Ô đáp. Vị sĩ quan pháo binh này, tên thật là Heisenberg, đến từ Prussia. Kinh nghiệm của hắn quả thực có màu sắc truyền kỳ. Hắn từng là trung tá pháo binh của quân đội Chile. Trong cuộc viễn chinh của Chu Tiền Hải, hắn bị bắt làm tù binh, sau đó trở thành tham mưu, cuối cùng quy thuận Nam Hoa, lên đến chức phó tham mưu trưởng. Kinh nghiệm như vậy, tuyệt đối đầy màu sắc kỳ ảo. Đại soái, trước mắt quân đội Chile đã căn cứ vào hành động của chúng ta, chuyển hướng Tu Rông đặc biệt chịu trận, bọn chúng có ý đồ ở đó thông qua phòng ngự tác chiến, gây tổn thương nặng nề cho chúng ta. Trong khi Lý Sâm Ô giải thích, Chu Tiền Hải không nói gì. Tại sao người Argentina lại điều quân đội đến Tu Rông đặc biệt chịu trận? Cái trấn nhỏ này thoạt nhìn chỉ là một trấn nhỏ, nhưng nó lại có một ưu thế mà những nơi khác không có. Nó có một tuyến đường sắt nối với Buenos Aires. Đường sắt. Trong khi đó, khoảng cách giữa Nam Hoa và Tu Rông đặc biệt chịu trận chỉ có chưa đến 40 cây số. Khoảng cách này gần đến mức chỉ cần vài ngày, công binh có thể xây dựng một tuyến đường sắt đơn giản, nối liền hai địa điểm. Sau đó, vật tư và quân đội có thể liên tục được vận chuyển đến tiền tuyến dọc theo đường sắt, và quân đội cũng có thể tiến lên theo đường sắt. Đây là lý do Nam Hoa tập trung quân đội đến khu vực Thái An mới. Việc điều động của bộ đội bảo an tự nhiên dẫn đến sự điều động của người Argentina, hai bên đều tập trung ánh mắt vào khu vực này. Theo thông tin tình báo của chúng ta, người Argentina đang xây dựng một lượng lớn công sự gần Tu Rông đặc biệt chịu trận, hơn nữa còn vận chuyển hơn 60 khẩu pháo cỡ lớn. Chúng ta có lý do để tin rằng họ có ý định sử dụng phòng ngự cứ điểm để gây tổn thương nặng nề cho quân đội của chúng ta. Khi Lý Sâm Ô vừa dứt lời, Cố Thành Huân đã nhắc nhở. Đại soái, bộ phận điều tra có thông tin cho thấy, gần đây phía Argentina nhiều lần triệu kiến những phần tử ly khai sơn Tây lưu vong trong cảnh kỳ, chúng ta có lý do để tin rằng, một khi quân ta gặp trở ngại ở đây, sau khi quân đội Chile được điều động, họ nhất định sẽ phát động phản loạn ở Chile. Dừng một chút, Cố Thành Huân còn nói thêm, Edward Tan Đốn, người Anh trú tại A Đại, đã từng tiếp kiến những người đó. Là người phụ trách cơ quan tình báo của Bảo An Tư, Cố Thành Huân không chỉ chú ý đến tình báo quân sự, mà còn rất quan tâm đến các loại tình báo khác. Hơn nữa, cơ quan tình báo và bộ phận điều tra cũng có sự trao đổi thông tin. Việc chia sẻ thông tin giữa họ rất thông suốt. Người Anh nếu không có hành động gì, đó mới là điều nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Đúng rồi, bộ phận điều tra có thông tin cho thấy, Hải quân Anh đã ra lệnh điều động ít nhất 2 tàu chiến bọc thép đến Buenos Aires để thể hiện sự ủng hộ của họ. Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Đây không phải là để thể hiện sự ủng hộ, mà là để ngăn chặn hạm đội của chúng ta tấn công Buenos Aires. Dù sao, ưu thế của chúng ta trên biển rất lớn, phía Anh lo lắng tàu chiến bọc thép của chúng ta tiến vào sông La Plata, cho nên họ mới có thể vượt lên trước phái hạm đội. Phản ứng của nước Anh nhanh thật đấy. Không chỉ phản ứng nhanh, mà còn quyết đoán, thậm chí vào ngày 3 tháng 10, London đã đưa ra quyết định, sau đó họ lập tức điện cho hạm đội đóng ở Mở Phổ, yêu cầu gấp rút chi viện Argentina. Phản ứng nhanh như vậy, đừng nói là trong thế kỷ 19, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Đây là nhờ vào thông tin liên lạc, đương nhiên, đây là ưu thế của công ty điện báo Đại Tây Dương, là đại sứ quán Anh thông qua điện báo Đại Tây Dương phát ra mật điện, khiến London nhanh chóng đưa ra quyết định. Mà hiện tại, London có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, chỉ có một nguyên nhân, người Anh đã nhận thức đầy đủ về mối đe dọa từ Nam Hoa, họ có ý định mượn tay Argentina, cắt đứt sự phát triển của Nam Hoa. Nếu Nam Hoa thất bại, hoặc bị thương nặng trên chiến trường, chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, Sơn Tây sẽ phát động phản loạn, sức mạnh của Nam Hoa sẽ bị phân tán. Sau đó, Argentina sẽ tăng cường động viên quân đội, cướp đoạt thảo nguyên Phan Mạc Tư. Nói cho ta biết ý kiến của các ngươi, trận chiến này nên đánh như thế nào? Hãy nói hết suy nghĩ của các ngươi ra, nghe một chút. Chu Tiền Hải hướng ánh mắt về phía mấy sĩ quan tham mưu trẻ tuổi, sau đó hỏi một người trong số họ. Trung úy Lý Tư Kiệt, người nói trước đi. Trong máy mô phỏng, Lý Tư Kiệt là trung tá, là người muốn nhét tư lệnh quan, năm 1877, hy sinh tại cứ điểm gần biển, sau khi hết đạn cạn lương, dẫn đầu bộ hạ phát động một cuộc phản công cuối cùng, tự sát đền nợ nước, mà bây giờ hắn lại là tham mưu của bộ tổng tư lệnh. Đại soái, muốn đánh bại người Argentina trên phương diện quân sự, vô cùng đơn giản. Thậm chí không cần động viên nhiều quân đội, đã có thể đánh bại họ. Lý Tư Kiệt trả lời, khiến Chu Tiền Hải kinh ngạc nói. À, không cần động viên quân đội. nói cho ta biết ý kiến của ngươi. Lý Tư Kiệt nghiêm mặt đáp. Kỳ thật Argentina sở dĩ phát động cuộc chiến tranh này, căn nguyên vẫn là dựa trên nguyên nhân kinh tế. Argentina trong chiến tranh Paraguay nhìn như chiếm được nhiều đất đai, nhưng trên thực tế tổn thất của họ còn lớn hơn. Trong chiến tranh, họ đã tiêu hao máu và tiền bạc tương đương với hơn 10 lần so với toàn bộ cuộc chiến tranh giành độc lập chống Tây Ban Nha. Họ đã mất 20.000 người trong chiến tranh, tiêu tốn 60 triệu peso. Họ mắc nợ nước ngoài rất nhiều, kinh tế phụ thuộc nghiêm trọng vào Anh. Trong tình huống này, họ tự nhiên không thể coi nhẹ lợi ích to lớn từ thảo nguyên Phan Mạc Tư. Lý Tư Kiệt, mặc quân phục hải quân màu trắng, nổi bật giữa một đám sĩ quan bộ binh. Đại soái, đối với Argentina đang lâm vào khó khăn về kinh tế mà nói, đây là yếu tố kinh tế không thể xem nhẹ, 100 triệu peso. Lý Tư Kiệt nhấn mạnh mấy chữ này, sau đó nói. Đối với cường đạo mà nói, số tiền này đủ để họ không tiếc cả nước để cướp thảo nguyên. Chỉ cần cướp được thảo nguyên, phần thưởng họ nhận được sẽ vô cùng phong phú. Vì vậy, họ mới có thể không tiếc giá lớn, mong muốn thông qua chiến tranh để cướp thảo nguyên Phan Mạc Tư, đây cũng là nguyên nhân họ lựa chọn mạo hiểm quân sự. Argentina vì lý do kinh tế mà tiến hành mạo hiểm quân sự, đây là điều ai cũng biết. Chu Tiền Hải khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần ngăn cản Argentina nhúng tay vào thảo nguyên Phan Mạc Tư, thì biện pháp đơn giản nhất là thiết lập cứ điểm. Lại là Argentina chủ động tấn công chúng ta. Lợi dụng cứ điểm gây tổn thương nặng nề cho quân đội Argentina, thông qua cứ điểm duy trì tiêu hao liên tục, để tiêu hao tiềm lực chiến tranh của Argentina, tiềm lực này không chỉ là tiêu hao sinh lực quân đội Argentina, mà còn là tiền tài. So với chúng ta, tình hình tài chính hiện tại của Argentina cực kỳ căng thẳng, chỉ cần chúng ta kéo dài chiến tranh, cuối cùng Argentina sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khó khăn về kinh tế sẽ khiến họ không thể không kết thúc chiến tranh. Nói đến đây, Lý Tư Kiệt lại tiếp lời. Hiện tại, vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta không chỉ muốn đánh bại quân Argentina trên chiến trường, mà còn phải chiếm lĩnh quốc gia này. Ngẩng đầu nhìn đại soái, Lý Tư Kiệt cười ha hả nói. Đã muốn chiếm lĩnh quốc gia này, vậy thì phải giảm bớt phiền toái về sau. Do đó, mọi kế hoạch của chúng ta không chỉ nhằm đánh thắng trận chiến này, mà còn phải xoay quanh việc tiêu diệt sinh lực của quân Argentina, tức là cố gắng giết sạch quân nhân của chúng. Là một quân nhân, Lý Tư Kiệt nói năng lạnh lùng, không hề có một chút tình cảm. Giống như bọn chúng đã làm ở Paraguay, chỉ có cố gắng giết sạch quân nhân của chúng mới có thể giảm thiểu tối đa sự kháng cự trong tương lai. Lời của Lý Thượng Úy có chỗ chưa ổn. Nếu chúng ta tàn sát quân đội Argentina, liệu có kích thích lòng thù hận hay không? Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc người dân nơi đó thù địch với chúng ta trong tương lai. Triệu Viêm đứng bên cạnh lập tức phản bác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thù địch khắp nơi. Thù địch thì có ích lợi gì? Chúng ta là quân chiếm đóng, còn mong người khác hoan nghênh sao? Lý Tư Kiệt nói thẳng. Đã khó có thể được hoan nghênh, vậy sao không nhân cơ hội đánh trận, cố gắng sát thương nam nhân trưởng thành? Từ đó giảm bớt sự kháng cự trong tương lai. Dù sao, đội du kích chủ lực mãi mãi là nam nhân, chỉ cần giết chết nam nhân, sự kháng cự tự nhiên sẽ không còn. Chúng ta đương nhiên không thể giống người Brazil mà đồ sát dân thường, nhưng trên chiến trường, chúng ta làm gì cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, chiến tranh luôn có người chết. Trong chiến tranh, xác thực sẽ có rất nhiều người chết, còn chết như thế nào thì e rằng người ngoài khó mà biết được. Tuy nhiên, quân nhân chết trên chiến trường cũng là chuyện thường tình. Lời nói của Lý Tư Kiệt đã nói trúng tim đen của Chu Tiền Biển, kỳ thực, về một số quan điểm, họ là một. Vì sao Paraguay kháng cự ngày càng yếu ớt? Nói trắng ra là vì tuyệt đại đa số nam nhân đều chết trên chiến trường, những người phụ nữ đó làm sao có thể chống lại quân xâm lược. Họ thậm chí còn vì sinh kế, không tiếc lấy thân hầu hạ, ủy thân cho quân địch. Đối với họ mà nói, ta cũng chẳng có gì đáng sợ. Vì cuộc sống mà thôi. Lý Tư Kiệt nhếch mép cười nói. Đã phụ nữ Paraguay làm như vậy, phụ nữ Argentina cũng sẽ vì sinh kế mà lấy thân hầu hạ, ủy thân cho nam nhi nam hoa chúng ta. Cho nên, bất luận nhìn thế nào, trong chiến tranh cố gắng sát thương quân đội Argentina đều là một đại sự lợi cho quốc gia, có lợi cho dân. Lời này của hắn lập tức khiến mọi người cười ồ lên, Chu Tiền Biển đương nhiên cũng mỉm cười. Dù sao, về điểm này, quan điểm của họ là giống nhau. Nếu người Argentina nghe được những lời này của Lý Tư Kiệt, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Bọn họ chỉ muốn nhớ đến thảo nguyên Phan Mạc Tư thôi, nào ngờ, Nam Hoa không chỉ nhớ nhà cửa của họ, mà còn nhớ cả phụ nữ trong nhà nữa. Đối với người Argentina mà nói, bọn chúng chọn trận mạo hiểm quân sự này là vì trong mắt chúng, Nam Hoa và người Anh. Điên chẳng khác gì cỏ rác, không đáng một kích. Đến giờ phút này, chúng vẫn nghĩ rằng chúng ta thắng lợi là nhờ trí lực, chứ không phải quân sự. Chúng cho rằng đó là chiến thắng về mặt chính trị, nên mới ngạo mạn đến vậy. chiến thắng quân sự của Chile là loại chiến thắng gì? Từ trước đến nay, trong mắt người ngoài, sự kiện xảy ra ở Chile chỉ là một cuộc đảo chính quân sự. Nam Hoa chỉ là dựa vào sự ăn ý về chính trị để giành chiến thắng, chứ không phải là thắng lợi thực sự. Vì vậy, theo bọn chúng, những gì xảy ra ở Chile không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Chính vì thế, chúng mới tự tin một cách mù quáng. Thật là chuyện cười, chúng không chỉ coi thường ưu thế về kỹ thuật quân sự của chúng ta, mà còn xem nhẹ quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng ta. Đối với Lý Tư Kiệt, người đã sống ở Nam Hoa suốt 8 năm, gần như trưởng thành trên mảnh đất này, anh ta quen thuộc hơn với việc dùng từ quốc gia để hình dung nơi này. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa họ và nhiều người di cư khác. Đúng vậy, chúng quên mất đạo lý đơn giản nhất trên đời. Bạn đến có rượu ngon, sói đến có đau thương. Đã có cường đạo đến cửa, vậy thì chúng ta dùng đau thương nghênh đón chúng. Giờ thì... Chu Tiền Hải dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Chúng đã chọn bắt đầu chiến tranh, vậy thì kết thúc thế nào là do chúng ta quyết định. Ngay khi Chu Tiền Hải vừa dứt lời, ở phía sau anh, Nam Hoa đã áp dụng động viên toàn diện. Thế nào là chiến tranh toàn diện? Khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, quốc gia sẽ tiến hành động viên trên mọi mặt. Đối với những người ở thời đại này, họ không còn xa lạ gì với điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn, trong chiến tranh toàn diện, bên nào hoàn thành động viên toàn diện trước, thường là bên chiến thắng. Động viên không chỉ là động viên về công nghiệp. Đối với một quốc gia, động viên công nghiệp là dễ nhất. Điều thực sự cần huy động là gì? Là tinh thần, là động viên của nhân dân. Nam Hoa không phải là một quốc gia. Đây là điều ai cũng biết. Thực ra, nơi này chỉ là một công ty. Công ty Á Mỹ Lợi nắm giữ mọi thứ ở đây, từ thành phố đến nông trường, gần như tất cả đều thuộc về công ty. Ở đây thậm chí không có đất tư nhân. Tất cả đất đai đều là tài sản của công ty. Trong thành phố, mọi người làm việc cho công ty, hoặc là trong nhà máy, hoặc là trong các xí nghiệp khác. Còn ở nông thôn, mọi người làm việc trong các nông trại, họ đều là công nhân của nông trại. Mặc dù nông trường thuộc về công ty, nhưng công nhân nông trường lại nắm quyền quản lý. Những nông trường này được gọi là nông trường của công ty, nhưng thực chất giống như một loại tập thể cộng đồng, chủ yếu xử lý sản xuất nông nghiệp, đồng thời xử lý cả công nghiệp thủ công và sản xuất công nghiệp cơ bản. Tại Nam Hoa, tất cả các nông trường đều tuân theo một nguyên tắc. Công ty sở hữu, công nhân quản lý. Cách quản lý này là một hình thức tự trị theo một chương trình nào đó. Trưởng tràng có nhiệm kỳ 5 năm, cần phải thông qua bỏ phiếu kín của công nhân nông trường để bầu ra. Phải đạt được 2/3 số phiếu đồng ý trở lên mới có thể trở thành trưởng tràng nông trường. Công ty đóng vai trò gì trong đó? Chỉ là cử một kế toán đến, tiến hành hạch toán chi phí và lợi nhuận sản xuất của nông trường. Theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận, sau khi hạch toán cả tiền lương và chi phí sản xuất, công ty hàng năm chỉ lấy 50% lợi nhuận, phần còn lại thuộc về nông trường. Một phần dùng để tích lũy cho nông trường, một phần dùng để chi trả cho công nhân viên chức các loại phúc lợi. Cùng lúc đó, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong nông trường cũng không thể tự động trở thành công nhân nông trường. Đến năm 18 tuổi, chúng mới có thể nộp đơn xin gia nhập công xã. Sau khi nộp đơn, phải trải qua bỏ phiếu kín của toàn thể nông trường, đạt được 2/3 số phiếu đồng ý trở lên mới có thể trở thành công nhân nông trường. Trong việc quản lý nông trường, không phải trưởng tràng độc đoán. Ngoài nhà máy ra, còn có hội đồng nhân viên do công nhân đề cử, họ chịu trách nhiệm quản lý và kinh doanh nông trường. Ngoài ra, còn có cơ cấu giám sát là hội đồng giám sát do kế toán được cử đến, đại diện công nhân nông trường và giáo sư trường học nông trường tham gia. Hội đồng nhân viên sẽ thực hiện việc quản lý và kinh doanh nông trường, nhưng hội đồng giám sát sẽ giám sát hoạt động của nông trường. Để đảm bảo hai bên kiểm tra lẫn nhau, nhiệm kỳ của kế toán chỉ có 1 năm, còn giáo sư trường học nông trường cũng chỉ có nhiệm kỳ 5 năm. Thêm vào đó là việc công ty cử người đốc tuần không cố định đến tuần tra định kỳ, thực tế đã khiến việc quản lý nông trường có hiệu quả. Giống như tất cả các nông trường ở Nam Hoa, hội đồng nhân viên của trận Hoài Bắc nằm ở trung tâm của trận. Phía trước là một quảng trường nhỏ dài 150m, rộng 60m. Quảng trường này không chỉ là chợ, mà còn là nơi huấn luyện của đội dân phòng. Lúc này, hàng trăm đội dân phòng đã chạy đến từ khắp nơi. Khi họ tập kết ở đây, vợ con của họ không khỏi dùng ánh mắt lo lắng nhìn họ. Rất nhiều phụ nữ trong mắt đẫm lệ, mặc dù đôi mắt đẫm lệ của họ nhìn người đàn ông của mình, nhưng những người ôm con trong lòng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhiều nhất cũng chỉ là đứng đó, dặn dò người đàn ông của mình phải chú ý an toàn. Cùng lúc đó, trong phòng họp của trận Hoài Bắc, hội đồng nhân viên và các thành viên hội đồng giám sát tề tự một chỗ. Chư vị, công ty đã hạ lệnh động viên, trận Hoài Bắc của chúng ta đương nhiên cần hưởng ứng lệnh động viên của công ty, còn mời mọi người chuẩn bị chu đáo, hết sức phối hợp với quan quân chiêu mộ. Chư vị nhớ kỹ một điểm, quốc pháp vô tình chớ lấy thân thử nghiệm. Khói mù tràn ngập trong phòng họp, chỉ có trưởng tràng Lý Minh An là người đang nói chuyện. Với tư cách là người di cư đời thứ hai, Lý Minh An rất rõ ràng, Nam Hoa và Quan phủ Đại Thanh Quốc có sự khác biệt về bản chất, quốc pháp vô tình. Trong nhiều năm qua, họ đã quen với pháp luật của Nam Hoa, chấp pháp nghiêm minh, tuyệt đối không vì thân phận khác nhau mà đối xử khác biệt với bất kỳ ai. Nếu có người vi phạm lệnh động viên, làm đào binh, thứ đang chờ đợi hắn chắc chắn là bị chuyển giao cho tòa án quân sự. Quân pháp. Đối với quân pháp, họ không hề xa lạ. Lấy việc huấn luyện đội dân phòng mà nói, nếu có người vô cớ vắng mặt trong buổi huấn luyện thường ngày, theo quân pháp là phải đánh bằng roi, bên hải quân gọi là tinh thần rót vào bổng, đánh mấy gậy xuống, chắc chắn có tinh thần. Nếu trong các cuộc diễn tập hàng năm, vi phạm quân pháp, vậy thì không chỉ đơn giản là đánh bằng roi, ngay tại lúc này còn có người vì vi phạm quân pháp mà bị giam tại khổ dịch doanh phục lao dịch. Còn về việc làm đào binh khi đánh trận, đây là muốn mất đầu. Lý trưởng tràng, ngài cứ yên tâm, mọi người chắc chắn sẽ ủng hộ quan phủ, lũ quỷ Tây Dương này muốn đến cướp chúng ta, nói gì thì nói, chúng ta cũng không thể để chúng đạt được, ngài cứ yên tâm, binh lính của trận Hoài Bắc chúng ta, nếu ai làm đào binh, không những quân pháp không tha cho hắn, ngay cả vợ con hắn, cũng phải cùng nhau khai trừ. Bên này, người đại diện công nhân của hội đồng giám sát vừa dứt lời, giáo sư trường học Thôi Đạo Kỳ liền nói. Hòa không đến người nhà, cũng không thể nói như vậy, hiện tại sĩ khí phải trống không thể tiếc. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chính là, Thôi tiên sinh nói đúng, sĩ khí này nhất định phải trống. Nói cho mọi người biết, nếu họ tử trận trên chiến trường, trong trận cũng sẽ không quên người nhà của họ, về sau tự nhiên có trong trận chiếu cố vợ con của họ, mỗi tháng tuyệt đối sẽ không bạc đãi họ. Dứt lời, Lý Minh An liền đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Đào, người đang đeo kính, anh ta là kế toán được công ty cử đến, mới nhậm chức được một tháng, giữa hai người cũng chưa quen thuộc. Trong vấn đề tiền bạc này, anh ta nhất định phải tham khảo ý kiến của kế toán. Vương kế toán, anh thấy thế nào? Trong trận, mỗi khi tiêu một đồng tiền đều sẽ trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, theo quy củ của nông trường, nếu phát hiện có tham ô hoặc hành vi tham ô xảy ra, tội phạm hiện hành sẽ trực tiếp bị đưa đến Tierra del Fuego phục khổ dịch, kế toán bị đẩy đến Alaska, kiểm tra viên phải bồi thường gấp 3 lần tổn thất. Tại nơi này, liên quan đến phía dưới, đám kế toán vĩnh viễn không thể nào cùng trưởng tràng đồng lòng, huống hồ bọn hắn căn bản cũng chẳng quen biết nhau. Giữa bọn hắn là mối quan hệ chế ước lẫn nhau ở một mức độ nào đó. Dựa theo điều lệ của nông trường, người có gia quyến của người đã chết đều được hưởng trợ cấp, hơn nữa quân đội cũng có trợ cấp, chỉ cần phù hợp với điều lệ của nông trường thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vương Đào nói thẳng. Hơn nữa ta tin rằng, Nam Hoa tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ chiến sĩ nào đã đổ máu vì nó. Mà việc chúng ta cần làm bây giờ chính là truyền đạt thông tin chiêu mộ đến từng công nhân, đồng thời chăm sóc tốt cho gia đình của họ. Chỉ có như vậy, họ mới có thể yên tâm ra tiền tuyến. Vương Đào, người tốt nghiệp trường kế toán, có lẽ không biết nhiều hơn bọn họ, nhưng hắn hiểu rõ, Nam Hoa tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ ai đã đổ máu vì nó. Bất kể thân phận của đối phương là gì. Chỉ cần chúng ta làm được những điều này, tướng sĩ tiền tuyến cũng sẽ an tâm. Các ngươi thấy thế nào? Triệu sống yên ổn. Vương Quốc. Lý Nhạc. Chu Viêm. Tại quảng trường mới nghi, theo tiếng người đọc danh sách, từng người công nhân, trẻ có, già có, lần lượt đứng lên. Họ có người cáo biệt người thân, có người lại lộ vẻ bàng hoàng. Trong số đó, không ít người còn chưa thành thân một mình nơi đất khách quê người. Vương Thái Sinh. Ta 22 tuổi, quê ở Sơn Đông, Thái An Phủ, Đông A huyện, Vương Gia Trang, Đồng Trị, không, là năm 1868, ngày 16 tháng 3 đến Nam Hoa. Cha ta tên Vương Thành Thật. Trồng trọt, đúng, chính là làm ruộng lão sư Lý Thuận Xương, người phụ trách đăng ký của nông trường, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, dùng giọng Sơn Đông thân thiết hỏi, chúng ta là đồng hương đấy, ta là Phì Thành, cũng là Thái An Phủ. Thái Sinh, người còn muốn bổ sung gì không? Vừa nghe là đồng hương, giọng Vương Thái Sinh cũng trở nên thân thiết hơn, vội vàng nói, không ngờ Lý Tiên Sinh cũng là người Thái An, đồng hương thì tốt quá. À, đúng rồi, trước khi đến đây, ta tên là Vương Tứ, đúng, trong nhà xếp hàng lão Tứ, người ta gọi ta là Tứ Ngốc. Ừ, nhớ kỹ rồi. Còn gì muốn bổ sung không? Lão sư khiến khuôn mặt đen sạm của Vương Thái Sinh có chút lúng túng, hắn nuốt nước miếng, sau đó khó nhọc hỏi, vậy nếu chết, thì tiền trợ cấp có thể cho bao nhiêu? Chuyện tiền trợ cấp, hắn nghe người ta nói. Nếu sau này chẳng may mất mạng, người nhà sẽ được một khoản tiền. Nhưng được bao nhiêu thì không ai dám chắc. Nghe nói có 500 đồng. Vương Thái Sinh hai mắt sáng rỡ, có chút kích động hỏi. 500 đồng? Là đại dương sao? Có thể gửi về cho cha ta không? Đối với vấn đề này, Lý Thuận Xương có chút khó xử. Rốt cuộc có gửi về Thái An Phủ được hay không? hắn cũng không rõ. Để không làm lạnh lòng người ta, mà cũng không thể không trả lời, hắn gãi đầu, chỉ thuận miệng ứng phó một câu, cố gắng, có lẽ là đại dương, cố gắng cũng có thể gửi về sau, tiểu tử ngươi còn chưa ra chiến trường đã nghĩ đến chết rồi à, đừng nghĩ lung tung, cứ đánh trận cho tốt, đừng có đoán mò ai, ta biết Vương Thái Sinh gật đầu, vừa muốn hỏi thêm điều gì, thì Lương Kế Toán đứng bên cạnh bước tới nói, Vương huynh đệ, ngươi yên tâm, nếu ngươi tử trận, Nam Hoa tuyệt đối không bạc đãi. Người nhà ngươi, chỉ cần họ còn sống, dù thế nào cũng sẽ đưa bạc đến tay cha mẹ, huynh đệ ngươi. Nếu họ bằng lòng đến Nam Hoa, chúng ta cũng sẽ lo cho họ an dưỡng tuổi già. Chỉ sợ họ không tin thôi, Lương Kế Toán nói. Bên Bảo An Tư điều lệnh của chúng ta đã ghi rõ, người cứ yên tâm. Đây cũng không phải lần đầu quân đội ra trận, trước đây cũng có người bỏ mình, bạc cũng đã được đưa đến tay cha mẹ họ. Thật, thật. Vương Thái Sinh trước mắt lại sáng lên, còn muốn hỏi gì đó, nhưng nghĩ một lát, lắc đầu, mang theo vẻ mặt tươi cười rời đi rất nhanh, đội quân mới nghi tiếp nhận 50 lính xung phong, liền hoàn thành đăng ký. Tất cả đăng ký, một thức ba bản, một bản lưu tại trong đội, một bản đưa đến Bảo An Tư, một bản đưa công ty. Sau khi hoàn thành đăng ký, đương nhiên phải cho những người này thực hành. Dù sao, những binh lính được chiêu mộ này là để bảo vệ những người khác ra chiến trường. Để tiễn đưa họ, trong đội liền dắt con heo đã nuôi 2 năm, vốn để dành ăn Tết. Ngày thường, heo trong đội đều để dành ăn Tết, Đoan Ngọ, Trung Thu và các ngày lễ khác. Hôm nay, không ai nói gì, trong lúc mổ heo, mọi người đều bảo nhau, chọn con béo nhất, để các huynh đệ ăn no bụng đến lúc nấu cơm, đầu bếp Trần, chủ tiệm cơm, la hét, ta đem tất cả những thứ giấu trong nhà ra dùng, ngay cả lúc Lý Lão Lệch lấy vợ, ta cũng không nỡ lấy ra. Bây giờ, ta cam đoan các ngươi ăn đến no bụng. Nói rồi, vành mắt hắn liền đỏ lên có người khuyên hắn, Trần mập mạp, ngươi không cần phải như vậy chứ. Đâu phải sinh ly tử biệt. Xóa nước mắt, Trần mập mạp trách móc, đừng nói bậy. Ta khó chịu cái gì, khó chịu cái gì? Ta khó chịu cái nồi này, đây là ta mang từ Giang Tô về, là năm đó cha ta làm đồ ăn mừng thọ Tôn lão gia trong thành, Tôn gia sai người từ thành Nam Kinh mang về, bao nhiêu năm nay. Đều không nỡ ăn, không nỡ ăn, không ai nỡ ăn. Bất luận là nam nhân hay nữ nhân, đều mong những người này trước khi đi có thể ăn thêm vài miếng thịt bùn nhất định cắn còn sống sẽ đến. Cắn không, cắn không. Tại một điểm định cư trong dãy núi Enden, người phụ nữ ôm người đàn ông của mình nói, mặc dù giọng nói của người phụ nữ rất lớn, nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng. Nói xong, có lẽ vì nói quá nhanh, lại không phải tiếng Hoa, mà là tiếng An Nam, nước mắt đầm đìa, người phụ nữ đã không còn vẻ kiều mị thường ngày. Ngươi, phiên bà nương, gả cho ta 6 năm, đến giờ tiếng phổ thông còn nói lắp bắp, ta mà chết, ngươi biết làm sao? Vỗ vai người phụ nữ, người đàn ông an ủi. Yên tâm đi. Nam nhân của ngươi ta mạng rất dai, Diêm Vương gia bên kia không nhận, chỉ là ta đi lần này thì khổ cho ngươi, lão đại, lão nhị, hai đứa tuy còn nhỏ, nhưng cha đi rồi, các con là đàn ông trong nhà, là trụ cột của gia đình, giúp mẹ kiếm sống nhiều vào, đừng để mẹ mệt mỏi, biết chưa? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. An ủi vợ xong, nhìn hai đứa con trai đứng bên cạnh. Người đàn ông cúi người ôm các con vào lòng, sau đó như nói, lão đại, thương thì treo trên tường, các con nhớ kỹ, sau này nhà này dựa vào các con cha, con biết. Đứa con trai gật đầu lia lịa, sau đó nói, cha cứ yên tâm, sau này trong nhà có con. Đứa con trai mới 5 tuổi, khi nói chuyện, nước mắt đã chảy xuống, nó chỉ cắn chặt môi, như thể trong khoảnh khắc này, nó đã trở thành một nam tử hán. Nam tử hán. Hiện thực tàn khốc sẽ khiến rất nhiều đứa trẻ trong nháy mắt trở thành nam tử hán. Cha, con biết. Xoa đầu các con, người đàn ông cười, sau đó lại nói với người phụ nữ nước mắt đầm đìa, được rồi, đừng khóc, ta không chết được đâu. Ta mà không có, ngươi, cái người phiên bà nương còn chẳng nói sỏi, biết làm sao? Làm sao, ta liền, liền đợi ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải trở về người phụ nữ vừa khóc vừa lau nước mắt. Người đàn ông cười, sau đó không quay đầu lại, đeo túi xách ra khỏi sân nhỏ. Bên ngoài, một chiếc xe ngựa đang đợi hắn, trên xe ngựa cũng có mấy người, họ đều nhận được lệnh chiêu mộ. Khi những người đàn ông chào hỏi nhau, mọi người đi theo xe ngựa đưa họ đến cửa thôn, người phụ nữ và bọn trẻ không ngừng vẫy tay. Vương Đại Tiêu, ngươi nhất định phải trở về, đợi, đợi ngươi về, dạy, dạy ta nói tiếng phổ thông nhất định phải về, muốn, nếu không về, ta chết cũng không tha cho ngươi. Nhìn người đàn ông ngồi xe ngựa chuẩn bị rời đi, người phụ nữ đột nhiên đuổi theo, nắm lấy tay người đàn ông, hai mắt đẫm lệ mông lung trách móc, sau đó đột nhiên nắm lấy người đàn ông hôn lên. Trong nháy mắt, tiếng cười vui vang lên một mảnh. Người đàn ông bị vợ hôn mấy cái, mặc dù xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại cười ngây ngô. Ngươi, con đàn bà ngốc nghếch sao lại giống con Dương đàn bà, thích cắn người thế? Vừa nói, Vương Đại Tiêu nhìn vợ mình, đầy vẻ không nỡ thi Enlo trút nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Tháng 10 ở Thảo Nguyên Phan Mạc Tư đã vào đầu hạ, tuy là mùa hè, nhưng trời vẫn chưa quá nóng. So với Bắc Bán Cầu, dù là giữa hè cũng chỉ như cuối xuân mà thôi. Dưới ánh mặt trời chói chang, trên thảo nguyên xanh biếc, đám cỏ dại cao đến nửa người theo gió đung đưa. Đây rõ ràng là một bãi cỏ chưa từng bị dê bò gặm, bằng không cỏ đã không thể mọc hoang dại đến vậy. Giữa bãi cỏ, một chiến hào kéo dài đến tận cuối tầm mắt, chạy dọc từ bắc xuống nam mấy trăm dặm. Chiến hào này là do người Argentina đào để ngăn chặn kỵ binh của người Phổ Cát tập kích, đất đào lên được đắp về phía đông, tạo thành một con đê cao gần 2 mét. Chiến hào và con đê này tạo thành một ranh giới. Theo lời giải thích của người Argentina, nơi này là ranh giới giữa văn minh và dã man. Chiến hào và đống đất đầy cỏ xanh nằm ngang trên thảo nguyên, có phần giống vạn lý trường thành của Hoa Hạ, từ nam đến bắc, từ đông sang tây, chia cắt rạch ròi văn minh và dã man. Đây là một ải quan, giống như trường thành, chỉ có một vài trạm gác có cầu nối để mọi người qua lại. Bên trong các trạm gác biên giới là những tường thành cao ngất, thực chất là tường gạch và lũy thành. Thậm chí đôi khi tường thành còn được làm bằng gỗ. Lực lượng phòng thủ là một số binh lính Argentina và kỵ binh cao lớn. Vì đóng quân lâu năm, những lính gác này cảnh giác cực cao, chỉ cần có biến động nhỏ trên thảo nguyên là có thể phát ra cảnh báo. Chuyện này đã từng xảy ra, và bây giờ cũng vậy. Nhưng hiện tại, đối với lính gác Argentina ở trạm gác, họ biết rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Không còn là đám kỵ binh Phổ Cát cưỡi ngựa, tay cầm trường mâu xông tới, mà là một đám quân đội hiện đại với vũ khí tinh nhuệ. Nhưng đây chưa phải là tuyến chiến tranh ngoài cùng, nơi đó mới là tuyến ngoài cùng. Chắc chắn là thành phố Don Đức Ngựa. Don Đức Ngựa là thành phố Argentina gần Nam Hoa nhất. Nó trấn giữ cửa sông Gero. Trong nhiều năm qua, đối với thành phố này Nam Hoa đã sớm coi nó như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Về điều này, người Argentina ở Don Đức Ngựa đương nhiên cũng rất rõ ràng. Chính vì vậy, trong vài ngày qua, quân đội và dân phòng Don Đức Ngựa đã liên tục gia cố công sự phòng ngự bên ngoài thành, cố gắng biến thành một cứ điểm, nếu nơi này được coi là cứ điểm. Đào sâu chiến hào thêm 30cm nữa, chú ý phải dựng lưới thép cho tốt trước cứ điểm, sĩ quan không ngừng lớn tiếng quát tháo. Đối với quân nhân Argentina từng trải qua chiến tranh Paraguay, họ hiểu rõ tầm quan trọng của chiến hào. Về phần dây thép gai cũng cực kỳ quan trọng, nhất là khi quân đội Nam Hoa có hỏa lực cực mạnh pháo cối do Nam Hoa chế tạo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người trong cuộc nội chiến Mỹ và chiến tranh Paraguay. Thậm chí, theo nhiều quân nhân bi quan, việc phát minh ra pháo cối đã hoàn toàn thay đổi quy tắc chiến tranh. Đào sâu chiến hào, nếu muốn sống sót dưới hỏa lực dày đặc, chỉ có thể đào sâu chiến hào. Tuy đã chuẩn bị nửa tháng, thậm chí còn sơ tán cư dân ở các điểm định cư lân cận vào trong thành, đồng thời chiêu mộ tất cả đàn ông có thể cầm súng, nhưng thiếu tá Philip vẫn có chút bực bội bất an, trong lòng tràn đầy bất an. Tại sao lại như vậy? Thực ra, trong lòng Philip có cảm xúc khá phức tạp đối với Nam Hoa. Hắn gần như đã chứng kiến Nam Hoa trỗi dậy. Nam Hoa trỗi dậy mang lại cho hắn những gì? Tiền tài đã từng mang lại một chút lợi ích về tiền bạc, đương nhiên, nhiều hơn vẫn là thăng tiến quân hàm. Theo Nam Hoa hùng mạnh, Don Đức Ngựa từ một thành phố biên giới nhỏ bé đã trở thành một vùng đất quan trọng, hắn cũng từ thiếu úy thăng lên thiếu tá, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì chiến tranh sắp bùng nổ. Không biết có phải vì hiểu rõ đối phương chắc chắn sẽ chiếm đóng nơi này, nên Philip mới cảm thấy bất an đến vậy. Nếu 10 năm trước, gã kia vừa đến đây, biết hắn sẽ uy hiếp Argentina, thật nên làm gì? Bắn chết hắn. Có lẽ, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội, thậm chí trong tương lai, liệu có thể sống sót trong chiến tranh hay không, cũng là một ẩn số. Chiến tranh thật là một chuyện khiến người ta chán ghét. Trong khi lẩm bẩm trong lòng, Philip thỉnh thoảng lại nhìn về phía trận địa của người Nam Hoa ở xa vài giờ trước, quân đội Nam Hoa cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt của họ và đã dựng trận địa cách đó một cây số. Đôi khi, hắn còn ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ xem liệu có pháo cối nào rơi xuống không. Mặc dù hắn chưa từng tham gia chiến tranh Paraguay, nhưng theo những người đã tham gia cuộc chiến đó kể lại, sau tiếng rít của đạn pháo, ngay sau đó là mưa đạn pháo. Những vụ nổ dữ dội sẽ nuốt chửng tất cả. Tóm lại, đối với bất kỳ đội quân nào, pháo kích bằng pháo cối đều là một cơn ác mộng. May mắn thay, họ đã đào chiến hào. Đúng lúc này, Philip nhìn thấy vài chấm đen xuất hiện ở chân trời, hắn vội vàng cầm ống nhòm lên nhìn, ống nhòm là hàng Phượng Hoàng, đây là hàng của Nam Hoa. Là người Nam Hoa, tất cả mọi người chú ý cảnh giới. Theo lệnh của hắn, các binh sĩ nhao nhao cầm súng trường vang Enfield. Lý Thị 0577mm súng trường vang Lý Thị, do một kỹ sư họ Lý của Nam Hoa phát minh, trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, thông qua việc buôn lậu súng ống đạn dược, đã có hàng trăm ngàn bộ phận cải tiến được buôn lậu vào miền Nam nước Mỹ, lập nên công lao to lớn cho sự độc lập của miền Nam. Sau khi chiến tranh Nam Bắc kết thúc, lại theo vật tư còn sót lại sau chiến tranh lan ra khắp thế giới. trong chiến tranh Paraguay, quân đội Argentina đã mua mười mấy chục ngàn khẩu súng cũ đã qua sử dụng từ Mỹ, chính là hàng Tây do Nam Hoa sản xuất, hơn nữa còn không có độc quyền. Vài phút sau, hai kỵ binh đã đến gần, người dẫn đầu lại là một người quen của tiên sinh Belli của công ty Á Mỹ Lợi. 5 năm trước, Belli rời Don đứt ngựa, họ đã không gặp lại nhau. Chào thiếu tá. Đã lâu không gặp. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đúng vậy, đã lâu không gặp, tiên sinh Belli. Đánh giá Belli, Philip hỏi. Ngài đến thuyết phục tôi đầu hàng sao? Nhìn những người dân phía sau thiếu tá, Belli nói. Xét thấy tình hình hiện tại, tôi cho rằng đối với thiếu tá và quân dân Don đứt ngựa mà nói, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù giọng nói của Belli không lớn, nhưng vẫn truyền đến tai nhiều binh sĩ và dân phòng. Ánh mắt của họ trở nên có chút phức tạp. Đối mặt với lời chiêu hàng của bạn cũ, Philip trầm mặc một lát, sau đó nói. Belli, bạn cũ của tôi, có lẽ trong mắt anh tôi là một kẻ tham lam, nhưng tôi tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát sợ chết quay đầu nhìn những người lính phía sau, ánh mắt của Philip trở nên kiên nghị. Anh biết, trong cuộc chiến tranh Paraguay, người Paraguay đã trả lời thế nào khi đối mặt với lời chiêu hàng không chúng ta được ở lại là để bảo vệ thành, hoặc là giữ vững, hoặc là chiến tử, tuyệt đối không làm phản đồ. Đây là câu trả lời của chúng ta. Dù là kẻ thù, sự dũng cảm mà người Paraguay thể hiện trong chiến tranh đã khiến mọi người kinh ngạc. Trong khi ngưỡng mộ sự dũng cảm của người Paraguay, họ đương nhiên cũng chọn người Paraguay làm tấm gương. Vậy thì, Philip, bạn của tôi, anh hẳn phải biết kết cục của người Paraguay. Bạn Daniel đọc bả N được tinh chỉnh tự đê ổng từ hệ thống dê của TIT. Quả là một đám người dũng cảm. Khi nhận được tin tức phản hồi từ Belli, Vương Đức Quý không khỏi cảm thán, dũng khí của những người này quả thật đáng để tán thưởng. Mặc trên người bộ quân trang mùa hạ, hắn sờ vào con dao quân dụng bên hông, sau đó mím môi, rồi huýt sáo nói, nhưng bọn chúng cũng không biết, kết cục của những kẻ gia bên trong Vi Duy ra sao. Gia bên trong Vi Duy Paraguay. Những người ở đó vừa dũng cảm, lại khiến người ta phải kính phục. Nhưng kết cục thì sao? Cái gọi là đại đồ sát gia bên trong Vi Duy nổi danh thiên hạ đã xảy ra ở nơi đó. Trên đường phố gia bên trong Vi Duy, máu chảy như mưa to. Trong bản báo cáo tin tức, hắn lẩm bẩm về thảm cảnh của cuộc đại đồ sát, trong lời nói khó tránh khỏi có chút cảm thán, thậm chí có chút đồng tình với những người ở đó. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kính nể sự dũng cảm của những người kia. Một lát sau, Vương Đức Quý nói, được rồi, đã bọn chúng muốn thế, vậy thì thành toàn cho lòng dũng cảm của bọn chúng. Nói xong, hắn thu lại ống nhòm trong tay, hướng về lính liên lạc bên cạnh ra lệnh, mệnh lệnh pháo binh chuẩn bị. Pháo binh. Theo tiếng ra lệnh, các pháo thủ trên trận địa pháo binh lập tức bận rộn hẳn lên. Trong công sự hình vòng cách Don Đức Mã chưa đến một cây số, một nòng pháo đơn độc chỉ lên trời, đây là một khẩu pháo cối cỡ lớn, nhưng khác với pháo cối thông thường, phần đuôi nòng pháo có ống thép nối với cần. Đây là một khẩu pháo cối không khí 240 ly. Khác với pháo cối thông thường, nó dùng khí cao áp trực tiếp đẩy đạn pháo nặng đến 100 kg ra ngoài. Đạn pháo của nó rất đặc biệt, để đạt được hiệu quả nổ tốt nhất, chứa thuốc nổ nhiều nhất có thể, nó dùng đạn pháo vỏ mỏng đặc biệt. Thật ra chỉ có một lớp thép da mà thôi. Điều này dẫn đến việc dùng thuốc nổ thông thường để bắn loại đạn pháo này rất nguy hiểm, dễ gây nổ nòng. Vì vậy, nhà chế tạo vũ khí đã thiết kế loại pháo cối không khí này. Mặc dù tầm bắn gần, nhưng nhờ uy lực mạnh mẽ, nó vẫn nhận được một số đơn đặt hàng. Dùng để oanh kích cứ điểm, trong một lần diễn tập, sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của pháo cối không khí, Chu Tiền Hải lại phát hiện ra một công dụng khác của nó. Phóng hỏa. Phải nói là thiêu đốt, nó có tiềm năng phóng ra bom na. Tang. Ở một thế giới khác, bom na. Tang thường được thả bằng dù, thân bom cũng chỉ là một lớp thép da. Dùng đại pháo thông thường để bắn nó, chắc chắn sẽ nổ nòng. Cũng chính vì vậy, mặc dù 2 năm trước, Chu Tiền Hải đã dùng cao su thiên nhiên để chế tạo xăng đặc, nhưng công dụng của nó lại bị hạn chế. Nhưng Chu Tiền Hải vẫn không từ bỏ xăng đặc giá rẻ, mặc dù việc chế tạo xăng đặc bằng cao su thiên nhiên rất tốn kém, nhưng xăng thì lại rẻ. Chính là dầu thải nhập khẩu từ Mỹ, về cơ bản không tốn tiền. Hơn nữa, sau hơn 1 năm cố gắng, Nam Hoa Hóa Chất Xí Nghiệp đã thành công dùng dung dịch nao và vòng hoàng chua cùng các chất trợ hóa học khác để chế tạo xăng đặc. Vấn đề duy nhất là làm sao để phóng nó ra. Mặc dù nhà chế tạo vũ khí đã từng thử dùng nó trên tên lửa, nhưng bom na. Bạn muốn có uy lực phải đủ lớn, mà tên lửa thời đại này đều là trò trẻ con cả. Cuối cùng, pháo cối không khí đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Đạn pháo 100 kg bằng thép lá. Quả thực là một thùng dầu di động. Kết quả là pháo cối không khí và bom na. Tang đã đạt đến một mức độ kết hợp hoàn hảo. Giá thành rẻ, lại có uy lực mạnh mẽ. Thật ra, ngay cả Vương Hải, sĩ quan pháo binh, cũng không rõ về uy lực của nó, dù sao nó chưa từng ra chiến trường, uy lực của nó rốt cuộc ra sao. Ai cũng không rõ. Lần này trông cậy cả vào ngươi. Sau khi nhét đạn pháo vào nòng pháo đơn độc, Vương Hải mím môi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Trong lúc chờ đợi đầy căng thẳng, hai quả đạn tín hiệu màu xanh lục từ xa bay vút lên trời. Phóng. Khác với đại pháo thông thường, động tĩnh khi pháo cối không khí khai hỏa quả thực có chút yên tĩnh, âm thanh khi nó phóng ra thậm chí còn không bằng tiếng gầm của ban cai. Phốc. Theo sau là mười mấy tiếng nổ trầm đục liên tiếp, 18 quả đạn pháo màu bạc dưới sự thúc đẩy của không khí cao áp lao ra khỏi nòng, bay thẳng lên trời. 18 quả đạn pháo màu bạc, tựa như mũi tên, trong làn bụi đất tung bay, đột ngột lao ra khỏi công sự. Mặc dù không nghe thấy tiếng pháo, nhưng quân lính Đòn Đức Mã vẫn ý thức được nguy hiểm, ngay khi chúng hoảng sợ hét lớn pháo kích. Thì những quả đạn pháo màu trắng đã gào thét mà đến. Trong chiến hào, quân lính Argentina nhìn những quả đạn pháo màu trắng từ trên trời giáng xuống, tốc độ của chúng không nhanh, thậm chí có thể thấy rõ bằng mắt thường. Những người Argentina hoảng sợ nhìn những quả đạn pháo đang rơi xuống, không khỏi nhao nhao nằm rạp xuống chiến hào. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chỉ cần nằm trong chiến hào là có thể tránh khỏi pháo kích. Ngay sau đó, những quả đạn pháo từ trên cao rơi xuống đất. Ầm. Tiếng nổ của nó có chút ngột ngạt, không có tiếng nổ kịch liệt, chỉ có một tiếng vang trầm, sau đó là một biển lửa màu vỏ quýt dài đến mấy chục mét. Biển lửa này phát ra nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ, ngọn lửa cao khoảng mười mấy mét, ngọn lửa rực đỏ trong nháy mắt đã nuốt chửng chiến hào này. Ngọn lửa do bom na tàn phát nổ chỉ thiêu đốt trong vài giây, theo sau là một làn khói đen bốc lên, ngọn lửa dường như biến mất, nhưng trong chiến hào lại là một cảnh tượng thảm khốc như địa ngục. Những người Argentina nằm trong chiến hào để tránh nổ, căn bản không thể thoát khỏi ngọn lửa này. Ngọn lửa trong nháy mắt đã đốt cháy quân trang của chúng, đốt da thịt thành tro bụi. Những người này cũng chưa chết, vết bỏng nặng nề khiến chúng chỉ còn biết kêu thảm thiết trong tuyệt vọng. Tất cả chỉ trong chớp mắt, chiến hào đã biến thành luyện ngục, một nhân gian luyện ngục chân chính. Mà càng đáng sợ hơn là xăng đặc rơi xuống trong chiến hào, khi nổ tung, những khối xăng đặc này giống như mỡ heo, sền sệt và dễ cháy, chúng rơi vào người Argentina, tựa như những khối nhựa dính chặt vào người chúng, bốc cháy. Những người Argentina bị dầu cao thiêu đốt, tựa như những ngọn đuốc, chúng vừa giãy giụa, vừa phát ra tiếng kêu la thảm thiết, chúng giãy giụa muốn dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng khi chúng dùng tay để vỗ vào ngọn lửa đang cháy, lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn. Những người cố gắng lăn lộn trên mặt đất để dập lửa, thì toàn thân đều là lửa. Trong khi chúng giãy giụa, những khối dầu đang cháy trên người còn văng ra, gây ra sát thương lần thứ hai cho những người khác. Trong chốc lát, trong chiến hào tự như luyện ngục này, đâu đâu cũng có thể thấy những hỏa nhân đang giãy giụa. Những người Argentina không bị thương cũng bị cảnh tượng tự như chiến trường luyện ngục trước mắt dọa sợ, bất luận là người nhát gan hay dũng cảm, đều bị cảnh tượng thảm khốc trước mắt làm cho ngây người, chúng hoảng hốt bỏ chạy để tránh những khối lửa đang văng ra từ những hỏa nhân. Đúng lúc này, một đợt pháo kích mới bắt đầu, ngọn lửa lại một lần nữa nuốt chửng chiến hào. Một chút dấu ấn từ thi Enloy trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau khi tối hậu thư được đưa ra, Phồn Nam Hoa vẫn cố gắng kiềm chế, nhưng phía Argentina lại không hề có ý định hòa bình, Nam Hoa buộc phải tự vệ phản công. Trận chiến đầu tiên diễn ra dường như nằm trong dự liệu của cả hai bên. Đừng Đức Mã. Đây chỉ là một thành phố với chưa đến 2.000 người và 500 quân đồn trú. Kết quả của trận chiến đã được định đoạt ngay từ đầu. Mặc dù người Argentina đã xây dựng công sự phòng ngự kiên cố, nhưng đoàn quân thứ 6 lại tiến công vô cùng thuận lợi. Khi mấy chục quả bom napalm từ pháo cối độc lập doanh giáng xuống phòng tuyến của quân Argentina, những người vốn dĩ tỏ ra dũng cảm, quyết tâm sống chết với thành phố đã bị dọa sợ. Cảnh tượng thảm khốc như ở luyện ngục cùng tiếng la hét tuyệt vọng và đau khổ của những người hóa thành ngọn lửa đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Kỳ thực, người Argentina không thiếu dũng khí, nhưng cảnh tượng chiến trường thảm khốc như vậy rõ ràng vượt quá dự liệu của họ. Chỉ trong chớp mắt, chiến hào của họ đã bị địa ngục chi hỏa nuốt chửng. Ma quỷ! Ma quỷ! Người Argentina tuyệt vọng gào thét, bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, họ hoàn toàn bất lực trong việc tổ chức phản kháng. Người Nam Hoa là tín đồ của ma quỷ, họ mang đến địa ngục chi hỏa, địa ngục chi hỏa. Trong nhận thức của người Argentina, ngoài địa ngục chi hỏa ra, họ không biết ngọn lửa nào lại như thế. Nỗi sợ hãi thường đến từ sự sợ hãi những điều không biết. Đối với Philip mà nói, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ. Tuyệt vọng. Hắn kinh hãi nhìn những người xung quanh, những sinh mạng từng tràn đầy sức sống giờ biến thành những thân hình như than cốc, cứ thế nằm trên mặt đất, tuyệt vọng rên rỉ. Nếu không phải miệng họ còn hé mở, mắt họ còn đảo, giọng nói còn phát ra tiếng rên rỉ đau khổ, hắn sẽ nghĩ rằng những người này đã chết hết. Bọn họ đều đã chết, sớm muộn gì cũng phải chết. Thượng đế ơi, giết, xin hãy giết con đi trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Philip nhìn thấy một thiếu úy đi qua, dùng súng ngắn ổ quay bắn từng phát vào sinh mạng của những người kia. Nhân từ. Đây mới thực sự là nhân từ. Sau khi giết chết những người bị thương, thiếu úy trẻ tuổi đó chĩa súng vào đầu mình, bóp cò kết thúc sinh mạng. Tiếp tục chiến đấu, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cảnh tượng thảm khốc như ở luyện ngục cùng tiếng kêu rên thảm thiết của những người bị thương đã dọa cho những người còn sống khiếp vía. Bất kể là binh lính hay sĩ quan đều bị dọa sợ, còn những người dân phòng, thậm chí còn trực tiếp chạy vào trong thành. Nam, người Nam Hoa đến rồi, trong không khí vang lên tiếng công kích, khiến những người còn sống không khỏi nhìn nhau, sắc mặt binh lính và quân quan đều trắng bệch, không còn dũng khí chống cự. Huynh đệ, không thể vãn hồi nữa rồi, trốn đi. Không biết là ai hô một tiếng, binh lính bắt đầu chạy tán loạn, có người chạy vào trong thành, vừa chạy vừa cởi quân trang, có người chạy về phía sông Gero, nơi có một chiếc thuyền máy nhỏ thông đến cát sân. Tuy nhiên, chưa kịp lên thuyền, họ đã chạm trán hai chiếc pháo hạm nội hà của Nam Hoa trên sông. Mặc dù pháo hạm chỉ có vài chục tấn, nhưng trước nòng pháo đen ngòm, thuyền trưởng vẫn chọn đầu hàng. Không cần nổ súng, thiêu chết lũ chó trắng này. Sự kháng cự của Argentina sụp đổ, sau khi cường công biến thành truy kích, những chiến sĩ vượt qua chiến hào, tấn công vào phòng tuyến của Argentina. Khi nhìn thấy những người như ngọn đuốc đang cháy trong và ngoài chiến hào, đang gào thét tuyệt vọng, nghe thấy tiếng gào thét khiến người ta gặp ác mộng liên miên. Các chiến sĩ lớn tiếng gào thét, để ngăn ngừa có người nảy sinh lòng trắc ẩn, một phát súng kết liễu nỗi đau của họ. Dù là đối với những người đang bốc cháy hay những người bị cháy đen da, chết mới là giải thoát. Giải thoát. Nhân từ là chuyện của Thượng Đế, còn thế nhân thì không cần đến lòng từ bi. Rất nhanh, trận chiến này đã kết thúc. Không có gì phải lo lắng, khi mọi thứ kết thúc, bên ngoài đường Đức Mã chỉ còn lại hơn 600 thi thể, còn có rất nhiều người than còn sống, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết. Trong số họ có quân nhân, có thường dân. Quả là một trận chiến không có bất ngờ. Vương Đức Quý thở dài, để tấn công đường Đức Mã, bộ tham mưu đã trang bị cho đoàn quân thứ 6 của hắn 3 doanh pháo binh, thậm chí còn trang bị 2 chiếc pháo hạm nội hà để ngăn địch trên sông. Việc dùng lực lượng mạnh như vậy để đánh vào đường Đức Mã, đơn giản là có chút lãng phí. 5.000 đánh 500, thắng không khó. Trong tiếng cảm thán như vậy, quân đội bắt đầu tàn sát trong thành còn có rất nhiều tàn binh trốn chạy trước đó. Nếu là binh lính, thì dù có chạy trốn, cũng phải bắt lại. Những người này đều là nhân tố bất ổn. Huống hồ là tù binh. Đây chính là nguồn lao động tốt nhất. Mary, bọn chúng là ma quỷ, là ác ma, Thượng Đế có thể chứng giám, người không biết chúng ta đã trải qua những gì. Carlos vừa trốn về, hoảng sợ kêu khóc với vợ. Đã từng, hắn cũng là một người đàn ông vô cùng dũng cảm. Nhưng bây giờ thì sao, trong đầu hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi thậm chí còn nuốt chửng linh hồn hắn. Carlos, yêu dấu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhìn người chồng đã cởi bỏ quân trang, Mary khó hiểu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chưa kịp để chồng trả lời, cửa đã bị phá tung, mấy tên hung thần ác sát lính Nam Hoa xông vào, tên cầm đầu liếc nhìn Carlos, dùng tiếng Tây Ban Nha cứng rắn nói. Ngươi là quân nhân? Không, không, thưa ngài, xin hãy thương xót, hắn... Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, chỉ là chưa đợi Mary nói xong, tên lính cầm đầu phất tay, dùng ngôn ngữ mà họ không hiểu nói. Mang đi. Thưa ngài, xin hãy thương xót, vì thượng đế Mary kêu khóc cầu xin, nhưng các binh lính cứ như điếc như ngơ, áp giải Carlos đang run rẩy toàn thân ra ngoài. Chạy ra khỏi phòng, Mary nghe thấy tiếng súng nổ từ nhà hàng xóm. Trong tiếng la hét của người phụ nữ, những tù binh cúi đầu ủ rũ bị lính Nam Hoa áp giải, trong số họ có binh lính, có dân phòng, nhưng hiện tại họ đều là quân nhân. Thưa ngài, ngài muốn đưa họ đến đâu? Philip, người cũng trở thành tù binh, nhìn cảnh tượng này, có chút tuyệt vọng hỏi. Các ngươi sẽ không hầu như theo bản năng, Philip nghĩ đến những gì người Brazil đã làm ở Paraguay. Yên tâm đi. Philip, Vương Đức Quý cười nói. Chúng ta không tàn nhẫn như các ngươi, huống hồ cổ ngữ có câu sát phu chẳng lành. Cái gì mà sát phu chẳng lành, Vương Đức Quý căn bản không quan tâm, đối với những tù binh này, đại soái bên kia lại muốn có tác dụng lớn. Sát phu quả thực là lãng phí. Đừng đứt ngựa và cát sơn đều là của chúng ta. Sau khi nhận được báo cáo từ Xa Hoa Điện, Chu Tiền Hải ngồi trên ghế salon, cười nói. Tốt, cái gai trong thịt của Nam Hoa cuối cùng cũng nhổ xong. Từ trước đến nay, đừng đứt ngựa, cách Nam Hoa chưa đến 100 cây số, luôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hắn. Khoảng cách gần như vậy, đối với sự an toàn của Nam Hoa mà nói tuyệt đối là một mối đe dọa. Huống hồ, chúng còn chiếm cứ Nam Hà, tức là cửa biển của sông Gero. Chính vì vậy, ngay từ trước khi khai chiến, trong kế hoạch tác chiến do Bộ Tham mưu vạch ra, đường Đức Ngựa và Cát Sơn đã là trận chiến đầu tiên. Bởi vì, vị trí địa lý của chúng thực sự quá quan trọng. Giải quyết chúng, Nam Hoa sẽ không còn lo lắng về sau. Chuyện nằm trong dự liệu. Belusi lên tiếng, mặc dù hắn là cha vợ không chính thức của Chu Tiền Hải, nhưng đồng thời cũng là thuộc hạ của hắn. Đối với việc đường đứt ngựa và cát sân bị đánh chiếm, hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Không chiếm được mới là chuyện lạ. Quân phòng thủ chỉ có vài trăm người mà thôi. Vậy, tù binh thì sao? Tống khứ hết. Chu Tiền Hải thản nhiên nói. Đưa đến vườn trồng trọt ở Trung Phi hoặc mỏ than Alaska đi. Tù binh tuyệt đối là nguồn lao động tốt nhất. Ở một thế giới khác, việc tái thiết hậu chiến được gọi là kỳ tích. Người Đức đã sử dụng một lượng lớn tù binh trong quá trình tái thiết quy mô lớn để bù đắp sự thiếu hụt lao động trong nước, từ đó nhanh chóng khôi phục và tái thiết nền kinh tế quốc dân, đồng thời bù đắp chi phí giam giữ tù binh. Hậu chiến, người Đức đã sử dụng lao động tù binh trong xây dựng, khai thác gỗ, khai thác quặng và luyện kim, không chỉ tiết kiệm một lượng lớn tài chính mà còn biến tù binh thành nguồn tài nguyên để tái thiết. Đương nhiên, thành tích của những tù binh này cũng rất nổi bật. Chỉ trong vài năm, không chỉ giúp người Đức hoàn thành tái thiết hậu chiến mà còn thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nhanh chóng. Đây quả thực là một kỳ tích. Kỳ tích có thể bắt chước, cũng có thể sử dụng. Kinh nghiệm thành công đương nhiên phải được tham khảo. Bất luận là vườn trồng trọt ở sông Congo hay mỏ than Alaska đều cần những lao động đó. Thực ra, chúng ta đưa họ đến đó là để bảo vệ những người này, thượng tá. Sau khi chúng ta chiếm được Argentina, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chọn cách chống cự. Những người này ở lại đây, rất có thể sẽ trở thành lực lượng chống đối. Đến lúc đó, theo pháp luật, chúng ta không thể không trừng phạt họ, nhưng nếu đưa đến châu Phi hoặc mỏ than Alaska, họ vẫn có thể sống sót. Nói ra những lời này, Chu Tiền Hải cũng có chút xúc động. Ý nghĩ vì dân vì nước như vậy, sao có thể không cảm động cho được? Nhìn Chu Tiền Hải chăm chú, Belusi gật đầu. Có vẻ đây cũng là một lựa chọn tốt. Đương nhiên là một lựa chọn tốt, hắn cũng có cổ phần trong vườn trồng trọt ở Congo A. Vườn trồng trọt bên đó được khai hoang như thế nào? Là khai hoang trong rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, cho dù có lao công da đen ở đó, nhưng sức lao động vẫn thiếu trầm trọng. Có thêm một ít lao động, báo đáp kiểu gì cũng sẽ phong phú hơn một chút. Tù binh đi. Chẳng phải là lao động miễn phí sao? Đúng vậy, đợi đến thời cơ chín mùi, ta sẽ đặc xá cho họ, để họ trở về. Vậy là khi nào? Chu Tiền Hải không biết rõ, có lẽ là 10 năm, có lẽ còn lâu hơn nữa, ai mà biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều là, mọi thứ sẽ thay đổi từ đây. Ví dụ như ở Chile, hiện tại phải nói là khu vực Sơn Tây, có rất nhiều phụ nữ ở đó, vì đàn ông lưu vong, hoặc là gả cho binh lính hoặc di dân, hoặc là trở thành tình nhân của họ, dù sao phụ nữ cũng cần phải sống, thời đại này đối với phụ nữ độc thân mà nói cũng không mấy tốt đẹp. Vì cuộc sống, họ tất nhiên sẽ tìm kiếm một người đàn ông. Nam nữ hoang ái đi. Đây là chuyện không quá bình thường, cô nam quả nữ nhiều như vậy, nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy mới là kỳ quái. Đừng nói là ở đây, ngay cả khi người Đức tái thiết hậu chiến, những nữ binh trông coi đã tự tiến cử với tù binh Đức, ngay cả khi đối mặt với tù binh Nhật, không ít nữ binh đã sống chung với họ, thậm chí yêu đương kết hôn sinh con. Dưới sự thúc đẩy của hormone, tình yêu, đặc biệt là áp lực cuộc sống, Chu Tiền Hải tin rằng, chỉ cần có một thời kỳ đệm từ 5 đến 10 năm, những người phụ nữ cô đơn sẽ chủ động lao vào vòng tay của đàn ông hoa hạ. Thậm chí, để đạt được mục tiêu này, Chu Tiền Hải, người lựa chọn tấn công chớp nhoáng, thậm chí còn chủ động dành thời gian cho Argentina để chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần họ động viên, chiêu mộ dân phòng, tương lai có thể bắt được nhiều tù binh hơn, hoặc giết được nhiều kẻ địch hơn trên chiến trường. Giống như Paraguay, để chống lại sự xâm lược của Brazil và Argentina, Paraguay đã tiến hành cuộc động viên toàn diện nhất trong lịch sử loài người. Vậy kết quả của chiến tranh là gì? Đàn ông Paraguay gần như toàn bộ chiến tử. Hàng chục ngàn phụ nữ trở thành quá phụ, hoặc không có đàn ông để gả. Sau khi chiến tranh kết thúc, tình trạng này thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người Paraguay. Chế độ đa thê tự phát bắt đầu thịnh hành. Hơn nữa, đàn ông còn không lao động, thậm chí hoàn toàn dựa vào phụ nữ để nuôi sống. Vì sao? Chỉ vì họ là đàn ông, là nguồn tài nguyên khan hiếm của quốc gia đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng ở Nam Hoa, tất cả lại hoàn toàn ngược lại, người di dân nam ở Nam Hoa nhiều, người di dân nữ ít, cũng là sự mất cân bằng giới tính. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, vấn đề này sẽ được giải quyết rất nhiều. Đàn ông Nam Hoa, phụ nữ Âu Châu sẽ trở thành hình thái mới của khu vực này trong tương lai. Điều này hoàn toàn không có gì ghê gớm. Sau khi người châu Âu phát hiện ra lục địa mới, cũng như vậy, những người Lai Âu. Mỹ cuối cùng đã trở thành dân số chủ yếu của Nam Mỹ, còn những chủ nhân trước kia thì sao? Trở thành các bộ tộc thiểu số. Đương nhiên, là phe chiến thắng, Nam Hoa chắc chắn sẽ không giống như Yên Lân, dã man và vô sĩ như vậy. Chúng ta thực sự là người văn minh. Tuyệt đối không bắt chước những kẻ man rợ kia, bọn chúng là cưỡng bức, là cướp đoạt, còn Nam Hoa thì sao? Chắc chắn sẽ không giống bọn chúng. Cười lạnh một tiếng, Chu Tiền Hải nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau đó tự nhủ. Kinh tế càng mạnh, sẽ đủ để giải quyết mọi vấn đề. Bởi vì phụ nữ vốn dĩ thích những người đàn ông có thu nhập cao hơn, giống như phụ nữ bản địa ở các quốc gia Mỹ Latin muốn gả cho người di dân châu Âu hoặc người Lai, suy cho cùng vẫn là ưu thế về kinh tế, cho phép họ có lợi thế trong việc tìm kiếm bạn đời. Cuối cùng lại có ưu thế về sinh sản. Hãy nhớ những gì người châu Âu có thể làm, chúng ta cũng có thể làm được, hơn nữa chắc chắn sẽ làm tốt hơn họ, dù sao, chúng ta là những kẻ chinh phục. Kẻ chinh phục, vậy kẻ chinh phục là gì? Chính là người phân phối lại tài sản, đồng thời cũng là người chiếm hữu tài sản. Có lẽ, đây chính là chỗ tốt của kẻ chinh phục. Bạn đang đọc bản truyện NDA qua H. Âu Kỳ tại Thiên ở Lôi Trúc. Ta đã hạ lệnh cho bộ đội phải nhanh chóng, liều lĩnh mở một con đường thông tới Buenos Aires. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đạt được mục tiêu tiêu diệt quân đội Argentina. Đã từng, Thảo Nguyên Phan Mạc Tư yên tĩnh đến lạ thường, nhưng giờ đây, chiến tranh lại bao phủ mảnh đất mênh mông vô bờ này. Dù trên đầu mặt trời có chói chang đến đâu, những người đứng dưới bóng ma cũng chẳng cảm nhận được ánh nắng gay gắt ấy. Những chiếc phi thuyền khổng lồ che khuất mặt trời, nhưng lại không ngăn được nhiệt tình của mọi người. Các chiến sĩ không ngừng chuyển những chiếc rương từ xe ngựa lên, rồi dùng đồng rọc kéo chúng vào khoang thuyền, sau đó an trí cẩn thận trong đó. Trái 12. Trong khoang thuyền có vẻ hơi ngột ngạt, những phi thuyền binh trong lối đi nhỏ đều đã cởi bỏ quân trang. Lúc họ đang bận rộn, Vương mới vọt, đại đội trưởng của phi thuyền đại đội, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên thảo nguyên, 12 chiếc phi thuyền như những vệ binh đang xếp hàng ngay ngắn, mặc dù không có tháp giữ, nhưng nhờ vào hệ thống dây thừng, chúng vẫn giữ được vị trí cách mặt đất 5-6 mét. Mỗi chiếc phi thuyền đều neo đậu trên một chiếc xe ngựa, các chiến sĩ đang bận rộn chất vật tư lên phi thuyền, từ lương thực, vũ khí, thậm chí cả đồ ăn, mặc dù không cần thiết phải làm vậy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vũ khí, đây là lần xuất kích đầu tiên của phi thuyền bộ đội. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, nhờ vào sự nỗ lực của nhiều nhà máy, 12 chiếc phi thuyền đã được chế tạo. Điều này quả thực có thể được coi là một kỳ tích. Thật hùng vĩ. Triệu Cùng Bạch đứng trên mặt đất, kinh ngạc thốt lên rồi cầm chiếc máy ảnh Phượng Hoàng 100 hình 35 ly chụp xuống một tấm ảnh. 12 chiếc FT-3. 1. Ảnh gia đình của phi thuyền. Thực ra, những bức ảnh hắn chụp đều sẽ được ghi vào lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một cuộc chiến tranh thực sự từ trên không. Từ không trung tới mặt đất. Hình thức chiến tranh đã thay đổi hoàn toàn trong ngày hôm nay. Thay đổi hoàn toàn, từ đó về sau, đối với thế nhân mà nói, chiến tranh đã biến đổi đến mức hoàn toàn khác biệt. Đối với những đội quân vẫn còn đắm chìm trong thời đại trước, bọn họ đã định trước sẽ bị đào thải. Sau khi hoàn thành việc bổ sung trong khoảng một giờ, phi thuyền bộ đội từ Nam Hoa đã phát ra tín hiệu xuất phát. Những nhân viên hậu cần mặt đất lập tức tháo bỏ bao cát khỏi dây thừng giữ, 12 người một tổ giữ chặt dây thừng, đợi đến khi bao cát được tháo hết. 1, 2, 3 buông tay. Theo tiếng hô khẩu lệnh, các binh lính hậu cần mặt đất đồng loạt buông dây thừng. Nếu không, có lẽ họ đã bị kéo lên không trung rồi. Phi thuyền bay lên. 12 chiếc phi thuyền, như những con thú khổng lồ thời tiền sử, từ từ bay lên. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng, rất nhanh, chúng đã bay lên hơn ngàn mét trên không trung, lúc này, tiếng động cơ mới dần tắt hẳn. Mặc dù không có ngụy trang kỹ càng, nhưng ở độ cao ngàn mét, những chiếc phi thuyền màu trắng vẫn ẩn mình hoàn hảo trong bầu trời, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một vật thể màu trắng mà thôi. Nhưng cho dù có nhìn thấy thì sao chứ? Ai có thể tưởng tượng được bên trong đang diễn ra điều gì? 12 chiếc phi thuyền cứ thế mà tiến về phía trước. Vương mới vọt, với tư cách là đại đội trưởng, lại một lần nữa cầm 6 phần nghi đo đạc vị trí, còn Lý Long, người phụ trách bộ thuyền, thì vẽ bản đồ đường đi. Họ giống như những người đi biển, dùng 6 phần nghi và kinh độ để xác định vị trí của mình, chỉ khác là biển của họ là bầu trời. Khoảng 2 canh giờ nữa sẽ đến mục tiêu. Mục tiêu của họ là Tu Rông, cách biên giới chỉ 30 km, nơi tập trung hơn 3 vạn quân đội Argentina. Để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Vương mới vọt nhìn ra cửa sổ, nơi dán mấy tấm ảnh. Đó là những bức ảnh chụp 3 ngày trước khi trinh sát Thu Rông. Công ty máy ảnh Phượng Hoàng đã thiết kế một loại máy ảnh nhìn xa cho phi thuyền bộ đội, có thể chụp ảnh từ độ cao 2.000 mét, giúp nhìn rõ xe ngựa trên mặt đất. Mục tiêu lần này của họ là doanh trại phía sau, với hàng ngàn lều vải rải rác trên thảo nguyên, cứ như vậy mà không có gì che chắn, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào. Cần phải có phòng bị gì chứ? Kể từ khi quân đội đến đây, hàng vạn quân nhân Argentina đã đào chiến hào và thành lũy dọc theo Tu Rông, rào sắt, chiến hào, hiện tại Tu Rông đã trở thành một cứ điểm, theo lời giải thích của họ. nơi này chính là cứ điểm ô bước tháp của Argentina. Cứ điểm ô bước tháp là cứ điểm của Paraguay, được trang bị hàng trăm lô cốt lớn nhỏ, phân phối hơn 300 khẩu pháo với nhiều cỡ nòng khác nhau, đường thủy thông đến Asunción đều nằm trong tầm bắn của nó. Nó được ca tụng là tư thác Peole nhét ngói của Nam Mỹ. Vài năm trước, trong cuộc chiến tranh Paraguay, người Argentina và người Brazil đã đổ máu và nước mắt ở đó. Hiện tại, theo lời của tướng An Tây Nạp, chúng ta sẽ khiến người Nam Hoa đổ máu và nước mắt ở đây. Doanh trại nằm trong cứ điểm giả chiến được xây dựng từ hàng trăm ổ pháo và thành lũy, mặc dù không có gì che chắn, nhưng trên thực tế, chiến hào, tường ngăn cao ngang ngực và chiến hào, rào sắt đều đủ để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào doanh trại. Giữa trưa, doanh trại có vẻ náo nhiệt, những binh lính đến từ các nơi của Argentina đang vui vẻ chen chúc trước những chiếc xe ngựa nấu ăn, xếp hàng nhận cơm trưa. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức và các ngôn ngữ khác vang vọng khắp doanh trại, đủ để cho thấy đây là một quốc gia di dân. Ta nói, Đỗ Khắc, người đang nhớ đến tình nhân của ngươi sao? Gia Diếp đang ăn cơm, nhìn Đỗ Khắc ngẩn người, liền trêu chọc. Tình nhân? Là người nào? Đỗ Khắc lấy lại tinh thần, giả vờ ngạc nhiên nói. Ngươi nói là người nào? Ngươi còn có thể có mấy người? Phiên bản không sai biệt lắm tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đàn ông Ý làm sao lại không có mấy tình nhân chứ? Trong tiếng cười đắc ý, Đỗ Khắc chỉ vào nơi xa nói. Ta làm sao lại không nhớ đến họ chứ? Ai cũng có vẻ đẹp riêng, có mái tóc xinh đẹp, có đôi mắt đẹp, lại có dáng người khiến bất cứ ai cũng điên cuồng, lại có khuôn mặt xinh đẹp, sẽ khiến ngươi. Đỗ Khắc đang kể lể, dường như hắn thực sự có nhiều người tình như vậy, nhưng trên thực tế thì sao? Có lẽ, nhiều nhất cũng chỉ có một người tình mà thôi. Đàn ông Ý thì nhiệt tình, là người tình tốt, nhưng họ chỉ là những kẻ nghèo hèn mà thôi, phụ nữ luôn thực tế. Nhưng không ai vạch trần hắn, coi như một câu chuyện để nghe, cũng có thể giết thời gian. Nhưng giọng nói của Đỗ Khắc đột nhiên dừng lại, dường như đang nhớ lại khuôn mặt của người tình. Gia Diếp vừa ăn cơm, vừa ngẩng đầu nói. Đỗ Khắc, ngươi cũng đừng có khoác lác nữa. Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, hắn tự nhủ. Sao thế? Trời mưa à, rõ ràng là có mặt trời mà. Mưa. Mưa từ trên trời giáng xuống. Gần như không có bất kỳ tiếng động nào, một cơn mưa yên tĩnh. Nhưng mưa vẫn có chút âm thanh. Khi Gia Diếp bị âm thanh nhỏ bé ấy hấp dẫn, ngẩng đầu lên, hắn thấy một chấm đen, trực tiếp lao vào đầu hắn. Phốc. Phải đến lúc này mới phát ra một tiếng động, đầu bị mưa im lặng đánh xuyên, Gia Diếp mới run rẩy ngã xuống đất, hộp cơm trong tay rơi xuống. Quá trình này thật yên tĩnh, hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu la hay thét gào. Hắn cứ thế ngã xuống. Và trong khoảnh khắc ấy, không chỉ một mình hắn ngã xuống, mà còn rất nhiều người khác. Cùng với những giọt mưa rơi xuống, xung quanh là một mảnh phốc. Phốc. Âm thanh, trong quân doanh dường như nổi lên một trận cuồng phong nhỏ, cuốn theo là bụi đỏ. Màu đỏ. Là những hạt máu bắn tung tóe màu đỏ. Những hạt máu lớn nhỏ trên không trung tụ lại thành một màn sương, một trận mưa. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong quân doanh. Gia Diệp. Gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, những giọt mưa đánh trúng vai Đỗ Khắc, rồi xuyên qua hông hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã cảm thấy sức lực toàn thân rút cạn. Trong khoảnh khắc hắn kêu thảm thiết, ngã xuống, ánh mắt hắn trợn trừng, sự nghi hoặc trong mắt biến thành nỗi kinh hoàng vô tận. Trước mắt hắn, những người đang ăn cơm ngã rạp xuống, trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có những cột bụi cao mấy tấc bốc lên. Trong làn bụi mịt mù, hắn thấy những mũi phi tiêu từ trên trời giáng xuống, cắm phập xuống đất, rồi ngay sau đó, hắn cảm thấy ngực nhói lên, ý thức liền tan biến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ai biết, quân doanh vốn náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết, trong những âm thanh phốc. Phốc. Liên tục, người này ngã xuống người khác, hoặc là đầu bị phi tiêu đánh trúng, óc và máu tươi bắn tung tóe, hoặc là thân thể bị phi tiêu xuyên thủng, ngã xuống đất còn chưa kịp giãy giụa, đã thấy phi tiêu xuyên qua thân thể. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trên trời đang mưa. Mưa sắt đang rơi xuống. Nếu là người Hoa Hạ, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc, trên trời làm sao lại rơi ra đâu? Trên trời sao lại mưa đâu? Không ai có thể cho những tên lính Argentina này câu trả lời. Nhưng có thể khẳng định, những thanh đao này cứ thế từ trên trời giáng xuống, không chút kiêng dè cướp đi sinh mạng của mọi người. Thượng đế ơi, xin hãy cứu tôi. Dù là sĩ quan hay binh lính, mặc dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết đại nạn đã đến, họ vội vàng nằm sấp xuống đất, ôm đầu, cầu nguyện mưa sắt đừng rơi trúng đầu mình. Nhưng khi họ nằm xuống, mục tiêu lại càng lớn, những mũi siêu thép mưa, trong khoảnh khắc rơi xuống, sẽ xuyên thủng thân thể hoặc tứ chi của họ. Nhất thời trong quân doanh khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết của người Argentina. Chỉ trong chớp mắt, trận mưa sắt bất ngờ này đã mang đến sự chết chóc và sợ hãi chưa từng có cho quân doanh. Mọi người sợ hãi, không chỉ vì cái chết, mà còn vì sự vô tri. Những mũi thép mưa này từ đâu đến? Không ai biết. Nhưng mưa đến từ trên trời. Cái này giống như mưa đá, trúng ai, người đó chết. Thiếu tá Đỗ Long nghĩ đến mưa đá, trước mắt đột nhiên sáng lên. Thế là hắn cắn răng liều mạng chạy đến chiếc xe ngựa, chui tọt xuống gầm xe. Lần này cuối cùng cũng an toàn. Chết tiệt, nhanh, nhanh, chạy trốn xuống gầm xe ngựa. Nằm dưới gầm xe ngựa, thiếu tá Đỗ Long nhìn đám thuộc hạ đang ngã xuống mà hét lớn. Trước mắt hắn, doanh địa đã biến thành một cảnh tượng như địa ngục, mưa sắt từ trên trời giáng xuống đánh cho đám lính tơi tả, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Vài tên may mắn sống sót đang kéo lê thân thể bị thương vừa kêu thảm thiết, vừa liều mạng bò về phía hắn. Nhưng chỉ vừa bò được mấy bước, đã bị mưa sắt đánh trúng ngã xuống. Phốc. Đột nhiên, thiếu tá Đỗ Long cảm thấy trước mắt một bóng đen lướt qua, sau đó đâm vào bánh xe. Đây là cái gì? Đập vào mắt là một thanh thép phiến dài khoảng 4-5 cm, nửa đoạn trước cắm vào bánh xe gỗ, phần sau của thanh thép phiến hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo. Đây là vật gì? Khi những người lính Argentina trên mặt đất đang hứng chịu vũ điệu tử thần, trên không trung ở độ cao 1.200 m, trong khoang thuyền của phi thuyền lơ lửng có vẻ náo nhiệt. 11 hào, 12 hào, khai hỏa. Theo tiếng hô của lính phi thuyền, hai chiếc rương nặng nề được mở ra, trong khoảnh khắc mở rương, hàng ngàn chiếc đinh thép được thả ra. Loại đinh thép này chỉ dài 10 cm, đường kính chỉ khoảng 7 mm, nửa đoạn trước là đinh tròn bình thường, phần sau là thép phiến được ép dẹt, nhìn giống như một phiên bản cải tiến của chiếc đinh, nhưng đầu nhọn phía trước và đuôi được dập trực tiếp vào thân đinh bằng thép phiến, để nó có thể đâm xuống đất ổn định theo nguyên lý khí động học sau khi được phóng ra. Loại phi tiêu hàng không này là vũ khí kiểu mới do đội phi thuyền tự nghiên cứu sau nhiều lần thử nghiệm oanh tạc trên mặt đất. Mặc dù phi thuyền FT-3 có thể chứa gần 3 tấn lựu đạn, nhưng về mặt tấn công mặt đất, sức mạnh của 3 tấn lựu đạn lại rất hạn chế. Vài chục quả bom ném xuống, hiệu quả cũng rất bình thường, dù sao độ chính xác cũng có hạn. Để tăng cường hỏa lực của phi thuyền, đội phi thuyền đã nghĩ ra nhiều biện pháp, nào là dùng súng máy Gatling để tấn công trên mặt đất, nào là ném những quả lựu đạn nhỏ nặng vài kg, dùng số lượng để bù đắp độ chính xác. Nhưng cho dù là lựu đạn nhỏ nặng 2 kg, cũng rất nặng. Vậy còn phi tiêu thì sao? Kết quả là họ trực tiếp dùng đinh sắt 4 tấc cải tiến thành phi tiêu hàng không, đừng nhìn nó chỉ nặng có 20 g, lại có kết cấu đơn giản, công nghệ thô sơ, nhưng khi nó được thả xuống từ độ cao hàng ngàn mét, sức phá hoại lại tương đương với đạn, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể binh lính. Loại phi tiêu này được đặt trong các thùng chứa được lắp đặt trong khoang thuyền của phi thuyền, miệng hướng xuống, lính phi thuyền có một sợi dây kéo, chỉ cần kéo dây kéo là có thể mở thùng chứa và phóng phi tiêu, tùy theo kích thước của thùng chứa và độ cao bay khác nhau, diện tích che phủ và mật độ bao phủ của phi tiêu cũng khác nhau. Họ đã từng dùng bầy cừu để thử nghiệm. Trong thử nghiệm, một chiếc phi thuyền mang theo hàng chục vạn chiếc phi tiêu, khi thả ra có thể bao phủ một khu vực rộng lớn, giống như mưa rơi. Những mũi phi tiêu này khi xuyên vào thân thể cừu non, lại dễ dàng xuyên thủng xuống đất. Kết quả là hàng ngàn con cừu non đã bị giết chết tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nó được đưa vào thực chiến. Cho dù là lính phi thuyền trên không, cũng không biết tình hình trên mặt đất lúc này thảm khốc đến mức nào. Những binh lính Argentina vốn đang vui vẻ tụ tập ăn trưa, bị cơn mưa sắt bất ngờ đánh cho hoảng loạn. Phi tiêu không có âm thanh khi được thả ra. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh siêu siêu hoặc phốc phốc khi phi tiêu rơi xuống đất và cắm vào vật thể. Chỉ có một số ít người may mắn trốn được xuống dưới gầm xe, nhưng đại đa số binh lính lại không có chỗ che chắn trên mặt đất, mặc cho nó từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, đám binh lính tuyệt vọng chỉ có thể nằm thẳng xuống đất, phó mặc cho ý trời. Nhưng nằm trên mặt đất như vậy, chỉ có thể làm tăng diện tích của họ, tăng xác suất trúng đích, dù sao diện tích càng lớn thì càng dễ bị đánh trúng. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen thiên lồi trúc con. Trên thảo nguyên bát ngát, một đội quân hùng hậu đang hành quân về phía Tây Nam. Đội quân này kết hợp bộ binh, kỵ binh và pháo binh, có ít nhất hơn vạn người. Bởi vì tỉnh phía Bắc vẫn chưa có đường sắt, nên họ phải đi bộ từ phía Bắc đến Trenkenker, một hành trình đầy gian khổ. Cờ xí tung bay trong đội quân, sắc mặt binh lính có vẻ thư thái, dường như chỉ đang diễn tập. Chỉ cần chúng ta giữ vững cứ điểm, nhất định đánh bại quân Nam Hoa. Cứ điểm, chúng ta còn có súng máy Gatling. Alexandro ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt tươi cười nói với các quân quan bên cạnh. Alexandro là địa chủ lớn nhất Buenos Aires, tổ phụ hắn từng là sĩ quan thời thuộc địa, đã nắm giữ đất đai rộng lớn. Danh hiệu thượng tá dân đoàn tư lệnh cũng được truyền lại từ tổ phụ đến hắn. Gia gia hắn từng đứng về phía độc lập trong cuộc chiến giành độc lập của Argentina. Sau chiến tranh, đất đai của gia tộc tăng gần gấp đôi. Cha hắn từng theo La Tát Tư tham gia viễn chinh sa mạc, vừa mở rộng lãnh thổ, vừa tham gia chia cắt đất đai mới chiếm được. Nhờ sự cố gắng của ba đời, gia tộc Alexandro đã trở thành một trong những địa chủ lớn nhất Buenos Aires. Nhưng Alexandro vẫn mong muốn thông qua nỗ lực của mình, biến gia tộc thành địa chủ lớn nhất Buenos Aires. Cuộc chiến này chính là cơ hội. Chính vì vậy, với tư cách là thượng tá dân đoàn tư lệnh, sau khi nhận lệnh động viên, hắn lập tức triệu tập toàn bộ dân đoàn, thậm chí còn mang theo 12 khẩu súng máy Gatling. Thượng đế có thể chứng giám, ngay cả ở Paraguay, hắn cũng chưa từng đối đãi như vậy, bởi vì Alexandro biết rõ, sau cuộc chiến này, hắn sẽ thu được phần thưởng gì. Đất đai còn nhiều hơn cả tưởng tượng của hắn. Đúng vậy, thưa thượng tá, chỉ cần có Gatling, cứ điểm nào cũng không thể thất thủ. Albert tiếp lời, lập tức kéo đến một tràng cười vui vẻ. Theo bọn họ, đây quả thực là một trận chiến không cần lo lắng gì cả. Dù sao chỉ cần giữ vững cứ điểm mà thôi. Khác gì bắn bia. Tâm trạng vui vẻ của các quân quan cũng ảnh hưởng đến binh lính. Trong số những binh lính này có cả những người di cư đời đầu gốc Âu, trong đó không ít người là người Italy. Sau khi Argentina độc lập, người Italy, Hy Lạp di cư đến ngày càng nhiều, đương nhiên, cũng có rất nhiều con lai. Una mattina mi son svegliato. An Phương Tác vừa hát bài dân ca quê hương, bên cạnh hắn, đám binh lính cũng cùng hát theo. O bella, seia o bella, seia o bella, seia o, seia o, seia o. Đây là một bài dân ca phản kháng của phụ nữ miền Bắc Italy trong lao động khổ cực ở ruộng đồng, đã thịnh hành ở Italy từ rất lâu trước đó. Mặc dù La Tá Tư và những người khác không phải người Italy, nhưng cũng không cản trở họ hát bài hát đầy bella, seia o, bella, seia o. Dù sao, bella trong tiếng Italy có nghĩa là mỹ nhân, nhưng mấy ai là đàn ông có thể từ chối phụ nữ. Âm thanh của bài dân ca vui vẻ xen lẫn phẫn nộ vang vọng trên thảo nguyên, dường như mọi người đều đắm chìm trong thời gian vui vẻ này. Lại là đám Italy già này. Mặc dù không quen thuộc với tiếng Italy, nhưng khi Alexandro nghe thấy tiếng hát của binh lính, lông mày không khỏi nhíu lại. Lời bài hát này quá kích động. Dân Italy già xưa nay không thật thà, nhất là dân Italy miền Bắc. Trong hơn 10 năm qua, rất nhiều người Italy di cư đến Argentina, trong đó không thiếu công nhân miền Bắc Italy, mà công nhân miền Bắc Italy lại là nhóm công nhân cấp tiến nhất châu Âu, là những kẻ thích chủ nghĩa vô chính phủ. Bãi công là thói quen của họ, phản kháng là truyền thống của họ, cho dù là trong nông trại, cũng có những người như vậy. Đối với những người này, Alexandro luôn có tình cảm vừa yêu vừa hận. Một mặt, nông trường của hắn cần sức lao động, mặt khác, những người này xưa nay đều không ngoan ngoãn. Không ai quan tâm đến tâm trạng của tư lệnh, đối với các binh lính mà nói, họ càng muốn tận hưởng thời gian vui vẻ này. Thời gian vui vẻ và thư thái như vậy, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đợi thêm 2 ngày nữa, khi họ bước vào chiến trường, họ sẽ phải lao vào cuộc chiến khẩn trương. Còn các quân quan cũng phải hiểu một chút tâm trạng của binh lính, đương nhiên, giai điệu vui vẻ cũng khiến họ thả lỏng, thậm chí còn cùng binh lính hát theo. Nhưng họ không hề biết, trên bầu trời cao ngàn thước, một đám người đã để mắt đến họ. Đội quân hành quân trên thảo nguyên rộng lớn như vậy căn bản không thể ẩn nấp tung tích, huống hồ họ cũng không có ý định ẩn nấp. Phi đội tàu bay tuần tra trên không vừa phát hiện ra họ, liền lập tức tấn công. Chuẩn bị. Nhìn chằm chằm mục tiêu dưới mặt đất, khi chúng bay đến trên đầu họ, vương mới vọt kích động hô lớn. Ném bom. Thứ được ném ra không phải lựu đạn, mà là phi tiêu. Một lần nữa, hàng ngàn hàng vạn phi tiêu nhỏ như bút chì từ trên không ngàn mét, giống như mưa đá trút xuống. Bella, CIAO, CIAO, CIAO, khi An Phương Tác vẫn hát một cách đầy nhiệt huyết như trước, thậm chí không nhịn được mà lắc lư theo điệu nhạc, hắn và những người xung quanh cũng vậy, căn bản không hề chú ý đến cơn mưa thép từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, bịch một tiếng, kèm theo âm thanh tương tự như dưa hấu chín bị đâm thủng, tiếng hát của An Phương Tác biến mất, ít nhất trong một khoảnh khắc, thân thể hắn dường như vẫn còn giãy giụa, nhưng kèm theo máu tươi và óc văng tung tóe, đầu hắn vỡ ra một nửa, mềm nhũn ngã xuống. Cùng lúc ngã xuống, hơn 10 cm phi tiêu bằng thép liên tiếp xuyên qua vai, đùi, thậm chí còn ghim hắn xuống mặt đất. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt, trong nháy mắt này đã xảy ra chuyện gì? Thảo nguyên dường như biến thành một khối dưa hấu, khắp nơi đều là những quả dưa hấu chín đang nổ tung. Đó là âm thanh phát ra khi đầu người bị đánh trúng vỡ nát, óc trắng và máu tươi đỏ thẫm văng tung tóe. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kèm theo tiếng phốc phanh, phốc phanh. Cảnh tượng vui vẻ ban đầu biến thành địa ngục. Những người đang hành quân bị trận mưa thép tử vong này bao phủ. Tử thần cứ như vậy lặng lẽ giáng lâm, tiếng hát bị thay thế bằng tiếng kêu la hoảng sợ và tiếng khóc thống khổ, người bị thương che vết thương, nằm trên mặt đất giãy giụa, phi tiêu lại một lần nữa đánh trúng vào họ, cướp đi sinh mạng của họ. Thượng tá, thượng tá. Albert phát hiện thượng tá không trả lời hắn, vừa nghiêng đầu đã thấy một màn kinh hoàng. Thượng tá ngã lăn trên đất đang co giật, vai và hông hắn chảy máu, phi tiêu xuyên qua vai và nội tạng hắn rồi lại bay ra từ giữa hắn, mà tòa kỵ của thượng tá cũng chết, trên người ngựa có 5-6 vết thương. Người và ngựa cứ như vậy trong vô thanh vô tức đã mất đi sinh mạng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, tử vong cứ như vậy xảy ra trong lúc lơ đãng. A, không, thượng tá. An Bớt vội vàng nhảy xuống ngựa chạy về phía thượng tá, ngay khi hắn sắp đến gần thượng tá, chỉ cảm thấy sau lưng dường như bị cái gì đánh một cái, sức lực liền theo thân thể hắn biến mất. Khi hắn ngã xuống, hắn cảm thấy thân thể dường như lại bị cái gì xuyên thủng. Khi hắn ngã xuống, trong ánh mắt hắn chỉ nhìn thấy một màu đỏ, sương mù màu đỏ bốc lên trên mặt đất, âm thanh dường như trở nên rất xa, nhưng lại có thể nghe được, đó là tiếng kêu la tuyệt vọng. Rất nhiều người ở đó tuyệt vọng chạy nhanh, cũng không chạy được mấy bước liền giống như hắn ngã xuống trong trận mưa sắc tử vong này. Đứng lên, đứng lên. La Tác Tư gần như tuyệt vọng gào thét, nhưng những người khác lại như lũ ngốc, cứ thế gục ngã, mặc cho những mũi phi tiêu từ trên trời giáng xuống xuyên thủng thân thể. Có lẽ đứng yên tại chỗ này là một thử thách tinh thần và ý chí. Nhất là khi xung quanh hắn, tiếng phi tiêu rơi xuống đất cắm vào vật thể siêu siêu hay phốc phốc liên tục vang lên, từng người sống sờ sờ bị phi tiêu cướp đi sinh mạng. Vô thanh vô tức nằm rạp trong vũng máu. À, tự như lao vào cơn mưa, dù những mũi phi tiêu kia gần như dán vào da thịt hắn mà rơi xuống, La Tác Tư cũng không dám nhúc nhích. Hắn cứ thế thét chói tai trong tuyệt vọng, cứ thế đứng trên đường, cứng đờ như tượng đá, mà bên cạnh hắn, những người đáng thương vẫn không ngừng ngã xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? La Tác Tư cũng không rõ, nhưng trên đường hành quân, tử thần cứ thế giáng lâm, không ai biết rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng rất nhiều người đã chết. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Trong khi La Tác Tư lẩm bẩm, ngay lúc hắn cầu nguyện, bỗng nhiên, hắn cảm thấy trên vai nhói lên một cái, người liền mềm nhũn đổ xuống. Hắn thấy một mũi phi tiêu xuyên thủng thân thể mình, thậm chí nghe được tiếng xương cốt gãy vỡ. Trong khoảnh khắc ngã xuống, hắn đã mất đi ý thức. Khi La Tác Tư chết đi, lại có một số kẻ may mắn lăn vào gầm xe ngựa, bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn. Trước mắt bọn họ, tựa như một trận đồ, không ngừng có người chết. Đối với những người may mắn còn sống sót, bọn họ chỉ có thể trốn dưới xe ngựa, không ngừng cầu nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm thượng đế phù hộ. Nhưng thượng đế bây giờ rõ ràng không đứng về phía họ. Đoàn 12 trên đường tiếp viện đã bị không tập, toàn đoàn 1.562 người, 549 người tử vong, gần 100 người bị thương. Thượng đế có thể chứng giám, cứ tiếp tục thế này, chưa cần người Trung Quốc tấn công, chúng ta đã chết hết. Trong tầng hầm ngầm của một trang viên ở Tu Rông, Rokaka dùng giọng điệu gần như tuyệt vọng nói. Đáng chết, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không biết bọn chúng ném những thứ chết tiệt này bằng cách nào. Trong lúc Rokaka tướng quân phàn nàn, An Tây Nạp tướng quân cầm một cây đinh sắt dài khoảng 10 cm, mặc dù không nói lời nào, nhưng thần sắc lại vô cùng phức tạp. Hai ngày trước, trận không tập đó, hàng trăm ngàn cây đinh sắt như mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào đầu bọn họ, rồi sao nữa? Hàng ngàn binh lính và sĩ quan đã chết trong trận không tập, chỉ vì những cây đinh sắt nhỏ bé này lặng lẽ cướp đi sinh mạng. Ôi, lạy Chúa! Sao lại có thể như vậy? Chiến tranh từ bao giờ lại biến thành kiểu đánh này? Ngay cả là một tướng quân, hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn về chiến tranh. Kẻ địch lại từ trên không phát động tập kích, phải làm sao để ngăn chặn đây? Hoàn toàn bất lực, mọi người chỉ có thể ở đây chờ chết. Sao lại có thể ném đinh từ trên không được chứ? Thiếu tướng Khang kéo nhiều so nhóm Gas nói trúng tâm tư của An Tây Nạp. Chiến tranh sao lại biến thành bộ dạng quỷ quái này? Cũng may, bọn chúng ném đinh, nếu ném lựu đạn, có lẽ sẽ có nhiều người chết hơn. Vì sao không ném lựu đạn, e rằng chỉ có thượng đế mới biết. Hiện tại, điều chết người nhất là bọn chúng đang ném đinh khắp nơi, thưa tướng quân. Đặt cây đinh lên bàn, An Tây Nạp nói. Một số giáo sư ở Buenos Aires của tôi nói rằng, người Nam Hoa rất có thể ném loại đinh này từ trên phi thuyền. Loại đinh này tuy nhỏ, nhưng khi ném từ độ cao vài trăm mét trở lên, uy lực lại cực kỳ kinh người. Tôi muốn nói với điều này, tất cả mọi người đều không nghi ngờ. Mặc dù chúng ta biết, mối đe dọa của nó rất lớn, nhưng có thể khẳng định, chúng ta bất lực trước nó. Trừ phi cầu nguyện thượng đế có thể ra tay, khiến chúng rơi xuống từ trên không, nếu không vũ khí của chúng ta căn bản không thể làm tổn thương chúng. Mặc dù thông tin về phi thuyền rất ít, nhưng thông qua phỏng đoán của các giáo sư, An Tây Nạp vẫn hiểu rõ quân đội đang gặp phải điều gì. Thật không may, chúng ta đã gặp phải cuộc không tập đầu tiên trong lịch sử nhân loại trên chiến trường, càng không may hơn, vũ khí và phương tiện hiện có của chúng ta căn bản không thể làm tổn thương chúng. Nhìn các tướng quân đang ngồi, An Tây Nạp hít sâu một hơi, sau đó nói. Nhưng, điều đáng mừng là, uy lực của loại đinh này cực kỳ hạn chế, mặc dù nó thực sự rất nhức đầu, nhưng chỉ cần có ván gỗ dày 2 tấc và vài chục centimet đất là có thể ngăn cản tổn thương của nó. Hiện tại, binh lính của chúng ta đã rời khỏi lều trại, họ vào nơi ẩn náu kiên cố, chỉ cần không đứng ở vùng đất trống không có che chắn, thì không cần phải lo lắng về mối đe dọa của nó. Vì vậy, hãy tin tôi, thưa các ngài, chúng ta vẫn có thể ở đây để người Nam Hoa đổ máu, còn về viện binh. Nghĩ một lúc, An Tây Nạp nói. Hãy để họ cố gắng đi tàu hỏa đến, gia cố ngọn đuốc trên nóc toa xe một chút, tôi tin rằng chúng ta có cách ngăn chặn những cây đinh này. Là một quân nhân chuyên nghiệp, An Tây Nạp đã nhanh chóng tìm ra phương pháp đối phó. Cũng chỉ là một vài cây đinh mà thôi. Sau đó, hắn lại nhấn mạnh. Các ngài, người Nam Hoa cho rằng họ có thể dùng không tập để phá hủy tinh thần của chúng ta phải cho họ biết, đây là nằm mơ. Thượng đế có thể chứng giám, nơi này là đất của Argentina, quá khứ là, hiện tại là, tương lai vẫn là, nếu họ muốn chiếm cứ mảnh đất này, họ sẽ phải trả giá bằng máu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Động viên hùng hồn, có lẽ có thể khơi dậy lòng yêu nước của mọi người, nhưng áp lực từ không tập lại là điều mà mọi người không thể xem nhẹ. Không chỉ không thể xem nhẹ, mà thậm chí những tin đồn về không tập cũng nhanh chóng lan ra khắp Argentina, truyền đến Buenos Aires, ở khắp mọi nơi, mọi người đều đang bàn luận về chủ đề không tập. Trong số những người chưa từng thấy phi thuyền dường như là một con thuyền lớn, họ truyền tai nhau về sự khổng lồ của nó, giống như Đại Đông Phương Hào vậy, khi nó bay đến trên không quân đội hoặc thành phố, người trên đó sẽ ném hàng ngàn hàng vạn cây đinh xuống, những cây đinh đó tuy nhỏ, nhưng lại có thể xuyên thủng mái nhà, lại xuyên qua thân thể người. Mặc dù không ai từng gặp phải không tập, nhưng sự xâm nhập đã ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của họ, sau đó nói về những tin đồn hư vô, rằng những cây đinh đánh xuyên thân thể người sẽ xé rách một lỗ lớn, rồi xương gì, nội tạng gì đều bị tách rời. Còn có người truyền thuyết nói rằng khi đinh cắm xuống đất, lại có thể bắn lên, xuyên thủng thân thể người khác. Đinh, nhìn không có gì hấp dẫn, nhưng vào tháng 10 năm 1869 ở Buenos Aires, tuyệt đối là chủ đề khiến người ta sợ hãi nhất, cũng là nóng bỏng nhất. Mặc dù họ không ai thấy những cây đinh đó có hình dạng gì, nhưng trong lời đồn, những cây đinh đó biến thành đủ loại hình dạng, chúng thậm chí còn có thể nổ tung, khi đánh trúng những kẻ xui xẻo, sẽ nổ tung trong cơ thể họ. Phi thuyền, đinh. Cứ như vậy trong thành phố, truyền lại trong hồi hương, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp nơi. Nỗi sợ hãi của mọi người đối với những điều mà người bình thường không thể hiểu, luôn không thể khắc phục, đối với họ mà nói, đã rất khó tưởng tượng, thứ đồ chơi này chắc chắn là rất nguy hiểm, đương nhiên cũng sẽ thêm mắm thêm muối truyền bá những tin đồn liên quan đến phi thuyền. Nỗi sợ hãi trong những lời đồn này lan tràn khắp nơi. Phi thuyền. Đặt tờ báo xuống, Edward tan đốn xoay người trên ghế, hắn lấy từ trong hộp xì gà trên bàn một điếu, ngón tay thô ráp thuần thục cắt bỏ đầu xì gà, sau đó bá một tiếng bật lửa, châm lửa. Hắn nhìn chiếc bật lửa trong tay, lẩm bẩm. Bọn chúng luôn biết cách mang đến cho chúng ta những bất ngờ. Nam Hoa phát minh ra bật lửa từng được cả thế giới tung hô tại hội chợ, dù chỉ là một món đồ chơi nhỏ, nhưng từ đó có thể thấy, Nam Hoa là một nơi hoàn toàn khác biệt so với các quốc gia Nam Mỹ khác. Phải nói là kinh hãi mới đúng, thưa ngài. Giọng nói của Frank vang lên có chút do dự. Phi thuyền, cái đinh nếu không phải vì chúng ta biết, chúng đã gây ra gần 2 vạn thương vong cho người Argentina, chúng ta khó có thể tưởng tượng, một cái đinh nhỏ bé Frank đã từng nhìn thấy cái đinh đó, hắn khó có thể tưởng tượng được thứ không đáng chú ý, chỉ là một cái đinh sắt dài 4 tấc với phần đuôi bị dập, lại có thể lợi hại đến vậy, thậm chí còn hơn cả đại pháo. Có thể giết nhiều người đến thế, tôi dám nói, nếu chiến tranh cứ tiếp diễn thế này, Argentina rất có thể sẽ là kẻ bại trận. Nếu Argentina thất bại, điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện của chúng ta ở đây. Người lên tiếng là Nhẫn Đức, hắn nhìn đại sứ mà nói. Điều này rõ ràng không có lợi cho chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Đừng nói bậy, Nhẫn Đức, chúng ta đều biết, đừng nói là người Argentina, ngay cả chúng ta cũng bất lực trước phi thuyền. Argentina đã không còn khả năng thắng trận chiến này, chẳng lẽ chúng ta muốn kết quả không thành? Là một sĩ quan hải quân, Ferrang vẫn luôn tự hào về hoàng gia hải quân, nhưng tự hào không đồng nghĩa với tự đại. Dù cái đinh không có tác dụng gì với chiến hạm, nhưng rõ ràng chiến hạm không thể giúp Argentina thắng trận chiến này, hơn nữa, chiến hạm của hoàng gia hải quân vẫn chưa đến nơi. Kết quả của chúng ta cũng không phù hợp với truyền thống của chúng ta. Edward tan đốn nói. Hiện tại chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh tiếp tục lan rộng, đồng thời phải có được bí mật của phi thuyền. Dù là một nhà ngoại giao, Edward cũng nhận thức được sự thay đổi mà phi thuyền mang lại cho chiến tranh. Bí mật của phi thuyền. Ferrang không khách sáo phản bác. Liệu bọn chúng có nói bí mật cho chúng ta biết không? Phải biết rằng, trong cuộc chiến này, chúng ta đang đứng về phía Argentina. Điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải tìm cách có được bí mật của chúng. Phi thuyền, đương nhiên chúng ta cũng có thể chế tạo, nhưng chúng ta chưa từng chế tạo phi thuyền lớn đến vậy. Hơn nữa, quan trọng hơn là cách chúng bay trên không, điều chỉnh hướng đi, đó mới là thứ chúng ta cần. Nếu chúng ta không tìm cách, người Pháp cũng sẽ tìm cách có được bí mật này. Nếu để người Pháp có được, chúng ta chắc chắn sẽ ở thế yếu. Lời nói của đại sứ khiến Frank gật đầu tán thành. Tôi hiểu rồi, nói cách khác, chúng ta nhất định phải tìm cách có được những bí mật này, chỉ có như vậy mới đảm bảo được sự cân bằng giữa chúng ta và người Pháp. Đúng vậy, so với quan tòa, chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Vì vậy, chúng ta phải nghĩ mọi cách. Tôi nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ bán, dù sao, Nam Hoa cũng chỉ là một đám thương nhân mà thôi. Nhẫn Đức lên tiếng. Nếu là thương nhân, sao bọn chúng lại bỏ lỡ món hời đến tận cửa chứ? Nhưng phi thuyền dù sao cũng là ưu thế lớn nhất của bọn chúng hiện tại, sao bọn chúng lại bán bảo bối của mình cho chúng ta? Lời nói của Frank khiến Edward nhíu mày. Sau đó, hắn nói. Có lẽ, người Pháp sẽ giúp chúng ta. Người Pháp? Mấy người Pháp đó sao lại giúp chúng ta? Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản chúng ta. Phải biết rằng, đối với người Pháp mà nói, Anh quốc mới là kẻ thù. Frank lập tức phản bác. Tôi nghĩ, kẻ có khả năng nhất ngăn cản chúng ta có được phi thuyền, chắc chắn là người Pháp. Cũng chưa chắc. Nhẫn Đức nhìn đại sứ nói. Tôi nghĩ những gì đại sứ nói cũng có lý, có lẽ người Pháp sẽ không chủ động giúp chúng ta, nhưng tôi tin rằng người Pháp chắc chắn muốn có được phi thuyền, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Sự khao khát của người Pháp có lẽ sẽ giúp chúng ta đạt được nó. Khi người Anh đỏ mắt vì phi thuyền của Nam Hoa, bắt đầu tính toán làm sao để có được nó, thì tại Nam Hoa, đại sứ Pháp, Lô Nhĩ Đạt Ba Tam đã đứng trước Chu Tiền Hải, trước hết là chúc mừng Nam Hoa giành chiến thắng, sau đó, sau khi khen ngợi, ông chủ động đưa ra ý kiến của mình. Phi thuyền, người bạn thân mến, các người đã sử dụng loại vũ khí bí mật này ngoài dự kiến của chúng tôi. Tôi dám nói, cục diện chiến tranh đã thay đổi vì nó. Rất nhanh thôi, cả châu Âu sẽ bàn tán về thứ vũ khí lợi hại này. Phi tiêu, tôi nghe nói các người dùng phi thuyền thả phi tiêu giết chết mấy vạn người Argentina. Đây quả thực là chiến thắng vĩ đại nhất kể từ thời Napoleon. Trước lời khen ngợi của Lô Nhĩ Đạt Ba Tam, Chu Tiền Hải chỉ cười nhẹ. Chỉ là một loại vũ khí mà thôi, cuối cùng quyết định thắng bại của chiến tranh vẫn là con người. Lời này đương nhiên là khách sáo, nếu bây giờ có thể chế tạo súng mát thấm, không biết có thể giành chiến thắng hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, chắc chắn có thể thay đổi tiến trình của chiến tranh. Huynh đệ, anh nói rất đúng, nhưng ai cũng biết, phi thuyền là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại, tôi nói là phi thuyền của các anh. Anh hẳn biết, vì vấn đề thừa kế vương vị Tây Ban Nha, quan hệ giữa Pháp và Phổ cùng các nước khác đang vô cùng căng thẳng. Tôi cho rằng, nếu Pháp nắm giữ phi thuyền, có thể tạo ra một loại uy hiếp. Lô Nhĩ Đạt Ba Tam cũng không giấu giếm, trực tiếp đưa ra ý kiến của mình, hay nói đúng hơn là yêu cầu. Nói như vậy, Pháp muốn mua phi thuyền. Chu Tiền Hải nheo mắt hỏi. Rất nhiều người biết về chiến tranh Pháp. Phổ, nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân sâu xa là vấn đề thừa kế vương vị Tây Ban Nha. Năm 1868, nữ hoàng Isabel II của Tây Ban Nha bị lật đổ vì lối sống buông thả, tình hình chính trị hỗn loạn, khiến vương vị bị bỏ trống. Nội các Tây Ban Nha quyết định tìm người thừa kế thích hợp, trong đó thân vương Lepo thuộc dòng họ Hohenzollern có quan hệ xa với vua Phổ Wilhelm I, dường như có hy vọng trở thành ứng cử viên. Tin tức này bị lộ vào cuối tháng 6 năm 1870, khiến ngoại trưởng Pháp, công tước Oramon tức giận, sau khi người trong cuộc từ chối, ông còn đe dọa Wilhelm I, yêu cầu đảm bảo vĩnh viễn không tranh giành vương vị Tây Ban Nha. Wilhelm từ chối yêu cầu của đối phương một cách khéo léo. Nhưng Bismarck, người có ý định gây chiến, lại cố tình thêm mắm dặm muối vào bức điện báo, còn gọi là điện tín ệm, từ đó chọc giận chính phủ Pháp, cuối cùng dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Hiện tại, dù ở Pháp hay Phổ, họ đều tin rằng chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra, thậm chí vài tháng trước, Pháp còn mua một lô súng trường Spencer và súng máy Gatling từ Nam Hoa để tăng cường lực lượng, dù sao, súng Spencer và Gatling do Nam Hoa chế tạo tuyệt đối là hàng nội chất lượng cao. Mua Lô Nhĩ Đạt Ba Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói. Huynh đệ, tôi nghĩ, nếu anh có thể lấy danh nghĩa tư nhân tặng một chiếc phi thuyền cho bệ hạ, chắc chắn sẽ có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ giữa Nam Hoa và Pháp. Quan trọng nhất là, theo tiến triển của chiến tranh, tôi vô cùng tin tưởng trong vòng nửa năm đến một năm tới, Nam Hoa chiếm lĩnh Argentina chỉ là vấn đề thời gian. Kể từ thời Napoleon, dù biên giới các quốc gia đã thay đổi, nhưng cho đến nay chưa có quốc gia nào bị thôn tính. Giống như các anh chiếm đoạt Chile, đến nay vẫn chưa được công nhận. Nếu Pháp đứng về phía các anh, trong tương lai công nhận Nam Hoa chiếm lĩnh Chile và Argentina, hoặc công nhận một quốc gia mới ra đời, như vậy đối với anh mà nói, điều này rõ ràng quan trọng hơn mấy chiếc phi thuyền, anh thấy thế nào, huynh đệ? Ách khá lắm, thì ra hắn muốn chơi không công. Bạch chơi thì nhiều rồi đấy. Đường đường đế quốc Phần Lan Tây cũng bạch chơi, truyền ra ngoài chẳng sợ mất mặt sao. Chu Tiền Hải thầm nhủ trong lòng, vừa cười nhạo. Nhưng mặt khác mà nói, phải công nhận, Lôi Nạp và Sóng Cầm Ba quả thực rất biết cách đàm phán. Hắn đưa ra một cái mồi nhử khiến Chu Tiền Hải khó lòng từ chối. Thừa nhận sự bành trướng của Nam Hoa. Điều này tương đương với việc thừa nhận Đức chiếm đóng Tiệp Khắc, chiếm lĩnh Ba Lan. À, không đúng, phải nói là quả dứa tam quốc gia nhập hàng gia. Tóm lại, với tư cách là cường quốc chủ nghĩa hùng mạnh nhất thời đại này, việc thừa nhận Nam Hoa chiếm đoạt chi? Lê và Argentina, lợi ích đối với Nam Hoa là không cần phải nói, tương đương với việc các cường quốc lâu đời ở châu Âu thay Nam Hoa xác nhận. So sánh như vậy, mấy chiếc phi thuyền có đáng gì đâu. Tuy nhiên, Chu Tiền Hải cũng không đáp ứng ngay, sau khi suy nghĩ một lát, hắn lên tiếng. Lôi Nạp vải, người biết một chiếc phi thuyền đắt đỏ đến mức nào không? Đắt đỏ đến mức nào? Lôi Nạp vải Sóng Cầm Ba có chút nghi hoặc nhìn Chu Tiền Hải. Đầu tiên, nguyên liệu của nó vô cùng đắt đỏ, khí năng của nó cần sử dụng một lượng lớn cao su. Cao su, người biết đấy, không chỉ đắt đỏ mà còn rất khan hiếm. Để sản xuất những phi thuyền này, chúng ta phải nhập khẩu một lượng lớn cao su từ Brazil. Ta có thể nói với ngươi rằng, chi phí của một chiếc phi thuyền thậm chí không thua kém một chiếc quân hạm. Điều này đương nhiên có phần khoa trương, nhưng cũng là sự thật. Bởi vì vào thời đại này, cao su rất đắt đỏ, mỗi tấn cao su trị giá 6.500 bảng Anh, tương đương 3 vạn đồng bạc peso. Hiện tại, chúng ta chế tạo một chiếc phi thuyền không chỉ cần sử dụng một lượng lớn nhôm, mà còn cần tiêu tốn vài tấn cao su. Chỉ riêng chi phí nguyên liệu này đã lên tới hơn 10 vạn đồng bạc. Thêm vào chi phí sản xuất, giá mua thực tế của một chiếc phi thuyền vượt quá 65 vạn đồng bạc. Trên thực tế, chắc chắn không cao đến thế. Nhưng khi báo giá cho người khác, chắc chắn không thể thấp, trong đó còn bao gồm chi phí kỹ thuật, chi phí quốc tế về súng ống đạn dược xưa nay không phải là chi phí nguyên vật liệu. Hoắc. Thế mà đắt như vậy à, Lôi Nạp và Sóng Cầm Ba không khỏi hít một hơi lạnh, ban đầu hắn không cảm thấy phi thuyền đắt đến mức nào, nhưng vừa nghe đến việc nó được làm từ nhôm và cao su, hắn không những không cảm thấy 65 vạn là nhiều, mà thậm chí còn thấy nó có vẻ rẻ hơn nhiều. Dù sao, cao su làm áo mưa, giá trị của nó là một đồng bạc. Cao su làm có thể không quý đi. Huynh đệ của ta đem chiếc phi thuyền đắt đỏ như vậy đưa ra ngoài, lắc đầu, Chu Tiền Hải nói. Chỉ vì một câu hứa hẹn mơ hồ, ta cũng thấy rất khó thuyết phục người khác, nhưng mà, dừng một chút, Chu Tiền Hải lại tiếp tục. Nếu Pháp có thể vào thời điểm thích hợp, như ngươi đã nói, thừa nhận việc chúng ta chiếm đoạt hai nơi, ta muốn tương lai, ví dụ như vào sinh nhật hoàng đế năm sau, lấy quà sinh nhật để tặng cho Pháp, đương nhiên, cũng có thể dùng hình thức quà năm mới để tặng cho Pháp. Việc này, e rằng ta cần phải trao đổi trước với Paris. Lôi Nạp vải Sóng Cầm Ba trả lời đúng như dự đoán của Chu Tiền Hải. Đối với Chu Tiền Hải, người quen thuộc với việc không thấy thỏ không thả chim ưng, hắn cũng không hào phóng đến mức dùng vàng ròng bạc trắng để đổi lấy một câu cam kết. Các ngươi muốn phi thuyền, cũng nên lấy ra một chút thứ gì đó trước đã. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau khi Lôi Nạp vải Sóng Cầm Ba cáo từ, Chu Tiền Hải tiễn hắn ra khỏi văn phòng. Ngay khi tên kia vừa bước vào thang máy, dưới thang máy đi khuất dạng, nụ cười trên mặt Chu Tiền Hải liền biến thành cười lạnh. Tên ngốc này! Chu Tiền Hải rốt cuộc không nhịn được. Chúa công, xem ra đại sứ Sóng Cầm Ba hẳn là đưa ra yêu cầu khiến ngài vô cùng không vui. Tả Tông Đường hỏi. Phi thuyền! Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Tên kia để mắt đến phi thuyền của chúng ta. Cái gì mà phi thuyền, chúa công, phi thuyền thật sự là lợi khí của quân quốc, cũng không thể tùy tiện cho người ta à. Tả Tông Đường lẩm bẩm, mấy người phương Tây này thật sự không có ai an phận. Vừa mở miệng đã muốn phi thuyền, cũng không nhìn xem bọn họ có thể cho chúng ta cái gì. Hắn nói được một nửa thì đột nhiên ngậm miệng lại. Chúa công, vậy hắn khẳng định cũng ra giá rồi. Đúng, muốn dùng việc thừa nhận chúng ta chiếm đoạt chi. Lê và Argentina để đổi phi thuyền. Nói như vậy, dường như cũng có thể chấp nhận. Tả Tông Đường có chút gật đầu, đồng ý nói. Chúa công, phi thuyền tuy là lợi khí của quân quốc, nhưng nếu có thể được Pháp thừa nhận, cũng là cũng không tệ lắm. Dù sao, phi thuyền thật sự là đòn sát thủ của chúng ta. Có thể nói là lợi khí của quân quốc, sao có thể tùy tiện cho người ta được chứ? Phi thuyền tuy lợi hại, thật ra cũng chưa nói tới quân quốc không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chu Tiền Hải nhíu mày, không nói thêm nữa, hắn hiểu rõ hơn ai hết nhược điểm của phi thuyền, nhìn thì có vẻ to lớn, nhưng không hề bất khả chiến bại như vẻ bề ngoài. Kỳ thực nó rất dễ bị tổn thương. Khí hero. Đồ chơi đó dễ nổ tung lắm. Thật là, người Anh... Người Pháp bọn họ không biết rõ à, bọn họ hiện tại chỉ thấy được ưu điểm của phi thuyền. Trong phạm vi thế giới hiện tại, không có bất kỳ vũ lực nào có thể so sánh với nó. Người Pháp nhìn thấy ưu điểm của phi thuyền, người Anh chắc chắn cũng có thể nhìn thấy. Khi người Pháp muốn có được phi thuyền, người Anh chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để có được nó. Dù sao, bọn họ ở Argentina đã tận mắt chứng kiến phi thuyền từ trên không đánh xuống đất liền, loại hình thức giảm chiều không gian đó tàn khốc đến mức nào. Phi thuyền phối hợp với một quả phi tiêu nhỏ thôi đã có thể cướp đi sinh mạng của hơn vạn quân nhân Argentina. Nếu đổi thành lựu đạn thì sao? Hình thức chiến tranh hoàn toàn bị phi thuyền thay đổi. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể làm như không thấy chứ? Trong thời đại nhược nhục cường thực này, không ai muốn nhìn thấy mình trở thành kẻ bị động bị đánh. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có được phi thuyền, tự mình nghiên cứu cũng được, mua sắm cũng được. Ta dám khẳng định rằng, trong mười mấy hai mươi năm tới, các quốc gia trên thế giới sẽ có sự phát triển vượt bậc về đội phi thuyền. Vừa dứt lời, Chu Tiền Hải suýt chút nữa đã huýt sáo. Các cường quốc trên thế giới mỗi nhà đều có mấy trăm chiếc phi thuyền, đây quả thực là thời đại Kirov đến rồi. Chúa Công nói rất đúng, thần sau khi xem qua báo cáo về đội phi thuyền, cũng cảm thấy nên mở rộng quy mô đội phi thuyền, hơn nữa chúng ta còn nên chế tạo những phi thuyền lớn hơn, như vậy có thể mang theo nhiều vũ khí hơn. Đã Anh, Pháp những quốc gia này cũng để mắt đến phi thuyền, vậy chúng ta phải chú ý một chút. Ngay cả Tả Tông Đường cũng nhận ra tầm quan trọng của phi thuyền, người Anh, người Pháp chắc chắn cũng sẽ không coi nhẹ nó. Chu Tiền Hải gật đầu. Chú ý, không cần phải chú ý gì nữa. Giống như ta vừa nói, hiện tại vấn đề không phải chúng ta có bán hay không, mà là chúng ta không thể ngăn cản thế giới tiến vào thời đại phi thuyền. Dù sao, phi thuyền chính là tàu chiến đấu của thời đại mới, tàu chiến đấu trên không. Dấu ấn từ THIELOTR Úc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Tác phẩm Đờ Ả được làm mới nhờ công cụ cũ A Thiên. Lôi Trúc. Tàu chiến đấu trên không. Thật là một lời nói hùng hồn. Nhưng không nói to, làm sao khiến người Anh, người Pháp và các cường quốc châu Âu khác vung tiền đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất phi thuyền được? Phi thuyền thực sự rất đắt. Một tấn cao su giá 6.500 bảng Anh, bọc khí nang lại dùng tơ lụa gia cố, những thứ này là cái gì? Đều là tiền cả. Tàu chiến đấu trên không. Tả Tông Đường kinh ngạc mở to hai mắt, tàu chiến đấu, ông ta từng tham quan ở châu Âu, loại thiết giáp cự hạm đó, đến nay Nam Hoa vẫn chưa có. Phi thuyền lại cùng tàu chiến đấu một cấp bậc. Điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cái này. Nó lợi hại đến vậy sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của Tả Tông Đường, Chu Tiền Hải cười nói. Quý cao, ta nói cho ngươi biết, uy lực của phi thuyền hiện tại còn chưa thể hiện hết đâu. Bọn chúng tưởng phi thuyền chỉ có thể ném phi tiêu thôi sao? Đúng là một lũ ngốc, quay lại ta sẽ cho bọn chúng biết, phi thuyền không chỉ ném phi tiêu, mà còn ném lựu đạn mới là chức năng chính của nó, thậm chí còn ném được cả lựu đạn cỡ lớn. Muốn đáng sợ hơn, nhất định phải dùng hàng khủng, Chu Tiền Hải theo bản năng nghĩ ngay đến những đại gia nặng đến mấy tấn, nếu chúng được dùng trên chiến trường, cảnh tượng sẽ hùng vĩ đến nhường nào. Không chỉ hùng vĩ, mà còn chấn động. Quan trọng hơn là, người Anh, người Pháp bị sự mạnh mẽ của phi thuyền làm cho kinh ngạc đến ngây người, chắc chắn sẽ đổ một lượng lớn tiền vào phi thuyền. Có lẽ đến cuối cùng, nhà nào không có vài trăm chiếc phi thuyền thì không có tư cách ra ngoài chào hỏi hàng xóm. Trước kia, đánh giá một quốc gia lớn là dựa vào số lượng tàu chiến đấu. Có lẽ trong tương lai không xa, đánh giá thực lực của một quốc gia sẽ dựa vào số lượng phi thuyền mà họ có. Nhưng sau đó thì sao? Phi thuyền, cuối cùng chắc chắn sẽ bị đào thải. Bởi vì nó rất dễ bị phá hủy. Mặc dù hiện tại súng máy, súng trường không có tác dụng gì với nó, nhiều nhất cũng chỉ là chọc thủng vài lỗ trên túi khí, căn bản không gây tổn hại gì cho phi thuyền. Dù sao đạn chỉ bắn vào cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu nghiên cứu một loại đạn mới thì sao? Ví dụ như pháo sáng phát ra nhiệt độ rất cao, khi bắn vào vật dễ cháy sẽ gây cháy, ở một mức độ nào đó có thể thay thế đạn lửa, ngay trong một cuộc chiến, nó đã được chứng minh là có hiệu quả đối phó với phi thuyền Zeppelin của Đức. Đối với người thời đại này mà nói, họ hoàn toàn không có khái niệm về pháo sáng, nhưng Chu Tiền Hải thì khác, kỹ thuật pháo sáng cực kỳ đơn giản. Pháo sáng kết hợp với thuốc nổ không khói và đầu đạn súng trường, sinh ra là để tiễn phi thuyền lên đường. Có pháo sáng, súng máy không chỉ có thể điều chỉnh đường đạn bắn chính xác hơn, mà nếu trúng phi thuyền thì chắc chắn là thuyền tan người mất, đại hỏa bùng lên. Trong một cuộc chiến, không biết bao nhiêu phi thuyền Zeppelin đã biến thành ngọn đuốc bốc cháy dưới pháo sáng, cảnh tượng đó thật hùng vĩ. Trước pháo sáng, các cường quốc bỏ ra hàng trăm triệu tài sản để xây dựng đội phi thuyền khổng lồ là gì? Chính là từng ngọn đuốc khổng lồ. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Hải không khỏi có chút đắc ý, kết quả cuối cùng của cuộc đua phi thuyền quân sự này là gì? Chính là trên bầu trời thả ra từng chùm pháo hoa khổng lồ. Ném lựu đạn cỡ lớn. Tả Tông Đường kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, suy nghĩ bị cắt ngang, Chu Tiền Hải gật đầu nói. Phi thuyền của chúng ta có tải trọng 2.8 tấn, chúng ta có thể ném lựu đạn nặng 2.5 tấn. 2.5 tấn. Gần 5.000 cân. Nếu vậy, phi thuyền thực sự là tàu chiến đấu trên không. Trong nháy mắt, Tả Tông Đường trợn tròn mắt, thứ đó mà rơi từ trên trời xuống, đúng là có thể dọa chết người. không chỉ dọa chết người, mà ngay cả những chiến hạm kia trước mặt nó cũng không chịu nổi một kích, một quả lựu đạn rơi xuống, không chừng là thuyền tan người mất. Nghĩ đến đây, Tả Tông Đường lập tức nghiêm mặt nói. Chúa công, đã như vậy, chúng ta càng phải giữ bí mật, ngàn vạn không thể để người phương Tây có được phi thuyền của chúng ta. Không để họ có được, thì làm sao họ tiến hành cuộc đua quân sự tàu chiến đấu trên không được? Chu Tiền Hải trực tiếp bác bỏ. Phi thuyền của chúng ta tuy hiện tại là tốt nhất, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không độc quyền về kỹ thuật, chúng ta chỉ dẫn đầu ở một số khía cạnh kỹ thuật, từ cấu trúc ba cạnh của phi thuyền đến hệ thống dây điện bên trong, những thứ này thoạt nhìn là kỹ thuật do chúng ta tự sáng tạo, nhưng những chuyên gia kia thông qua nghiên cứu ảnh chụp phi thuyền của chúng ta, chắc chắn có thể giải mã bí mật bên trong. Bí mật lớn nhất của phi thuyền Nam Hoa là gì? Nó được đại hình hóa hoàn toàn nhờ vào việc áp dụng hệ thống dây điện bên trong và mặt cắt ba cạnh, không chỉ giúp tăng cường độ tổng thể của phi thuyền mà còn giúp cho việc bố trí bên trong túi khí phân tán trọng lượng tốt hơn. Đó là con đường để nó trở nên lớn hơn. Về mặt kỹ thuật chi tiết, phi thuyền Nam Hoa còn sử dụng tơ lụa gia cố cao su, nó tương tự như áo mưa vải của đời sau, không chỉ tăng cường độ an toàn mà còn giúp cho túi khí chịu được áp lực lớn hơn, đây cũng là lý do tại sao nó có tải trọng lớn. Những chi tiết kỹ thuật này tuy khó phá giải trong chốc lát, nhưng muốn giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian, cùng lắm thì kỹ thuật sẽ hơi kém một chút, ngay cả động cơ xăng đốt trong khó khăn nhất, chỉ cần đầu tư đủ thời gian và tài lực, giải quyết nó cũng không khó. Nhưng Chu Tiền Hải cũng không định để họ dễ dàng như vậy. Cho nên, thay vì đợi đến khi họ giải mã bí mật của chúng ta, chi bằng hào phóng một chút, bán cho họ, tranh thủ kiếm một khoản tiền, xuất khẩu phi thuyền sang các quốc gia. Nhưng thưa chúa công, như vậy, ưu thế của chúng ta sẽ không còn. Tả Tông Đường sốt ruột nói. Cho dù chúng ta trăm phương ngàn kế giữ bí mật, ưu thế có được cũng chỉ là tạm thời, một năm, hai năm. Sau một hai năm, có lẽ phi thuyền của họ không tiên tiến bằng chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ phá vỡ sự độc quyền của chúng ta bán phi thuyền cho họ, họ muốn nắm giữ kỹ thuật của chúng ta, sau đó sản xuất quy mô lớn, cũng cần thời gian hai năm, trong thời gian ngắn, chúng ta thậm chí có thể thông qua hợp đồng chuyển giao kỹ thuật để hạn chế họ xuất khẩu ra bên ngoài, ví dụ như cấm xuất khẩu sang các quốc gia Nam Mỹ, để đảm bảo ưu thế của chúng ta ở Nam Mỹ. Trong một thế giới khác, đây là chiêu trò sở trường của Mỹ, chỉ cần máy móc của bạn có linh kiện Mỹ, kỹ thuật Mỹ, Mỹ có thể trực tiếp hạn chế bạn xuất khẩu, thủ pháp này Nam Hoa hoàn toàn có thể áp dụng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Chu Tiền Hải rất mong muốn lợi dụng phi thuyền để làm lệch hướng cây khoa học kỹ thuật của Anh và Pháp, giống như một thế giới khác, cây khoa học kỹ thuật bị lệch hướng thì sao? Là quốc gia sụp đổ. Làm lệch hướng cây khoa học kỹ thuật hàng không của họ, ít nhất có thể cho Nam Hoa có thêm 20 năm. Để phát triển máy bay. Máy bay tuy nhỏ, nhưng máy bay mới là tương lai. Còn phi thuyền chỉ là một thứ lớn mà vô dụng mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, trong một thời gian thích hợp, nó vẫn có thể phát huy tác dụng nhất định, được lợi dụng, Chu Tiền Hải có thể đảm bảo rằng cả thế giới sẽ bước vào cuộc đua quân sự tàu chiến đấu trên không như lửa với củi. Đến cuối cùng thì sao? Chính là biên ngắm của đội quân hàng không Nam Hoa mà thôi. Đã như vậy, vậy những phi thuyền này còn cần gì phải giữ bí mật? Không những không cần giữ bí mật, mà còn nên mở rộng xuất khẩu, châm ngòi cho cuộc đua quân sự. Thế này sao lại là cuộc đua quân sự, rõ ràng là kế hoạch Star Wars phiên bản thế kỷ 19A, không, phải nói là kế hoạch tinh không đại chiến. Nếu kế hoạch này thành công, thì khoa học kỹ thuật hàng không của ta và Pháp cùng toàn châu Âu, thậm chí cả thế giới sẽ bị lệch hướng. Trong hơn 10 năm tới, cây khoa học kỹ thuật này sẽ lệch hướng đến đâu, Chu Tiền Hải không thể đoán trước. Nhưng cũng dự đoán rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ giống như kế hoạch Star Wars, khiến những quốc gia đó bị dẫn đến một con đường tà đạo sai lầm. Bọn hắn thu hoạch trái cây gì trên tuyến đường kia không quan trọng. Quan trọng là, cứ như vậy thì chắc chắn sẽ không có đường lui rồi. Chúa công, việc này. Trước sự khó hiểu của Tả Tông Đường, Chu Tiền Hải cười nói. Đương nhiên, chúng ta làm vậy cũng không phải vì cái gì gọi là ưu thế trên không, mà là vì hòa bình. Phải biết, Nam Hoa của chúng ta rất yêu chuộng hòa bình. Nam Hoa yêu thích hòa bình, điều này ai cũng biết, nhưng trước sự xâm lấn của Argentina, Nam Hoa ý thức được trách nhiệm lịch sử của mình, cho nên không thể không phát động phản công tự vệ gần như chỉ trong một đêm, Nam Hoa đã bước vào trạng thái chiến tranh. Tất cả các nhà máy, bất kể là công xưởng quốc doanh hay những xưởng tư nhân, nhà xưởng nhỏ mới xuất hiện gần đây, đều chuyển sang sản xuất quân nhu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một cuộc tổng động viên đúng nghĩa. Mọi người đều nỗ lực, làm việc vì chiến tranh. Cùng với những thanh niên lần lượt được chiêu mộ, các nhà máy phía sau không ngừng sản xuất vật tư quân sự, chuyển đến các doanh trại dã chiến trên thảo nguyên. Từ Đông Xuyên là một tân binh mới được chiêu mộ, nơi hắn huấn luyện cách tiền tuyến khoảng 100 cây số. Trong doanh địa rộng lớn này, hắn cùng gần 5 vạn tân binh khác nhận quân trang mới toanh, cùng với ủng da đế giày, đạn dược bọc da trâu cứng cáp đương nhiên, bọn họ còn nhận được cả súng trường 70 thức đời mới nhất. Mặc dù chỉ vừa mới định hình, nhưng nó lại được ưu tiên phân phát cho các đơn vị mới thành lập, bởi vì các đơn vị cũ đã điều ra tiền tuyến căn bản không có thời gian để thay đổi trang bị. Mọi người xem kỹ, súng trường 70 thức và nguyên lý đòn bẩy của súng trường 62 thức hoàn toàn khác biệt. Nó sử dụng khóa nòng xoay tròn, tốc độ bắn nhanh, uy lực lớn, tầm bắn xa. Khác với 62 thức dùng đạn đánh rảnh, nó dùng băng đạn 5 viên ngồi trên đồng cỏ, từ Đông Xuyên và đồng đội ôm súng trường trong lòng, chăm chú lắng nghe sĩ quan giảng giải. Mặc dù bọn họ đều biết bắn súng, dù sao, họ đều là dân phòng, đều đã trải qua huấn luyện bắn tỉa, nhưng loại súng trường mới này lại là thứ mà họ chưa từng được tiếp xúc. Trong nhiều năm trước, Nam Hoa gần như là một đại doanh quân sự. Tất cả di dân khi mới đến Nam Hoa đều phải trải qua nửa tháng huấn luyện quân sự. Trong các trại giáo dục di dân mới, mỗi ngày đều phải huấn luyện 2 giờ. Ngay cả khi đến các nhà máy, nông trường, mỗi tuần cũng phải tập huấn một lần. Đối với Nam Hoa có mức độ quân sự hóa cao, việc động viên quân đội là tương đối dễ dàng. Chỉ cần những người này hoàn thành huấn luyện cơ bản, họ sẽ được đưa ra chiến trường. Tuy nhiên, bên ngoài cũng có một số nghi ngờ về điều này, đó là tại sao phải động viên nhiều quân đội đến vậy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã động viên hơn 20 vạn quân đội. Động viên quân sự quy mô lớn, sản xuất quân nhu quy mô lớn, những điều này đều không thể che giấu. Cuối cùng, tất cả thông tin đều được tập trung vào Sami, người đang nắm quyền. Bọn chúng lại hoàn thành động viên nhanh như vậy. Sami Ân nắm kinh ngạc nhìn thông tin vừa mới nhận được. Nhờ sự giúp đỡ của một số nhân viên cấp cao trong công ty Á Mỹ, họ có thể thu thập được một số thông tin nội bộ. Đúng vậy, thưa Tổng thống, theo thông tin chúng ta có được, Nam Hoa hiện đã động viên 20 vạn quân đội. Theo kế hoạch của chúng dự định sau khi chiếm được Tu Rông thì sẽ dùng ưu thế tuyệt đối về quân sự để tấn công Buenos Aires và các tỉnh khác, cuối cùng chiếm toàn bộ Argentina. Mặc dù thời đại này không có quốc gia nào có tổ chức tình báo chuyên trách, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra, sẽ có người chuyên trách thu thập và phân tích tình báo. Manuel là người phụ trách công việc này. Đúng là một lũ giả tâm bừng bừng. Sami Ân nắm cười lạnh nói. Chúng ta muốn chiếm thảo nguyên lớn, còn bọn chúng thì sao? Lại muốn chiếm Argentina. Chúng nghĩ rằng chúng ta người Argentina sẽ dễ dàng để chúng chiếm cứ lãnh thổ, hủy diệt quốc gia của chúng ta sao? Lopez có thể đưa người già và trẻ em ra chiến trường để chống lại kẻ xâm lược. Chúng ta có lẽ không điên cuồng như chúng, nhưng ít nhất, chúng ta sẽ động viên tất cả lực lượng có thể để bảo vệ Argentina. Nghĩ đến đây, Sami Ân nắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi trầm tư một lát, ông hỏi. Ngươi nghĩ Urukhtar sau khi nhận được tin tức này, liệu có động viên toàn lực không? Vài tháng trước, Sami Ân nắm đã đưa ra quyết định. Ám sát Urukhtar về cơ bản là làm tan rã thế lực liên bang. Nhưng hiện tại, trước sự xâm lấn, ông giống như Mehdi năm xưa, muốn lợi dụng lực lượng của Urukhtar. Thưa Tổng thống, mặc dù Urukhtar có những bất đồng nhất định với chúng ta về chính kiến, nhưng có thể khẳng định rằng, ông ấy là một người yêu nước. Khi Lopez xâm lược Argentina, ông đã từng định liên kết với ông ta. Kết quả là Urukhtar đã tuyên bố không tiếc cả đời để bảo vệ Argentina. Ông ấy là một người yêu nước, thưa Tổng thống. Manuel trả lời, khiến Sami Ân nắm khẽ gật đầu. Ông ta đúng là một người yêu nước, nhưng lực lượng mà ông ta nắm giữ lại khiến người ta phải kiêng dè. Urukhtar nắm giữ toàn bộ liên bang. Cho dù Mehdi năm xưa thông qua việc phát động đảo chính để cướp chính quyền, Urukhtar vẫn quay trở lại tỉnh Osukutia, ông vẫn nhận được sự ủng hộ của các tỉnh. Đây cũng là lý do tại sao từ Mehdi đến Sami Ân nắm, luôn coi ông là cái gai trong mắt. Chỉ cần ông ta còn sống, các tỉnh địa phương mãi mãi sẽ độc lập, Argentina sẽ tiếp tục tồn tại hai chính quyền. Hiện tại chúng ta cần ông ta đứng về phía chúng ta, giống như trong cuộc chiến tranh với Paraguay, Mehdi cần ông ta vậy. Sami Ân thác tư suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Chúng ta có cần phái một đặc sứ đến Lobos không? Lobos là thủ đô của liên bang Argentina, là tổng thống liên bang trước Urukhtar. Mặc dù trong cuộc chiến với tỉnh Buenos Aires, ông đã nhiều lần thất bại, nhưng điều đó không cản trở ông mơ ước một ngày trở lại Buenos Aires. Thưa ngài, xin hãy tin tưởng, chúng ta đối với Argentina hoàn toàn không có bất kỳ yêu cầu lãnh thổ nào. Phúc, đại diện thương mại của công ty tại Lobos, một lần nữa thề thốt với Urukhtar. Tất cả những gì chúng ta làm đều là dựa trên sự tự vệ, chỉ để bảo vệ lợi ích của chúng ta mà thôi. Với tư cách là một nhà ngoại giao, Phúc, sau khi chiến tranh nổ ra, đã nhận được nhiệm vụ là thuyết phục Urukhtar giữ trung lập, không giống như trong cuộc chiến tranh với Paraguay trước đây, Urukhtar đã thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt, đứng về phía Mehdi. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cho nên mới có những cam kết này. Không có bất kỳ yêu cầu lãnh thổ nào. Tiago Del Cơ ở một bên cười lạnh nói. Các người không chỉ chiếm cứ phần lớn khu vực thảo nguyên Phan Mạc Tư, mà còn chiếm cả Ngựa Đon và Cát Sơn, đó cũng là lãnh thổ của Argentina. Đây chỉ là chiến tranh mà thôi, trong chiến tranh, khó tránh khỏi một số hành động quân sự. Phúc nhún vai, sau đó nói. Nhưng tôi có thể đảm bảo, việc chiếm đóng này chỉ là tạm thời, chúng tôi không có ý định đối địch với Argentina, càng không có ý định chiếm lãnh thổ của các ngài, thưa Tổng thống. Các ngươi có thể đảm bảo điều này không? Urrutac hỏi. Tiên sinh, vì sao ngài lại chấp nhận bọn chúng giữ thái độ trung lập? Bọn chúng vì cớ gì vừa khai chiến đã chiếm cứ những vùng đất của Đức và Cát Sơn? Bởi vì Nam Hoa gần sát nơi đó, nên bọn chúng mới làm vậy. Đến khi chiến tranh kết thúc, bọn chúng tuyệt đối sẽ không rút lui khỏi khu vực đó. Sau khi Phúc rời đi, Tàng Thiago Del Cơ có chút nghi hoặc hỏi. Del Cơ, chúng ta đều hiểu rõ, không ai lại nhả thịt đã vào miệng ra cả. Nam Hoa cũng vậy, nhưng chuyện này không quan trọng. Urrutac cười lạnh nói. Trong cuộc chiến tranh Paraguay, khi quân đội Lopez tấn công Argentina, lòng yêu nước mách bảo ta rằng ta nên cùng Messi gạt bỏ hiềm khích, cùng nhau chống lại Lopez. Nhưng cuối cùng chúng ta được gì chứ? Ngoài sự phản bội, chúng ta chẳng có gì. Có lẽ vì lòng yêu nước của Urrutac dâng trào, trong lúc Lopez xâm lược Argentina, hắn không những không giống Lopez mong muốn, thừa cơ liên thủ tấn công Messi, mà còn chủ động phát biểu diễn thuyết, điều quân ngăn cản Lopez tiến công, bảo vệ Argentina. Trong chiến tranh Paraguay, hắn từng đảm nhiệm tư lệnh quân đội. Nhưng sau đó thì sao? Hắn lại bị Messi chơi một vố. Paraguay nhượng đất cho tỉnh Osu của Messi, không được một tấc đất nào. Messi lại thành lập một tỉnh khác, một tỉnh trung ương mang danh nghĩa trung thành. Bị chơi một vố, Urrutac đương nhiên không còn nhiệt tình như trước, ăn miếng trả miếng cũng chỉ một lần mà thôi. Cho nên, lần này, mục tiêu của chúng ta là ngồi xem hổ đấu. Cười lạnh xong, Urrutac nói. Đợi đến khi bọn chúng đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Là một chính khách, Urrutac đã chọn lựa phương án có lợi nhất cho mình. Đợi đến khi Tiago Del Cơ rời đi, Urrutac liền nói với con trai nhỏ của mình. Con biết vì sao ta lại thất bại không? Đối mặt với câu hỏi của phụ thân, tiểu Urrutac lắc đầu. Con không hiểu ý ngài. Ta đã vô số lần nói với con và mọi người, chúng ta phải dũng cảm và nhiệt tình, phải yêu quý đất nước của mình. Nhưng trên thực tế, là một chính trị gia, chúng ta cần sự lạnh lùng, mọi thứ đều là công cụ trong tay chính trị gia. Một khi chúng ta bị danh tiếng dối trá trói buộc, thì thất bại đang chờ đợi chúng ta. Urrutac đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn quảng trường, nói. Khi Lopez xâm nhập Argentina, hầu như mọi người đều cho rằng đây là cơ hội của chúng ta. Nếu chúng ta liên thủ với Lopez, Messi chắc chắn sẽ thất bại. Lúc đó, ta đã chọn đất nước, nhưng chúng ta được gì chứ? Chẳng được gì. Đứng bên cửa sổ, biểu cảm của Urrutac trở nên dữ tợn. Ngoài một vạn người chết, chúng ta chẳng được gì, đó là cái giá của người yêu nước. Trong lúc Urrutac nói chuyện, hắn không hề hay biết trong một căn phòng của khách sạn đối diện quảng trường, một người đàn ông đang cầm ống nhòm quan sát tòa nhà chính phủ. Trên bàn trước mặt hắn là một khẩu súng trường Lôi Minh, một loại súng trường quân dụng phổ biến ở Argentina, khác với súng trường thông thường là nó có ống ngắm cỡ lớn. Là hắn. Khi phát hiện mục tiêu ngay trước cửa sổ, hắn hạ ống nhòm xuống, cầm súng trường lên, dựa vào cửa sổ, xuyên qua ống ngắm, nhắm vào mục tiêu mặc quân phục. Tay bắn tỉa ẩn nấp bên cửa sổ, từ từ điều chỉnh hơi thở, cầm khẩu súng này, cẩn thận quan sát một lát, sau đó bóp cò. Bùm! Súng trường giật nảy, tay bắn tỉa cảm thấy vai mình tê dại. Xuyên qua ống ngắm, hắn thấy mục tiêu bên cửa sổ đã ngã xuống. Thành công một kích, tay bắn tỉa không dừng lại, trực tiếp dùng dây thừng trượt xuống dưới, sau đó thừa lúc hỗn loạn lên xe ngựa rời đi. Urrutac chết. Khi nhận được điện báo, Chu Tiền Hải lộ vẻ mặt phức tạp. Kỳ thực, đối với Urrutac, hắn cũng có chút hảo cảm. Tôi cảm ơn các ngài đã giúp đỡ tôi trong lúc gặp khó khăn, nhưng là một người yêu nước, bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận các ngài chiếm đóng thảo nguyên Phan Mạc Tư. Bất kỳ người Argentina yêu nước nào cũng sẽ không chấp nhận điều này. Hai năm trước, khi Nam Hoa bắt đầu mở rộng quy mô lớn ra thảo nguyên, Urrutac, lúc đó đang chiến đấu ở Paraguay, đã gửi cho Chu Tiền Hải một bức thư như vậy, nội dung bức thư rất thẳng thắn, nói cho Chu Tiền Hải biết rằng quan hệ đồng minh giữa họ đã kết thúc. Cũng chính bức thư đó đã giúp Chu Tiền Hải hiểu vì sao hắn lại đứng về phía Buenos Aires trong lúc Lopez xâm lược. Người này là một quân nhân xứng đáng, nhưng lại là một chính khách vụng về. Vì vậy, hắn phải chết. Đáng tiếc. Kinh Tùng, thay mặt tôi gửi một bức điện chia buồn đến chính quyền Buenos Aires, đồng thời gửi một bức điện thăm hỏi đến phu nhân của Urrutac. Chu Tiền hãy tiện miệng giao phó cho Liễu Bảo Nguyên, nghĩ một lát, hắn lại nói thêm. Ngoài ra, thay mặt công ty phát một bản tuyên bố, chúng ta lên án mọi hành động ám sát vì mục đích chính trị. Uruk tác chết như thế nào? Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chu Tiền hãy hiểu rõ hơn ai hết, nhưng có thể khẳng định một điều, cái nồi này nhất định phải có người gánh. Không ai thích hợp gánh nồi hơn Buenos Aires. Kỳ thực, ở khu vực phía Tây Nam Mỹ, những kẻ được gọi là khảo thí Diệp La rất thẳng thắn và thô lỗ, giống như Uruk tác lật đổ vị Kila tác tư, để duy trì sự thống trị đã từng thành lập đội ám sát bí mật bàn, ghế thẻ, chuyên ám sát đối thủ chính trị. Việc này Uruk tác đã làm, Metir cũng từng làm, còn về phần Sami Ân nắm đương nhiên cũng phải làm chuyện này. Hắn không làm cũng không sao, ngược lại có người thay hắn làm, tương lai lại tìm thấy một số bằng chứng là được. Kỳ thực, những bằng chứng này cũng không cần tìm, dù sao, Sami Ân nắm đã sớm lên kế hoạch ám sát Uruk tác, trong kế hoạch thậm chí còn bao gồm cả con trai của hắn. Trảm thảo trừ căn. Trực tiếp vậy. Ở Nam Mỹ, những vụ ám sát chính trị như vậy diễn ra liên tục, mọi người đều làm việc một cách đơn giản và thô bạo. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho việc này có một kẻ gánh nồi. Chúa công, Uruk tác vừa chết, liên bang bên kia, khẳng định sẽ. Không đợi Liễu Bảo Nguyên nói hết lời, Chu Tiền Hải chỉ lắc đầu. Bọn chúng sẽ không đứng về phía chúng ta, nhưng có thể khẳng định là cũng sẽ không đứng về phía Buenos Aires. Điều này vừa vặn cho chúng ta cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Dừng một chút, Chu Tiền Hải đi đi lại lại trên bản đồ, sau đó nói. Được rồi, bọn chúng cũng đã chuẩn bị gần xong, đã đến lúc phát động tấn công. Đối với Sami Ân nắm mà nói, hiện tại hắn không còn tâm trí nào để lo chuyện tiền tuyến nữa. Ban đầu, hắn đang dốc sức động viên quân đội, chiêu mộ tân binh, thì tin tức bất ngờ ập đến, đảo lộn toàn bộ kế hoạch, khiến hắn rơi vào trạng thái khiếp sợ tột độ. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Nguy rồi. Không phải là nguy rồi. Sau khi Uruk tác bị ám sát, Sami Ân nắm lập tức bị chỉ trích. Từ các nghị viên, giới nhà giàu cho đến thường dân. Đương nhiên, những lời chỉ trích này không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn, nhưng về mặt danh dự cá nhân, chắc chắn là một đòn giáng mạnh. Mặc dù ám sát là chuyện không hiếm ở Argentina, nhưng dù sao Uruk tác cũng là cựu tổng thống, hơn nữa lại không được lòng dân ở Buenos Aires. Tuy nhiên, những lời chỉ trích của họ chỉ dừng lại ở mức đạo nghĩa, dù sao, Sami Ân nắm cũng không muốn gánh vác trách nhiệm này, thượng đế có thể chứng giám, chuyện này tuyệt đối không phải do hắn làm. Vấn đề là không ai tin. Ta nói, không phải ta làm, người tin không? Đối mặt với Metir, vị cựu tổng thống, Sami Ân nắm cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ ông ta, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của đối phương, hắn đã biết là vô ích. Ta có tin hay không không quan trọng là Uruk tác chết, đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì bất lợi. Nhìn Sami Ân nắm, trong lòng Metir không thể bình tĩnh được. Gã này không phải là một giáo sư nông thôn sao? Sao lại ra tay trực tiếp đến vậy? Sau khi Argentina độc lập, Sami Ân nắm là vị tổng thống xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ đầu tiên. Hắn lớn lên trong nghèo khó, dựa vào tự học mà có được kiến thức uyên bác. Năm 18 tuổi, hắn đã trở thành một giáo sư nông thôn, đồng thời xuất bản một tờ báo. Sau đó, hắn bước vào chính trường địa phương, vì thẳng thắn mà hai lần bị La Tác Tư lưu đày sang Chile. Sau khi kết thúc lưu vong, hắn lần lượt được bầu làm nghị viên và đảm nhiệm sứ giả ngoại giao, năm ngoái được bầu làm tổng thống. Theo lẽ thường, một người như hắn không thể nào ra tay trực tiếp như vậy, nhưng vấn đề là, hắn đã ra tay, trực tiếp xử lý Uruk tác. Thật ra, về việc xử lý Uruk tác, Metir đã từng cân nhắc, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng hắn lại không dám ra tay, không phải không thể ra tay, mà là không biết kết cục sẽ ra sao. Vì vậy, hắn cứ do dự mãi cho đến khi hết nhiệm kỳ mà vẫn không thể giải quyết Uruk tác. Thế mà, gã giáo sư mẫu mực này, vừa ra tay đã khiến người ta phải giải thích, giờ lại ở đó nói không phải do mình làm. Cứ như đang làm trò trẻ con vậy. Đương nhiên, hắn cũng muốn nghe lời giải thích của Sami Ân nắm. Hiện tại, bất kể thế nào, so với việc xoắn xuýt xem ai giết Uruk tác, chỉ bằng tranh thủ thời gian thuyết phục các tỉnh khác tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Argentina, dù sao, đây mới là mục đích của chúng ta. Nghe rằng đây mới là mục đích của ngươi đấy. Metir thầm nghĩ trong lòng, thật ra, hắn cũng rất bội phục sự quyết đoán của Sami Ân nắm, nếu như năm đó hắn có thể quyết tâm một lần, thì đâu đến nỗi kéo dài đến tận bây giờ. Giờ nghĩ lại, những băn khoăn của mình lúc trước thật sự quá nhiều. Thật là may mắn Uruk tác còn sống. Sami Ân nắm gật đầu, nhìn Metir nói. Hắn chắc chắn sẽ kế thừa địa vị của Uruk tác, tiếp tục khống chế quân đội của hắn, đối đầu với chúng ta, thậm chí có thể trở thành đồng minh của người Nam Hoa. Uruk tác còn sống. Metir không khỏi nhìn Sami Ân nắm thêm vài lần, hóa ra, suy nghĩ cả buổi là muốn diệt người ta. ngươi thật tàn nhẫn quá. Ngay cả La Tát Tư Bạo Giác cũng không bằng ngươi. Đây là giáo sư, hay vẫn là một người mẫu mực? Mét Tia, một quân nhân xuất thân, thật sự phải nhìn Sa Mi Ân nắm bằng một con mắt khác, người này hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Nếu Sa Mi Ân nắm biết hắn chỉ nói đùa mà khiến Mét Tia suy nghĩ nhiều đến vậy, chắc chắn hắn sẽ hối hận chết mất. Uruk Tác không quan trọng, quan trọng là hiện tại các tỉnh không có chủ lực, chúng ta có thể đưa ra cho họ những điều kiện ưu đãi hơn, hơn nữa nói cho họ biết. Argentina diệt vong, mọi thứ đều sẽ biến mất, ta nghĩ họ sẽ phân biệt được nặng nhẹ, chẳng lẽ họ thật sự muốn hợp tác với người Nam Hoa? Giống như người Chile, thần phục. Đột nhiên, sắc mặt Mét Tia thay đổi, lẩm bẩm nói. Kết thúc. Mét Tia mạnh mẽ đứng dậy, kích động nói. Chúng ta kết thúc, họ có lẽ sẽ không thần phục người Nam Hoa, nhưng họ chắc chắn sẽ thần phục vị công chúa Ba Sóng Cầm, nàng thật sự là nữ vương Chile. Chắc lót lát, công chúa Ba Sóng Cầm. Nàng là vợ của Chu Trước Biển, công chúa của vương triều Ba Sóng Cầm Tây Ban Nha, nàng thậm chí còn là vương quốc Chile. Người Chile chủ động mời nàng làm nữ vương, để thoát khỏi con rối của người Nam Hoa, điều này có kỳ quái không? Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là Uruk Tác chết. Nói ra những lời này, Mét Tia có chút bất đắc dĩ nhìn Sa Mi Ân nắm, trong khoảnh khắc này, dường như hắn đã hiểu ra, gã này, dường như thật sự bị oan uổng. Chẳng lẽ thật sự không phải do hắn làm? Họ thật sự bằng lòng ủng hộ một vị nữ vương sao? Sa Mi Ân nắm nhíu mày, đầy vẻ nghi ngờ nói. Những địa chủ ở các tỉnh ngoài kia, thật sự bằng lòng thần phục một người da vàng. Những người đó sẽ vì tài sản, địa vị và quyền lực mà thần phục công chúa Tây Ban Nha. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mét Tia thở dài nói. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn càng thêm vững tin. Có lẽ, Nam Hoa mới thật sự là hung thủ. Nhưng vấn đề là, ai sẽ tin? Không. Đúng lúc này, Sa Mi Ân nắm quả quyết nói. Họ có lẽ sẽ vì tài sản, địa vị và quyền lực mà thần phục công chúa Tây Ban Nha. Nhưng, Mét Tia, chúng ta đều hiểu rõ họ là hạng người gì. Họ nắm giữ gần như toàn bộ đất đai ở các tỉnh ngoài. Từ khi Argentina độc lập đến nay, họ muốn gì? Đơn giản chỉ là tiếp tục nắm giữ đất đai và quyền lực như trước. Đó chính là điều họ mong muốn. Sa Mi Ân nắm suy nghĩ, lại nói thêm. Chúng ta có thể cho họ tất cả những gì họ mong muốn. Hiện tại, chỉ cần ra giá mà thôi. Ra giá? Đây mới là bản chất của trò chơi chính trị, đưa ra một mức giá phù hợp, giành được sự ủng hộ của đối phương. Trước đây, Uruk Tác đã từ chối chúng ta, khiến chúng ta không có cơ hội ra giá. Hiện tại, mọi chướng ngại đều biến mất. Ta muốn. Hướng về phía xa nhìn lại, suy nghĩ kỹ một hồi, Sa Mi Ân nắm mới lên tiếng. Hiện tại, cuộc đàm phán giữa chúng ta và các tỉnh ngoài sẽ thuận lợi hơn một chút, cho họ những gì họ muốn, để họ điều động quân đội của họ, tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Argentina. Chỉ cần điều kiện của chúng ta phù hợp, ta nghĩ họ sẽ không từ chối. Lúc trước, Mét Tia còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Sa Mi Ân nắm đưa ra quyết định này, trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ. Gã này chính là hung thủ. Nguồn nâng cấp, TH Yên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Hay, quả là một cái tên ngu xuẩn. Trong đại sứ quán nước Anh, Eastwood tan đốn khi biết lão bằng hữu của mình chết, không khỏi thốt lên. Uruk có lẽ không đứng về phía Buenos Aires, nhưng bị giết như vậy, chỉ có thể đẩy tỉnh ngoài vào vòng tay của Nam Hoa, Rôn Ân nắm quả nhiên không phải một chính khách trưởng thành. Trước lời cảm thán của đại sứ, Nhịn Đức đáp lời. Tiên sinh, có lẽ, việc này cũng không nhất định là do Rôn Ân nắm làm. Dù sao, chuyện này đối với hắn cũng chẳng có mấy lợi ích. Không quan trọng. Edward tan đốn lắc đầu nói. Trong những vụ ám sát như thế này, hung thủ thật sự là ai không quan trọng. Quan trọng là, ai thu lợi nhiều nhất từ đó. Về phần hung thủ, mọi người đều cho rằng là Thôn Ân nắm làm, bởi vì Uruk cự tuyệt phái binh chống lại Nam Hoa thì bị ám sát ngay lập tức. Ngươi xem, thời gian thật thích hợp, động cơ giết người hoàn hảo, như vậy là đủ rồi. Cả thế giới sẽ cho rằng là Thôn Ân nắm làm, còn về hung thủ thật sự hướng về phía Nhịn Đức cười cười, Edward tàn đốn cho một điếu xì gà, chậm rãi hút một hơi, sau đó lắc đầu. Căn bản không quan trọng. Tiên sinh, sao có thể không quan trọng chứ? Trước câu trả lời của đại sứ, Nhịn Đức có chút kích động nói. Chúng ta có thể điều tra ra hung thủ, sau đó nói cho mọi người biết sự thật, để họ chủ động chống lại Nam Hoa. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, Eastwood tàn đốn vỗ vai, dùng giọng điệu chỉ bảo dạy dỗ. Nhịn Đức, con trai của ta, con vừa mới đến đây, vẫn chưa hiểu rõ những người này. Đối với những người Nam Mỹ trong huyết mạch có dòng máu Tây Ban Nha và người Anh. Điên, họ luôn đi lại giữa chính phủ và văn minh. Họ thường dùng những chuyện như vậy để giải quyết đối thủ. Trong giọng nói của Eastwood tan đốn, tràn đầy sự ngạo mạn của người Anglo-Sa-công. Hắn thực chất không thích những người Tây Ban Nha da không đủ trắng, huống hồ là những người Tây Ban Nha ở lục địa mới, lại còn pha trộn quá nhiều máu của người bản địa. Cho dù tìm ra hung thủ, đối với họ, có lẽ chỉ bị khiển trách vài câu về mặt đạo nghĩa, nhưng cũng chỉ có vậy. Thậm chí, họ còn sùng bái những nhân vật tàn ác như vậy. Có lẽ, thật sự là nhíu mày, nhịn đức nói. Nếu tỉnh ngoài đứng về phía Nam Hoa, chắc chắn sẽ bất lợi cho Argentina, như vậy há chẳng phải không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Ha ha, nhịn đức, con nghĩ quá đơn giản rồi. Con nói xem, vì sao tỉnh ngoài lại duy trì tình trạng bán độc lập hiện tại? Quyền lực và tài phú. Suy nghĩ một chút, nhịn đức nói. Trong hơn 10 năm qua, Argentina phân tranh không ngừng, bề ngoài là phái trung ương và phái liên bang mỗi người một ý, phái trung ương cho rằng nên thành lập một chính phủ trung ương mạnh mẽ, còn phái liên bang thì cho rằng nên bảo vệ quyền lực của các tỉnh. Trên thực tế, đó là những địa chủ nắm giữ thực quyền ở các tỉnh, họ hy vọng thông qua phương thức liên bang lỏng lẻo để bảo vệ địa vị và lợi ích kinh tế của mình, đây là nguyên nhân căn bản của sự khác biệt giữa hai bên. Không sai. Edward tan thác nhìn đức cười nói. Con cảm thấy, những địa chủ nắm giữ quyền lực ở các tỉnh, sẽ tự nguyện nhường quyền lực và tài phú của mình sao? Ngậm điếu xì gà, Edward tan thác nói. Cho nên, cho dù Uruk chết, những địa chủ nắm giữ đất đai và quyền lực ở các tỉnh, cũng sẽ giữ trung lập, nhưng sự trung lập của họ là để đổi lấy phần thưởng tốt hơn. Trung lập chính là kế hoạch của họ, còn việc đứng về phía nào thì phải xem ai cho nhiều hơn. Nếu nhìn từ góc độ này, Uruk cũng có thể bị những địa chủ kia ám sát, bởi vì hắn kiên quyết từ chối phá vỡ lập trường trung lập, hắn nên mở ra một cái giá, dùng trung lập làm con bài mặt cả mới đúng. Nhịn đức dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhíu mày suy tư. Cũng có thể là Thôn Ân nắm, Uruk chết, khiến hắn có thể đàm phán với đám địa chủ ở tỉnh ngoài. Đứng dậy, vỗ vai nhịn đức, Edward tàn đốn nói. Hiện tại, con thấy hung thủ là ai có quan trọng không? Đương nhiên không quan trọng, ai cũng có thể là hung thủ, ai cũng có thể thu được lợi ích từ đó, duy nhất chịu thiệt thòi là ai? Chính là Uruk. Nhưng hắn chỉ là một người chết. Trong nháy mắt, nhịn đức dường như đã hiểu ra, hắn bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, đây chính là chính trị sao? Đúng vậy, trong chính trị, không có đúng sai, chỉ có lợi ích, con trai của ta, giữa các quốc gia càng như vậy. Hướng về phía nhịn đức cười động viên, Edward tàn đốn nói. Chỉ cần con học được điều này, ta tin rằng một ngày nào đó, con nhất định có thể trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Tiên sinh, ngài nghĩ cuối cùng, ai sẽ giành được sự ủng hộ của tỉnh ngoài? Nhịn đức có chút tò mò hỏi. Việc này vẫn phải xem họ, ai khát khao chiến thắng hơn. Tôi nghĩ tôi không có thời gian để gặp họ. Trong nhà ga Nam Hoa, đối diện với chắc ló đến tiễn, Chu Tiền Hải cười nói. Họ đến, khi con gặp họ, nhớ kỹ, không được hứa hẹn bất cứ thứ gì với họ, dù sao những gì họ có thể cho, chúng ta không cần, nhưng những gì chúng ta cần, họ lại có, đó là đất đai của họ. Chúng ta cần dùng đất đai của họ để lôi kéo dân bản địa, tranh thủ sự ủng hộ của họ, còn những người kia căn bản không phải là những gì chúng ta cần. Trên mặt chắc ló nở nụ cười, ngữ khí bình thản đến cực điểm, dường như không hề có chút khó chịu nào. Đối với tất cả những điều này, nàng đã sớm quen thuộc, ở Chile, nàng đã từng dùng đất đai để lôi kéo dân chúng bình thường. Quả thật như vậy, nhưng còn một mục tiêu nữa, Chu Tiền Hải nhìn chát ló, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Chúng ta muốn sáng tạo một đế quốc mới, và trong đế quốc này sẽ xuất hiện một lượng lớn tân quý, còn về những quyền quý đã từng tồn tại trên mảnh đất này, chỉ là bụi bặm của lịch sử mà thôi. Gục đầu vào vai Chu Tiền Hải, chát ló nhẹ giọng đáp lại. Yêu, em biết, đây là điều tất yếu khi một đế quốc ra đời. Bất kỳ vương triều nào hưng thịnh đều đồng nghĩa với sự diệt vong của một vương triều cũ, và đi kèm với sự diệt vong của vương triều cũ là các quyền quý của vương triều đó, địa vị và tài phú của họ sẽ chuyển giao cho các quyền quý của vương triều mới, đây là điều tất yếu của lịch sử. Đối với đạo lý này, người của gia tộc Ba đương nhiên hiểu rất rõ, dù sao, họ chính là cuộc khởi nhờ vương triều mới. Đứng trên đài ngắm trăng, dựa vào bờ vai của trượng phu, chắc ló lại một lần nữa dặn dò. Chàng ra tiền tuyến, nhất định phải chú ý an toàn, nhớ kỹ, bệ hạ của em sẽ ở đây đợi chàng lời nói của người phụ nữ, khiến trong lòng Chu Tiền Hải hơi động, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng nói. Yên tâm, tất cả đã bắt đầu. Bả nơ nâng cấp được thực hiện bởi nhóm MB yên tập tại TLT. Quân lệnh vừa ban xuống. Vừa nhận được mệnh lệnh, đệ lục bộ binh đoàn của Tư Đông Kiệt đã vượt qua chiến hào. Các công binh đã dựng một cây cầu gỗ đơn giản trên chiến hào, bất kể là bộ binh hay xe ngựa, đều có thể dễ dàng vượt qua. Quá trình vượt chiến hào diễn ra vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Mọi người tăng tốc độ, cố gắng ngày mai đến Tu Rông đặc biệt chịu khổ, lão quỷ đang đợi chúng ta ở đó. Tu Rông đặc biệt chịu khổ là mục tiêu của bọn hắn. Theo kế hoạch, họ sẽ đến nơi đó trong vòng 2 ngày tới, để hội quân với các đơn vị khác. Không chỉ đệ lục đoàn vượt qua Chiến Hào, mà còn có 20 bộ binh đoàn khác, chia làm 3 đường tiến thẳng đến Tu Rông đặc biệt chịu khổ. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy rõ, 3 cánh quân giống như 3 mũi tên nhọn, cùng nhắm vào tòa tiểu trấn đã biến thành pháo đài. Trên đường đi, Tư Đông Kiệt và đồng đội thấy không ít điểm dân cư bị bỏ hoang, những người Argentina hoặc là đã rời bỏ nhà cửa, hoặc là đã nhập ngũ. Cai, ta nghe nói tỉnh Vải đã tổng động viên. Thì sao? Tư Đông Kiệt hừ một tiếng. Hắn vừa được thăng chức cai, bền hồng đeo túi da đặc biệt của sĩ quan. Mặc dù cai không phải là sĩ quan, nhưng trở thành cai có nghĩa là hắn có cơ hội trở thành phó đại đội trưởng. Đến lúc đó, hắn sẽ là sĩ quan. Tổ tông phù hộ. Chỉ là bắn thêm vài phát súng mà thôi. Vừa nói, hắn vừa vỗ lên vai khẩu súng trường 70 thước. Chỉ là một đám lão quỷ, có gì đáng sợ? Lão quỷ mà thôi. Đúng vậy, lão quỷ cũng là người, bị thương cũng chết, hơn nữa lão quỷ còn sợ chết. Lão quỷ động viên càng nhiều, chúng ta diệt địch càng nhiều, lập công càng nhiều, đúng không? Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đeo huân chương trước ngực. Đó là cái gì? Là quân công chương. Đúng, là quân công chương, chúng ta cũng phải có một cái. Trong chốc lát, tiếng cười vang lên rộn rã, trong tiếng cười vui vẻ, họ tiếp tục tiến về phía trước. Sáng hôm sau, quân tiên phong đã đến Tu Rông đặc biệt chịu khổ, hiện ra trước mắt họ là một pháo đài được bao quanh bởi lưới sắt và chiến hào. Lưới sắt, chiến hào, pháo lũy, lô cốt. Súng trường, súng máy Gatling và súng cối, nhưng bất cứ thứ gì quân Nam Hoa có, quân Argentina cũng đều có. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, có lẽ Nam Hoa đã kiếm bộn tiền nhờ buôn lậu súng ống đạn dược, nhưng cũng tạo ra kỹ thuật dẫn ra ngoài, từ vỏ đạn đồng của Trung ương đến súng trường 62 thước Spencer, từ lựu đạn đến súng cối, từ súng máy Gatling đến súng trường vang. Những vũ khí này đều được liên tục vận chuyển đến Mỹ Liên Minh Quốc, tức là Liên bang phương Nam, Liên bang phương Bắc sau khi có được những vũ khí này cũng trực tiếp sao chép. Đến khi chiến tranh kết thúc, bất kể là phương Bắc hay phương Nam, đều chọn bán vũ khí còn thừa lại, hàng trăm vạn vũ khí hạng nhẹ của bộ binh đã được bán cho các quốc gia, mà Argentina, Brazil vì đánh nhau với Uruguay, họ đã nhập khẩu một lượng lớn vũ khí. Điều này trực tiếp dẫn đến việc quân Nam Hoa đối mặt với quân Argentina, thực tế là một đội quân được trang bị rất nhiều vũ khí của Nam Hoa. Thậm chí, khi quân tiên phong vừa đến tiền tuyến, còn chưa kịp đào công sự, đã bị pháo kích. Mặc dù pháo kích không chính xác, nhưng màn dạo đầu này đã khiến Lý Trường Xuyên giật mình, tính tình vững vàng của hắn, lập tức hạ lệnh cho quân đội xây dựng công sự, đào chiến hào cách Tu Rông đặc biệt chịu khổ 2 cây số về phía tây. Đến xế chiều hôm đó, 3 cánh quân đã tập trung tại Tu Rông đặc biệt chịu khổ, bao vây thành phố này từ 3 mặt. Oanh! Lại một lần nữa, tiếng nổ của hàng trăm cân pháo rơi xuống, rung chuyển mặt đất, đồng thời tại gần chiến hào của quân Nam Hoa, từng đoàn cột khói lớn bốc lên. Là pháo đang gân. Đứng trong trạm gác quan sát, Lý Trường Xuyên nói. Tôn trưởng quan, hiện nay quân Argentina đã khác xưa, mấy năm nay họ đã mua hơn 300 khẩu pháo đang gân từ Mỹ. Ít nhất 1/3 là pháo hạng nặng cỡ 9 đến 10 tấc Anh, hơn nữa đều được lắp đặt trên giá pháo bằng sắt, trước mặt chúng ta có ít nhất 60 khẩu pháo hạng nặng như vậy, hỏa lực của họ rất mạnh. Khi nhắc đến giá pháo bằng sắt, vẻ mặt của Lý Trường Xuyên có chút phức tạp, giá pháo đó rõ ràng là do Nam Hoa phát minh ra. Chuyên bán cho quân Thái Bình cần dùng pháo đang gần 9 tấc Anh để công thành, cho nên nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa mới thiết kế loại giá pháo giả chiến hạng nặng đó. Nhưng không ngờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, loại giá pháo đó đã lưu truyền sang các quốc gia khác. Và trong cuộc chiến tranh Paraguay, quân đội Argentina, Brazil đã nhiều lần sử dụng pháo giả chiến hạng nặng 9 tấc Anh hoặc 10 tấc Anh để oanh kích phòng tuyến của quân Paraguay. Bây giờ thì tốt rồi, quả báo đã đến với mình. Người Argentina dùng một đống đại pháo nghênh đón quân Nam Hoa. Chuyện trên đời là như vậy, cái này gọi là có vay có trả. Bàn về pháo binh, chưa có ai có thể vượt qua chúng ta. Tôn Hổ cười nói. Pháo đang gần, chúng ta đã sớm không còn lạ lắm. Lúc trước nếu không phải vì bán cho bọn da trắng kiếm chút tiền, đoán chừng nhà chế tạo vũ khí cũng chẳng muốn sản xuất loại đại pháo tiền tuyến đó. Bọn họ có đại pháo, chúng ta cũng có, pháo khắc Bắc 10 tấc Anh uy lực còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Pháo khắc Bắc 10 tấc Anh, từ trước đến nay đều là sản phẩm chủ lực của nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa. Từ quân hạm đến cứ điểm đều có thể thấy pháo khắc Bắc 10 tấc Anh, thậm chí ngay cả đoàn tàu bọc thép cũng trang bị loại cự pháo uy lực này. Loại cự pháo này không chỉ có tầm bắn xa, hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đạn pháo nặng đến 300 kg trở lên. Cho dù là cứ điểm kiên cố nhất trước mặt nó cũng không chịu nổi một kích, nhưng việc sử dụng nó cũng có rất nhiều hạn chế. Đường sắt. Pháo khắc Bắc 10 tấc Anh thực sự quá nặng nề, gần như không thể dùng cho giả chiến, biện pháp duy nhất là đặt nó trên đoàn tàu bọc thép, dùng như pháo trên tàu, và Nam Hoa thực sự đã làm như vậy. Nhưng vấn đề là, đường sắt không phải nơi nào cũng có. đường sắt còn chưa xây đến đây. Vừa nhắc đến pháo khắc Bắc 10 tấc Anh, Lý Trường Xuyên đương nhiên nghĩ đến Việt Nam Hoa chỉ có vài chiếc đoàn tàu bọc thép. Đoàn tàu bọc thép được trang bị pháo khắc Bắc 10 tấc Anh. Nhưng đường sắt còn chưa xây đến tiền tuyến, đại pháo làm sao có thể đến tiền tuyến được? Cũng không nhất thiết phải dùng đường sắt. Tôn Hổ khoát tay áo, sau đó nói: pháo khắc Bắc 10 tấc Anh có quá nhiều điều kiện hạn chế, rời đường sắt thì không chơi được, nhưng đừng quên, khi ở Sơn Tây, chúng ta đã dùng qua pháo cửu 64 thức, thứ đó rất lợi hại. Theo ống nhòm nhìn chằm chằm vào phòng tuyến của người Argentina, Tôn Hổ cười lạnh nói: trận chiến này, mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ 4 vạn quân A. Chúng ta kéo dài đến bây giờ, chính là để họ huy động quân đội, sau đó tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có Bạch Quỷ chết, mới là Bạch Quỷ tốt. Tác phẩm đã được lờ àm mới nhờ xe ông cụ của Thi En Lôi. Sugar. Chỉ có Bạch Quỷ chết, mới là Bạch Quỷ tốt. Lời này chỉ là mọi người âm thầm thì thầm trong lòng, kỳ thực người Nam Hoa xưa nay không hề kỳ thị người da trắng. Sao có thể kỳ thị họ được chứ? Lên đến Chu đại soái, xuống đến công nhân bình thường, không ít người đã cưới vợ là người da trắng. Kỳ thị đương nhiên là không thể nào. Đối với các chiến sĩ Nam Hoa mà nói, họ thậm chí còn mong ngóng được đánh vào Buenos Aires. Dù sao, ở cái thành phố hơn 20 vạn dân kia, đâu đâu cũng là các cô nàng Latin phong tình vạn chủng. Trong quân đội, không ít lão binh cô độc đã cưới vợ ở Chi. Lê, đương nhiên cũng có không ít tân binh hoặc lão binh chưa tìm được ý trung nhân, đều hy vọng ở Buenos Aires sẽ hoàn thành đại sự cả đời. Chỉ còn một cây số nữa thôi. Núp bên chiến hào, Vương Thái Sinh chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng hắn lại nhấc khẩu súng trường 62 thức lên nhắm bắn, nhưng khoảng cách này đã vượt xa tầm bắn của súng trường 62 thức. Nếu có súng bắn tỉa 67 thức, ta nhất định sẽ tiễn vài thằng quỷ lão về chầu Diêm Vương. Vương Thái Sinh có chút tiếc nuối ngồi xuống, hắn nhìn khẩu súng trường 67 thức trong tay Lý Nhạc, trong mắt đầy vẻ hâm mộ, thứ vũ khí kia uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa. Thèm thuồng à, tướng quân đội mũ nửa đầu trước mặt Lý Nhạc, ngẩng đầu nhìn Vương Thái Sinh từ dưới vành nón lên tiếng. Muốn dùng 67 thức? Chỉ cần tiểu tử ngươi 100 mét, mỗi phát đều trúng vòng 10, ta bảo đảm ngươi có thể. Chưa để hắn nói hết lời, theo tiếng rít trầm muộn, một trận nổ kịch liệt đã quét sạch chiến hào gần đó, khi đạn pháo rơi xuống. Chết tiệt, quỷ lão lại bắn pháo. Đại pháo của chúng ta đâu? Đúng vậy, đại pháo của chúng ta đâu? Từ khi chúng ta đến đây, chỉ thấy quỷ lão bắn pháo. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, dục tốc bất đạt, đại pháo của chúng ta mà khai hỏa, mới thực sự là kinh thiên động địa. Trong lúc các tân binh đang oán thán, các lão binh lên tiếng an ủi, sau đó thông thả hút thuốc. Họ rất rõ đại pháo Nam Hoa lợi hại đến mức nào, họ đã từng trải nghiệm ở Sơn Tây. Sự chờ đợi cũng không kéo dài bao lâu. Ngày 31 tháng 10, rạng sáng, trong chiến hào, lính liên lạc không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh được ban xuống, các chiến sĩ nhao nhao lắp lưỡi lê vào súng trường. Trong chốc lát, chiến hào vang vọng tiếng va chạm của lưỡi lê, theo đó là sự khẩn trương, mong đợi, thậm chí có chút hưng phấn của các chiến sĩ. Đương nhiên cũng có một vài người e ngại, nhưng không một ai lùi bước, mỗi người đều rất rõ chức trách của mình. Mệnh lệnh vừa được ban ra, họ sẽ nhảy ra khỏi chiến hào, xung phong vào trận địa quân A khi các chiến sĩ đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Chu Tiền Hải vừa đến tiền tuyến cùng Tôn Hổ và các tướng lãnh đã đến tuyến đầu trận địa, sở dĩ ông đến đây là vì trận chiến này có liên quan trọng đại. Họ ẩn mình trong công sự, nhờ ánh trăng quan sát phòng tuyến quân Argentina, sau đó Chu Tiền Hải cười nói. Các ngươi có nghe nói không, người Argentina gọi nơi này là cứ điểm ô bước tháp Argentina đấy. Cứ điểm ô bước tháp? Chính là cái cứ điểm mà liên quân Argentina, Brazil bị đánh hạ đó sao? Tôn Hổ hơi nhíu mày, nói. Cái tên này nghe có vẻ không may mắn nhỉ? Đúng là không may mắn. Lão Lạc, trong nhiệm kỳ của mình, để tăng cường kiểm soát sông Lốp Bốp, đã tốn rất nhiều tiền để xây dựng cứ điểm ô bước tháp quy mô lớn, trang bị hàng trăm lô cốt nhỏ, phân phối hơn 300 khẩu pháo các loại, đường thủy thông đến Asunción đều nằm trong tầm bắn của nó, vì vậy nó được ca tụng là Nam Mỹ nhét ngói tư thác Peol. Nhưng kết cục cuối cùng thì mọi người đều biết. Chu Tiền Hải vừa cười vừa nói. Các ngươi xem, bây giờ người Argentina lại gọi nơi này là cứ điểm ô bước tháp Argentina. Các ngươi có phát hiện không, mấy thằng quỷ lão này đặt tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Người Hoa Hạ chúng ta coi trọng việc đặt tên phải có ý nghĩa. Các ngươi nói nó gọi là Nam Mỹ thẳng bố la đà thì tốt biết bao. Cái tên này thật may mắn, nhét ngói từ tháp Peol là vì hoàn thiện phòng bị mà nổi danh. Nhưng nó càng nổi danh là vì bị Anh, Pháp giày xéo một phen trong chiến tranh Crimea. Người Argentina gọi nơi này là cứ điểm ô bước tháp Argentina. Các ngươi nói kết quả sẽ ra sao? Có lẽ để lấy may mắn, Chu Tiền Hải cố ý nói ra kết quả này. Kỳ thực trong lòng ông cũng có chút khẩn trương. Dù sao đây là trận công kiên đúng nghĩa đầu tiên của Nam Hoa. Ở Chi Lê lần đó chỉ là thử sức mà thôi. Còn ở Tu Rông trước mắt lại là một cứ điểm giả chiến được xây dựng tỉ mỉ. hơn nữa còn là đúc kết kinh nghiệm chiến tranh Nam Bắc, dùng lưới sắt, chiến hào và thành lũy để xây dựng cứ điểm. Giữa các thành lũy, người Argentina còn chôn cả địa lôi. Cứ điểm như vậy, đánh nhau quả là không dễ dàng gì. Rạng sáng 4 giờ, trận địa pháo binh ra lệnh, các pháo lắp đạn. Chỉ trong vài chục giây, 362 khẩu pháo giả chiến 76 ly, 88 ly, 105 ly súng lựu đạn và 120 ly, 150 ly cối của quân đoàn 1 Nam Hoa, nhanh chóng dỡ bỏ ngụy trang, nâng nòng pháo lên, nhét đạn vào, đóng khóa nòng, nhắm chuẩn, tay ấn vào bộ phận định vị nòng pháo đã được cài đặt sẵn. 4 giờ 5 phút, trong khoảnh khắc kim phút và kim dây tạo thành một đường thẳng, Chu Tiền Hải đang ở tuyến đầu tự mình ra lệnh. Mệnh lệnh chỉ có 3 chữ, bắt đầu đi. Mặc dù mệnh lệnh rất đơn giản, nhưng Chu Tiền Hải biết, 3 chữ này không chỉ là sự bắt đầu của một trận chiến, mà là sự khởi đầu của một sự nghiệp vĩ đại. Rạng sáng yên tĩnh, đột nhiên bị tiếng pháo đinh tai nhức óc phá vỡ. Giữa trời đất bỗng nhiên bị pháo diễm chiếu thành màu đỏ, trong nháy mắt sau đó, một trận cuồng phong quét sạch đại địa, đó là gió pháo đang quét sạch đại địa. Không sai, phiên bản này là 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vù. Vương Thái Sinh và đồng đội đang ở chiến hào tuyến đầu nghe thấy âm thanh trên đầu, âm thanh dày đặc có chút kỳ quái lướt qua đỉnh đầu họ, âm thanh nghe có vẻ giống như gió rít. Là tiếng rít của đạn pháo. Có âm thanh nghẹt thở, có âm thanh chói tai. Trầm muộn là pháo cối bắn, chói tai là pháo giả chiến, cái trước sơ tốc thấp, âm thanh nghẹt thở, còn cái sau sơ tốc cao, âm thanh chói tai. Chiến đấu vang dội. Lịch sử nên ghi nhớ vào thời khắc này, công nguyên 1869 năm, ngày 31 tháng 10, 4 giờ lẻ 5 phút, sau khi điều binh khiển tướng gần một tháng, quân đội Nam Hoa cuối cùng đã thổi lên kèn lệnh tiến công. Cái kèn lệnh này tuyệt đối không chỉ nhắm vào Argentina. Ngày hôm nay nhất định sẽ được ghi vào sử sách, giống như gió pháo đang quét sạch đại địa lúc này, trong trận cuồng phong này, không ai biết nó sẽ quét đến đâu, cũng không biết nó sẽ dừng lại ở đâu, vào lúc nào, dưới hình thức gì. Nhưng trận cuồng phong này chính là từ hôm nay, từ giờ phút này bắt đầu quét sạch đại địa. Phong bạo. Đôi khi còn mãnh liệt hơn cả những gì người ta tưởng tượng. Vốn dĩ, đây là một buổi sớm mai yên bình, chẳng khác ngày thường là bao. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tự như địa chấn ập đến, đất trời rung chuyển, tĩnh lặng bị phá vỡ. Có lẽ, con người đã quen với sự tàn phá của thiên nhiên, nhưng chiến tranh còn kinh khủng hơn, tráng lệ hơn, và tất nhiên, tàn khốc hơn. Sự tàn khốc không hề thiếu đi vẻ đặc sắc. Vút. Trên không trung, đạn pháo xé gió lao vung vút, tạo ra những âm thanh gần như muốn xé toạc cả bầu trời, khiến người ta kinh hãi. Đùng. Tiếng gào thét chát chúa và những tiếng rít gào trầm muộn hòa vào nhau, tựa như một bản giao hưởng, cùng với tiếng pháo, lấy bầu trời làm sân khấu, phô bày sự hấp dẫn của nó với thế nhân. Trong đó, thứ khiến người ta phải rúng động nhất lại là những quả cầu lửa khổng lồ, tựa như những quả cầu lửa khổng lồ xé toạc bầu trời, đồng thời phát ra những tiếng thét chói tai như tiếng của phù thủy. Đó là 64 thức cửu pháo đặc biệt của quân Nam Hoa. Sau khi được đưa vào thực chiến lần đầu tiên ở Chile, chỉ cần một loạt đạn, chúng đã xé toạc phòng tuyến của quân Chile. Chính vì nhìn thấy uy lực to lớn của nó, theo yêu cầu của quân đội, nhà chế tạo vũ khí đã nghiên cứu và chế tạo ra 68 thức cửu pháo, có uy lực mạnh hơn. Về cơ bản, nó là phiên bản phóng đại của 64 thức cửu pháo. Đạn pháo dài 2,5 mét, đường kính đạt tới con số kinh hoàng 500 ly, nặng tới 800 kg, gần gấp 3 lần so với 64 thức. Những quả đạn pháo hạng nặng này mang đến cho nó một uy lực chưa từng có, đường kính vụ nổ có thể đạt tới 400 mét. Lần này, để phá hủy công sự giả chiến của quân Argentina, theo lệnh của Chu Tiền Biển, ngoài 36 khẩu 64 thức cửu pháo đã được triển khai, còn có 12 khẩu 68 thức cửu pháo, thậm chí trước khi chiến đấu, còn gấp rút chế tạo thêm 6 khẩu. Cảnh tượng 54 khẩu cửu pháo hạng nặng đồng loạt khai hỏa quả là kinh thiên động địa. Những quả đạn pháo nặng 300 kg hoặc 800 kg, sau khi được bắn ra, phát ra những tiếng thét như yêu quái trên không trung, nối liền thành một dải âm thanh dày đặc, tựa như vô số phù thủy cưỡi chổi bay lượn trên không trung, chúng hòa vào những luồng đạn pháo, hướng về cứ điểm của quân Argentina mà bay tới. Đầu tiên là những quả lựu đạn pháo có tốc độ cao, chúng rơi xuống trận địa tiền tuyến của quân Argentina, dù gây ra một trận cuồng phong dữ dội, khiến trận địa của quân Argentina bị bao phủ bởi những làn khói đen và ánh lửa, nhưng dường như cũng không có gì quá đáng sợ. Ngay cả những quả pháo cối 150 ly được mệnh danh là vũ khí hủy diệt rơi xuống chiến trường cũng không gây ra hiệu quả gì kinh thiên động địa. Điều thực sự đáng sợ vẫn là những phù thủy kia. Khi những quả đạn pháo khổng lồ có thể nhìn rõ trong đêm, tự như chổi của phù thủy, thét chói tai rồi rơi xuống trận địa tiền tuyến của quân Argentina, những vụ nổ tự như trời long đất lở mới thực sự bùng phát. Dù đang ở trong công sự cách đó một cây số, Chu Tiền Biển vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chấn kinh thiên động địa này. Chỉ thấy trên cứ điểm của quân Argentina bỗng nhiên dâng lên hàng chục cột khói khổng lồ. Trong đó, có hơn chục cột khói khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khiến người ta cảm thấy giống như những đám mây hình nấm trong truyền thuyết. Những cột khói khổng lồ và ngọn lửa bốc thẳng lên trời cao hàng trăm mét mới ngừng khuếch trương. Không biết có phải là ảo giác hay không, dù đang ở trong công sự che chắn, Chu Tiền Biển thậm chí còn cảm thấy có một luồng khí lãng từ trận địa của quân Argentina ập đến. Ta! Lão thiên gia của ta ơi! Kinh ngạc há hốc mồm, Lý Trường Xuyên hoa cả mắt, có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy hai chân run rẩy. Là một sĩ quan bộ binh, hắn hiểu rõ uy lực của những khẩu pháo này đến nhường nào. Đây không phải một khẩu pháo, mà là hàng chục khẩu pháo. Nếu trong chiến tranh mà bị loại đạn pháo này bắn trúng, trận chiến này không cần đánh nữa, e là người chết gần hết. Hiện tại, cái gọi là cứ điểm ô bước tháp của Argentina kia ra nông nổi gì? Chắc chắn là tường đổ hào sập. Sụp đổ không chỉ là những bức tường cao ngang ngực, chiến hào, căn cứ. Nhà chế tạo vũ khí đã thử nghiệm, trong bán kính 400 mét khi 68 thức cửu pháo nổ, tất cả mục tiêu đều sẽ bị phá hủy. Trong bán kính sát thương, quân địch dù không bị mảnh thép giết chết, thì cú va chạm mạnh mẽ của sóng xung kích cũng có thể làm tổn thương nội tạng của chúng, khiến chúng mất đi sức chiến đấu. Địa ngục. Tựa như địa ngục vậy. Sau một loạt pháo kích này, phòng tuyến tiền tuyến rộng gần một cây số về phía tây của Tu Rông đã biến thành một vùng đất chết. Hoàn toàn là bộ dạng của địa ngục. Chiến hào sụp đổ, hàng ngàn binh lính Argentina thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã bị chôn sống trong đó. Điều càng khiến người ta rúng động hơn là những hố bom khổng lồ gần chiến hào, xung quanh là những thi thể tan nát. Trong chiến hào, khắp nơi đều là những người bị hoảng sợ, ngơ ngác đứng đó, hoặc cười ngây ngô, hoặc ngẩn người. Ngay cả một số người nhìn có vẻ bình thường, lúc này cũng đầy vẻ sợ hãi, ánh mắt của họ lộ ra sự tuyệt vọng. Sự sợ hãi đó có lẽ còn hơn cả việc chết đinh từ trên trời rơi xuống. Nhưng bây giờ thì sao? Sau những vụ nổ tự như trời long đất lở, những người sống sót đều bị dọa sợ, không ít người quân trang bị xé rách, đó là do ảnh hưởng của sóng xung kích. Đây là thế nào? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thất thần đứng trong chiến hào đã sụp đổ, chân dẫm lên đất xốp, Miết có chút mờ mịt đánh giá xung quanh, binh lính xung quanh lúc này đã không còn được gọi là quân nhân nữa, bọn họ chỉ là một đám người bị dọa đến ngớ ngẩn. Thượng đế ơi! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ bọn chúng đã nổ tung kho quân dụng của chúng ta sao? Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, một loạt pháo kích mới lại bắt đầu. Đạn pháo gào thét lao tới, ngoài số ít người phản ứng kịp, họ thét chói tai pháo kích, sau đó nhao nhao nằm xuống trong chiến hào không dám nhúc nhích. Còn rất nhiều người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau loạt pháo kích trước đó, có lẽ, theo họ nghĩ, loại đạn pháo này dù có trốn tránh thì có ích lợi gì đâu. Dù không bị nổ chết, thì đơn giản chỉ là bị chôn sống mà thôi, chết như vậy còn thống khổ hơn. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, chấn động khiến đám người nhao nhao ngã xuống đất, rất nhiều người ngơ ngác đứng đó, trực tiếp bị hất tung lên, thân thể của họ trên không trung bị sóng xung kích xé nát, văng tung tóe trên mặt đất. Trốn trong chiến hào, Mít bị chấn động đến ù cả tai. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình không thở nổi, ngay trong cảm giác ngạt thở này, một đợt sóng xung kích ập vào mặt, vụ nổ gần đó khiến đất đá suýt chút nữa đã chôn sống hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn may mắn, trong bụi đất tung bay, hắn nhìn thấy binh lính bên cạnh bị xé nát làm đôi, nửa thân trên không biết bị nổ đến nơi nào, chỉ còn lại một nửa thân dưới chôn dưới đất, máu tươi chảy ra. Nhưng sự may mắn này của hắn cũng không kéo dài được bao lâu. Ngay khi hắn thầm may mắn, trên không trung truyền đến một tiếng rít trầm muộn. Tiếng rít đó có chút giống như tiếng còi hơi trầm muộn. Nó từ trên trời giáng xuống, gào thét lao tới, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ầm một tiếng thật lớn. Kèm theo một trận đất rung núi chuyển, hàng chục tấn đất đá bị hất tung lên không trung. Chiến hào trực tiếp sụp đổ, đất đá sụp xuống trực tiếp chôn sống những người bên trong. Sau khi bị chôn trong đất, Miết tuyệt vọng giãy giụa, nhưng thân thể hắn lại không thể động đậy, hắn muốn hô hấp nhưng không thể hít thở không khí. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sinh mệnh từng chút một trôi qua. Đây là trận pháo kích dữ dội nhất trong lịch sử nhân loại. Pháo kích không chỉ diễn ra trong chốc lát, mà kéo dài tới 10 phút đồng hồ với hỏa lực chuẩn bị cực lớn. Để chuẩn bị cho đợt pháo này, các tham mưu tác chiến đã tỉ mỉ tính toán lượng đạn pháo sử dụng, chi tiết đến mức mỗi phút giả pháo bắn 2 phát, pháo cối 120 ly bắn 6 phát, pháo cối 150 ly bắn 3 phát. Còn pháo 64 thức và 68 thức thì mỗi 3 phút bắn 1 phát. Trong 10 phút ngắn ngủi, gần 100 tấn sắt thép và thuốc nổ đã trút xuống, bao phủ bên trong và bên ngoài cứ điểm của quân Ahen. Ti. Na. Cái gọi là cứ điểm giả chiến trước hỏa lực đột ngột này, căn bản mong manh như tờ giấy. Oanh. Hàng ngàn hàng vạn quả đạn pháo trút xuống cứ điểm, dễ dàng phá hủy cứ điểm giả chiến mà mấy vạn người Ahen. Ti. Na đã mất gần một tháng để xây dựng. Vụ nổ dữ dội đã san bằng chiến hào, biến pháo lũy thành phế tích, bụi đất, sương mù và mảnh vỡ sắt thép tung hoành trên mặt đất. Mảnh vỡ sắt thép gào thét, cướp đi sinh mạng của những người xung quanh, sóng xung kích từ vụ nổ làm vỡ nát nội tạng của không ít người, những người này khi chết đi, bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Những người đáng thương này thậm chí còn chết một cách lặng lẽ như vậy. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và bụi mù, trong chiến hào, những người còn sống ho sặc sụa. Những người A Hen. Tì. Na này, bất kể là dòng dõi Tây Ban Nha, Ý hay Đức, đều đã bị trận pháo kích dữ dội chưa từng thấy này dọa sợ đến hồn siêu phách lạc. Bọn họ ôm đầu co rúm trong chiến hào. Bọn họ khóc lóc, run rẩy, ho khan, nhiều người gào thét trong tuyệt vọng, họ không hề nghĩ rằng chiến tranh lại tàn khốc đến vậy. Có lẽ, họ đã từng tưởng tượng về chiến trường, họ sẽ cùng nhau cầm súng trường bắn, hoặc là bắn trúng kẻ địch, hoặc là bị bắn trúng, nhưng hiện tại thì sao? Bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt mũi kẻ địch, đã bị nổ tung lên trời, xung quanh là những cánh tay, cẳng chân đứt lìa, những người từng quen thuộc đang nói chuyện, trong nháy mắt đã bị nổ tan xác. Cú sốc tinh thần này, họ chưa từng trải qua. Sợ hãi, mỗi người đều bị nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm. Cuộc chiến này là tuyệt vọng, họ tuyệt vọng vì mỗi người đều hiểu rõ thể xác của mình không thể chống lại hỏa lực. Vào lúc này, họ dường như hiểu được thế nào là pháo hôi. Đương nhiên, nếu trong tiếng Tây Ban Nha có từ này. Trong tiếng thét chói tai tuyệt vọng của mọi người, mặt đất đang rung chuyển dữ dội, bụi đất và tứ chi văng ra từ trên trời, hóa thành từng mảng mưa máu, những giọt máu đỏ rơi xuống mặt, thân thể và những cánh tay, cẳng chân đứt lìa, cùng với nội tạng tanh hôi, ruột rơi vào người lính, chỉ càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi, khiến họ phát ra những tiếng thét chói tai tuyệt vọng và hoảng loạn. Trong khoảnh khắc này, những người từng tự cho mình là cao quý, chỉ còn lại nỗi sợ vô tận. Cảm giác tuyệt vọng chiếm lĩnh toàn bộ thể xác và tinh thần của họ. Ohakmigo. Tướng Adon An. Tay. Na không phải bị đánh thức từ trong giấc ngủ, mà ông ta căn bản không ngủ được. Không biết có phải là trực giác của một quân nhân hay không, đã mách bảo ông rằng quân đội Nam Hoa sẽ phát động tấn công trong vài ngày tới. Sau những ngày lo lắng bất an, tiếng nổ truyền đến từ tiền tuyến khiến tướng Adon An. Tay. Na thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, ông lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi khác. Là sợ hãi. Dù cách xa mấy cây số, ông vẫn có thể nhìn thấy những cột khói khổng lồ, có lẽ ngay cả hoàng hôn cũng không thể ngăn cản những đám mây khói khổng lồ đó. Tướng quân, ngài thấy chưa? Chính là nó, mụ phù thủy đang gào thét, là tiếng gào thét của ma quỷ. Marian, người bị đánh thức từ trong giấc ngủ, chỉ tay về phía xa, kích động gào lên. Tôi đã nói rồi, bọn chúng có một loại vũ khí bí mật, có thể phá hủy tất cả. Marian là một sĩ quan chi. Lê, anh ta đã từng tự mình trải nghiệm sức công phá gần như hủy diệt của pháo cối hạng nặng, thậm chí đến bây giờ, đôi khi anh vẫn mơ thấy mụ phù thủy gào thét, sau đó là những vụ nổ mang tính hủy diệt. Và bây giờ, cơn ác mộng năm xưa lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh, thậm chí còn đáng sợ hơn, khiến người ta khiếp sợ hơn. Tôi biết rồi, thượng tá, vậy thì sao? Bọn chúng có thể cứ pháo kích như vậy mãi sao? Tướng Adon An. Tay. Na hỏi. Bên ngoài ông tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Nỗi sợ hãi của ông không phải là hỏa lực, mà là sự thay đổi trong cách chiến tranh. Không, tướng quân. Marian lắc đầu nói. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, chờ một lát nữa, bọn chúng sẽ giống như ma quỷ từ địa ngục xông ra. Tốt nhất là hãy thổi còi, thổi hiệu lệnh xung phong, đồng thời, bọn chúng sẽ tiếp tục nã pháo, tiếp tục dùng đại pháo oanh kích chúng ta. Lạy Chúa, bọn chúng căn bản là một lũ ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới làm như vậy. Marian có chút kích động thét lên. Đối với họ, cách chiến tranh này quả thực quá xa lạ. Họ chắc chắn là lạ lẫm rồi, dù sao, đây là một trận chiến đấu pháp. Nói trắng ra là đại pháo oanh, bộ binh công. Người châu Âu phải đợi đến chiến tranh pháp. Phổ mới bắt đầu thử nghiệm, phải đợi đến cuối thế kỷ 19 mới coi như vào cửa, đến một trận chiến mới coi là thành công. Hiện tại đối mặt với kiểu tấn công giảm chiều không gian này, bất luận là tướng quân hay binh lính, họ đều có chút bối rối, căn bản không biết đây là kiểu đánh đấm gì. Đột nhiên, pháo kích dữ dội dừng lại. Trong nháy mắt, thế giới dường như lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Hệ thống phòng ngự được xây dựng tỉ mỉ của Tu Rông, đặc biệt chiều thiệt ở phía Tây đã hoàn toàn bị phá hủy. Không sai, bản này ở sách 69A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong chiến hào bị đánh sập, tràn ngập tiếng thét chói tai tuyệt vọng, hoảng sợ bất an của mọi người và tiếng la khóc thảm thiết của các thương binh, vang vọng khắp cứ điểm, chiến hào và công sự. Nơi này bây giờ không còn là một cứ điểm, mà là một địa ngục chết chóc đầy máu, những kỹ sư đã hao tổn tâm huyết xây dựng công trình phòng ngự giả chiến, đã bị phá hủy dưới hỏa lực hủy diệt, thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Hố bom sâu đến mấy mét, bùn đất bị đạn pháo lật tung, chiến hào sụp đổ, gỗ tròn bốc cháy. Thêm vào đó là vũ khí, hòm đạn văng tứ tung, lưới sắt bị nổ tung, và ở giữa mảnh đất địa ngục này, chỉ còn lại những thi thể la liệt và cái chết. Giữa những vũ khí tan nát, thi thể vỡ nát có thể thấy ở khắp mọi nơi, tay chân đứt lìa vương vãi khắp nơi, căn bản không tìm thấy nhiều thi thể còn nguyên vẹn. Sau khi đợt pháo kích gần như hủy diệt kết thúc, người chết chỉ còn lại vài đoạn chi cháy đen, hoặc là thịt nát bét. Nhiều người thậm chí không còn gì, họ đã hoàn toàn biến mất dưới hỏa lực hủy diệt. Trong mảnh đất địa ngục này, dường như chỉ còn lại một ít nội tạng tanh hôi. Hỏa lực đã biến toàn bộ mặt đất thành bề mặt của mặt trăng, những hố lớn trên mặt đất rỉ ra nước bùn và những mảnh thi thể biến thành màu đỏ. Hủy diệt. Sau đợt hỏa lực gần như hủy diệt, cứ điểm hoặc nói là phòng tuyến tưởng chừng hoàn hảo đã hoàn toàn biến mất, không còn tìm thấy chiến hào nguyên vẹn, cũng không tìm thấy công sự, pháo lũy, những thứ này đều đã bị phá hủy. Chạy đi. Hỏng rồi. Những người còn sống sót, thét chói tai vang lên, kêu khóc, không ai muốn ở lại trong địa ngục này, nhưng khi họ định chạy trốn, lại gặp phải các sĩ quan từ phía sau, họ bị các sĩ quan đuổi về chiến trường. Đáng chết nhát gan, đồ hèn nhát, quân Nam Hoa đã xông lên, cầm súng trường của các ngươi lên, lắp lưỡi lê vào, đi giết chết những tên da vàng đáng chết kia. Trong lời nói của các quân quan, vẫn tràn đầy sự khinh miệt đối với người da vàng, trong mắt họ, người Trung Quốc cũng như người da đỏ, đều không đáng một kích, cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, khiến họ không cam tâm đối mặt với thất bại như vậy, họ dù sợ hãi, nhưng vẫn như những kẻ điên đuổi những người đáng thương ra chiến trường. Dưới sự đuổi ép của các sĩ quan, những người chạy trốn lại một lần nữa trở lại chiến trường, nhưng thứ đang chờ đợi họ là gì? Là tử vong. Chỉ là cái chết mà thôi. Hôm nay bạo thêm. 8 điểm, còn một canh nữa, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu đủ loại cầu. Khi những người Argentina may mắn sống sót bị xua đuổi một lần nữa trên chiến trường, bầu trời đêm yên tĩnh lại bị xé rách. Trên không trung, tiếng rít chói tai vang lên. Pháo kích. Một đợt pháo kích mới lại giáng xuống lên thân thể những người Argentina đã gần như sụp đổ. Khi những người Argentina lại một lần nữa nghênh đón tử vong trong làn pháo kích hủy diệt, tiếng quân hào xung phong vang lên trong chiến hào của Nam Hoa quân, những người thổi kèn cất lên những tiếng quân hào dồn dập. Đối với Marian và một số người từng có kinh nghiệm tác chiến với Nam Hoa quân, những âm thanh này chính là tiếng thét của ma quỷ trong miệng bọn họ. Còn đối với những người Argentina, đây chỉ là lần đầu tiên họ cảm nhận được những âm thanh này mà thôi. Biếu trong tiếng hào, từng tiếng còi chói tai đâm rách không gian, dù trong tiếng pháo ầm ĩ, tiếng còi vẫn có thể nghe rõ mồn một. Yeah. Khi tiếng còi xung phong của ban chỉ huy vang lên, chiến trường lập tức sôi sục, đoàn quân thứ tư và đoàn quân thứ năm với gần 4.000 binh lính lần lượt xông ra khỏi chiến hào, dưới sự yểm trợ hỏa lực, họ cầm súng trường, hướng về cứ điểm của người Argentina phát động công kích. Họ như những đợt sóng lớn, hướng về phòng tuyến đã bị phá hủy của người Argentina mà công kích. Những chiến sĩ nhảy ra khỏi chiến hào, với ánh mắt kinh ngạc nhìn khói lửa cuồn cuộn và những quả cầu lửa bốc lên trên phòng tuyến của địch. Nhưng người Argentina cũng không khoanh tay chịu chết, đại pháo của họ cũng gầm thét, sau khi biết từ Marian rằng Nam Hoa quân sẽ phát động công kích trong pháo kích, tướng An Tây Nạp đã chọn ra một số điều chỉnh có mục đích, ông ta cố gắng dùng đại pháo để ngăn chặn cuộc tấn công của Nam Hoa quân. Mặc dù hỏa lực của người Argentina kém xa so với Nam Hoa quân, nhưng từng phát trọng pháo đánh trúng gần các chiến sĩ, làm dấy lên từng đợt khói lớn đồng thời, vẫn mang đến những cái chết liên miên. Trong những vụ nổ kịch liệt, thỉnh thoảng có chiến sĩ bị nổ tung lên trời, nhưng pháo kích của người Argentina lại không thể ngăn cản bước chân của các chiến sĩ. Trong những vụ nổ kịch liệt và sóng xung kích, dưới mưa đạn tử vong, hàng ngàn chiến sĩ khom lưng như mèo mà công kích. Họ chạy với tốc độ cực nhanh, mùi thuốc súng xộc vào mũi khiến các chiến sĩ cảm thấy hơi ngạt thở. Vương Thái Sinh, người xông lên phía trước, chỉ cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại, mùi thuốc súng xộc vào mũi khiến hắn không thở nổi. Chỉ cảm thấy trong miệng và trong lỗ mũi toàn mùi thuốc súng. Hắn cứ thế mà dốc toàn lực chạy nhanh biếu tiếng còi, tiếng quân hào vang vọng trên chiến trường, tiếng pháo, tiếng súng che khuất tiếng la hét của các trưởng quan, giống như mọi người, Vương Thái Sinh chỉ có thể phân biệt mệnh lệnh theo tiếng còi như lúc huấn luyện. Cờ ở đằng kia! Cờ ở đằng kia! Ánh mắt của Vương Thái Sinh tìm kiếm trong khói lửa lá cờ nhỏ màu đỏ của ban chỉ huy, nhưng khói lửa lại che khuất tầm nhìn của hắn, hắn chỉ có thể lặng lẽ cùng đồng đội giữ khoảng cách nhất định, tiếp tục chạy về phía trước, và giống như họ, hô lên tiếng giết. Tiếng gào của họ vang dội đến cực điểm, thậm chí như sấm nổ, trên chiến trường dường như chỉ còn lại một âm thanh. Giết, giết. Tiếng la giết dữ dội, giải tỏa nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng mọi người, khiến các chiến sĩ xông pha chiến đấu không chút do dự. Khi các chiến sĩ chạy, đôi ủng chiến cứng rắn của họ dẫm lên mặt đất, thậm chí mặt đất cũng rung rẩy, lung lay, rên rỉ dưới bước chân của họ. Một cây số. Một cây số sinh tử. Mặc dù 10 phút chuẩn bị hỏa lực đã phá hủy phần lớn nơi ẩn náu, khiến rất nhiều người Argentina rơi vào tình trạng sụp đổ, nhưng trong số ít công sự may mắn còn sót lại, những người Argentina còn sống vẫn đang chờ đợi thời khắc này. bọn chúng đến rồi. Xuyên qua làn khói dày đặc, khi nhìn thấy bóng người trong khói lửa, người lính máy trong công sự, lay động tay cầm. Sau khi tay cầm lay động, nòng súng máy xoay nửa vòng, đột nhiên vui mừng kêu lên. Oanh oanh tiếng súng trầm muộn vang vọng trong công sự, hỏa lực của súng máy Gatling 11 ly là cực kỳ đáng sợ, nhưng chỉ vừa nổ súng, đã đánh gục mấy tên chiến sĩ đang công kích phía trước. Mặc dù phản ứng của người Argentina coi như nhanh chóng, trong khi khói lửa chưa tan hết, đã bắt đầu phản công, nhưng những người may mắn sống sót sau đợt pháo kích mới, phần lớn vẫn chưa hoàn hồn, họ thò đầu ra khỏi miệng, nghe như tiếng la giết như thủy triều, gần như mong muốn nhìn thấy một đám địch nhân như sói như hổ lao đến. Yeah. Mặc dù không hiểu họ đang hô gì, nhưng khi họ cầm súng trường, nâng cao lưỡi lê xông tới, người Argentina vẫn cảm nhận được khí tức tử vong. Không phải khí tức, mà là tử vong. Những người này như là từ trong địa ngục giết ra, mà quỷ mang đến chính là tử vong. Không có bất kỳ động tác dây dưa dài dòng nào, các chiến sĩ xông tới như mãnh hổ hạ sơn, nâng cao lưỡi lê chính là đâm tới, thậm chí còn chưa kịp để những người Argentina hoàn hồn, lưỡi lê đã đâm vào thân thể họ. Ngay sau đó, va chạm kịch liệt đã biến thành chiến đấu là nguyên thủy nhất, cũng là đẫm máu nhất. Trong chiến hào, hai bên địch ta dùng lưỡi lê chém giết, mặc dù vừa đối mặt công phu, bên Nam Hoa đã chiếm ưu thế, nhưng sau một lát thất thần, đối mặt với uy hiếp tử vong, những người Argentina đó cũng thể hiện dũng khí chưa từng có. Khát vọng sống thúc đẩy dũng khí. Trong va chạm kịch liệt, trong chiến hào khắp nơi đều là tiếng la giết, họ dùng lưỡi lê ám sát đối phương, dùng bán súng đánh đấm vào, thậm chí còn dùng răng cắn xé lẫn nhau. Yeah. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cùng đồng đội nhảy vào chiến hào, Vương Thái Sinh cầm súng trường đâm về phía địch nhân, đối phương đã đẩy ra lưỡi lê của hắn, lưỡi lê đâm vào tường đất chiến hào, không rút ra được. Vương Thái Sinh thấy đối phương đánh tới, hắn liền nhào tới, cùng đối phương xé đánh. Hai người xé đánh trong chiến hào, Vương Thái Sinh bị quỷ lão đè xuống đất, hai tay như kìm sắt nắm chặt hai cánh tay của hắn, bị khống chế không thể động đậy, đầu lại bị đối phương dùng đầu liên tục đụng mấy lần, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hắn nhìn chằm chằm cổ quỷ lão, đột nhiên cắn tới, mặc dù hắn bị quỷ lão đè ép, nhưng răng lại gắt gao cắn vào cổ họng đối phương. Trong tiếng kêu thảm thiết, quỷ lão bị cắn vào yết hầu buông lỏng tay, liền nắm đấm đánh vào đầu Vương Thái Sinh. Rắc kích bị đánh đến bất tỉnh, Vương Thái Sinh đến chết vẫn lắm mồm, mặc dù đầu không ngừng bị đánh, nhưng hắn vẫn dùng hết toàn lực cắn chặt răng, có một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng răng cắn vào yết hầu, đau đớn, máu vọt vào miệng, máu tanh suýt nữa không khiến hắn sặc chết. Cuối cùng, nắm đấm của quỷ lão trên người không còn sức lực, cũng không giãy dụa nữa, chỉ mềm nhũn đè lên Vương Thái Sinh. A vừa buông lỏng miệng, đột nhiên một tay đẩy quỷ lão ra, Vương Thái Sinh cầm lựu đạn như vung chù y đánh vào đầu quỷ lão. Để hắn A đánh ta, để ngươi hắn A đánh ta trên đầu toàn máu, Vương Thái Sinh cũng không biết đã đập bao nhiêu lần, trực tiếp đập vỡ đầu quỷ lão, đập óc văng ra, nhìn quỷ lão đã chết từ lâu. Thở phào nhẹ nhõm, Vương Thái Sinh, lúc này cả người hắn đều là một huyết nhân, khắp mặt mũi đều là máu, cũng không biết là máu của quỷ lão hay của chính hắn. Ta còn sống, đột nhiên buông lỏng, một cái giật mình, tiểu tiện nhịn không được theo quần chảy xuống, hôm nay bạo càng. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu các loại cầu. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lô. Trúc, hy vọng bạn thích. Tè ra quần trên chiến trường, chẳng mất mặt. Không phải vì sợ hãi, mà vì nhịn tiểu, đến lúc cơ thể buông lỏng, nước tiểu sẽ bất ngờ tuôn ra, rồi sau đó thì tè ra quần. Huống chi toàn thân đẫm máu khiến người ta chẳng phân biệt được trên người là máu, bùn hay mồ hôi. Kỳ thực, trên chiến trường, đối với những chiến sĩ một lòng muốn sống sót mà nói, bọn họ căn bản chẳng để ý đến những thứ này, trong lòng chỉ có một ý niệm. Giết chết địch nhân, rồi sau đó, sống sót. Rốt cuộc có sợ hãi hay không, Vương Thái Sinh không rõ, sau khi giết chết một tên quỷ lão, hắn liền theo huynh đệ xung phong, sau khi đột phá chiến hào Argentina, bên cạnh, dưới chân bọn họ đều là thi thể. Quân trang lục sắc không chỉ bị khói lửa nhuộm đen mà ngay cả trên mặt, trên thân cũng dính đầy máu. Có của chính bọn hắn, cũng có của người Argentina. Trên chiến trường, những chiến sĩ xông vào trận địa như ma quỷ từ trong địa ngục giết tới, khi bọn họ nhìn thấy một đám quân đội Argentina tháo chạy, tựa như mãnh hổ ngửi thấy mùi máu tươi. Hướng 11 giờ. Lựu đạn. Tiếng thét của đại đội trưởng vừa dứt, Vương Thái đã rút lựu đạn cắm ở thắt lưng ra, giật chốt, rồi ném ra ngoài. Theo lệnh của đại đội trưởng, hàng chục quả lựu đạn liên tiếp bị ném tới, sau những tiếng nổ liên hồi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Sau đó, các chiến sĩ như thể đang đi săn, vá súng trường xông tới những tên lính Argentina kia. Dưới làn mưa đạn dày đặc, những kẻ chen chúc nhau tháo chạy về phía sau của Argentina lập tức ngã xuống một đám, giữa tiếng kêu gào thê thảm, địch nhân ngã xuống. Giết sạch lũ quỷ lão. Lúc này, không có ai hô hào tước vũ khí không giết, cũng chẳng có nhân từ, Trên chiến trường này, chiến tranh phơi bày bộ mặt tàn khốc nhất của nó. Huyết tinh lại tàn nhẫn. Bị lựu đạn nổ đến đầu óc choáng váng, người Argentina dưới mưa bom bão đạn đã mất hết cả gan. Vì mạng sống, bọn chúng vứt súng xuống đất, giơ cao hai tay, tựa hồ muốn đầu hàng. Bọn chúng không đầu hàng. Mặc dù lý do này có chút gượng ép, nhưng đối với các chiến sĩ đã giết đến đỏ cả mắt mà nói, có lẽ bọn họ hiểu đối phương có ý gì, nhưng ai biết được. Không ai quan tâm, bọn họ vẫn không ngừng dùng súng trường 62 thức nhắm bắn. Chốc lát sau, trước mắt bọn họ không còn người sống, đội quân này cứ thế mà chết trên chiến trường, mặc dù trong hố bom vẫn còn mấy tên lính Argentina giơ cao hai tay, toàn thân run rẩy, nhưng chưa kịp cầu xin tha thứ, đã có người xông đến bắn liên tiếp mấy phát. Huynh đệ, tiếp tục tiến lên, đừng cho bọn chúng thở. Huynh đệ theo ta, xông lên. Vá súng trường, viên sĩ quan bước nhanh về phía trước. Phía trước, người Argentina dường như đang tái tổ chức phòng tuyến, chống cự. Ngay khi các chiến sĩ tấn công, đột nhiên một loạt tiếng súng dồn dập vang lên, trở tay không kịp, mấy tên chiến sĩ ngã xuống. Có súng máy. Ẩn nấp, ẩn nấp. Trong tiếng thét, các chiến sĩ nhao nhao trốn, bọn họ hoặc nằm rạp xuống đất, hoặc trốn trong hố bom. Cùng lúc đó, đại đội trưởng Trần Dài Dầu ngẩng đầu nhìn, phát hiện súng máy của Argentina ở ngay phía trước, lập tức hô lớn. Đừng động, đừng động, chuẩn bị. Rõ. Khi mọi người chuẩn bị, Trần Dài Dầu hô lớn. Tất cả mọi người, nhắm phía trước, hỏa lực yểm hộ. Khi mọi người đứng dậy nhắm vào chiến hào của Argentina để áp chế hỏa lực, hai biệt động nhảy ra khỏi hố bom, khom lưng như mèo, vừa chạy vừa lăn về phía hỏa lực súng máy. Thừa lúc tên lính súng máy né đạn, một biệt động kéo chốt lựu đạn hạng nặng, dùng hết sức ném ra quả lựu đạn vuông 2 kg. Loại lựu đạn này kỳ thực rất đơn giản, trực tiếp dùng kim loại mỏng dập, hàn một cái hộp kim loại, bên trong chứa 2 kg thuốc nổ. Khi tác chiến ở Chile, xét thấy vũ khí công thành trong tay binh lính không đủ, nhà chế tạo vũ khí cố ý nghiên cứu chế tạo loại lựu đạn hạng nặng này. Mặc dù lựu đạn chỉ có thể ném ra hơn 10 mét, các súng máy còn 1 mét, nhưng ngay sau đó, vụ nổ kịch liệt trực tiếp khiến nòng súng máy và giá súng của gia đặc nổ tung lên trời, ngay cả những người lính xung quanh cũng bị nổ tung. Những người khác thừa cơ xông tới, khi bọn họ xông vào chiến hào, người Argentina gần như liều mạng tháo chạy, dường như trong khoảnh khắc này, bọn chúng đã mất hết dũng khí. Nhanh, nhanh, theo ta. Nhảy vào chiến hào, Trần Dài Dầu vừa hô, vừa vác súng trường xông về phía trước. Ngay khi hắn quay người hô hào huynh đệ tấn công, đột nhiên, Vương Thái Sinh đi theo phía sau hắn giơ tay bắn một phát. Bá một tiếng, một vệt chất lỏng nóng hổi văng vào mặt Trần Dài Dầu. Đạn gần như sượt mặt Trần Dài Dầu bay qua, bị giật mình, hắn quay người lại, chỉ thấy một tên lính Argentina từ công sự che chắn lao ra, trong tay cầm súng trường, cái đầu bị bắn rớt một nửa, chậm rãi ngã xuống đất. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh sau lưng Trần Dài Dầu lập tức túa ra. Chưa kịp phản ứng, thân thể chiến sĩ xông lên phía trước rung lên, đạn xuyên từ trước ngực ra sau lưng kéo theo một vệt máu thịt trực tiếp bắn vào chiến hào. Chiến sĩ xông lên phía trước, dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía trước, sau đó thân thể nghiêng một cái, ngã xuống. Ẩn nấp. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Một đám nhào xuống đất, Trần Dài Dầu nhìn thấy trong công sự che chắn kia vẫn còn người. Vừa định hạ lệnh, chỉ thấy biệt động trực tiếp ném lựu đạn hạng nặng ra. Ngay sau đó, kèm theo một trận đất rung núi chuyển như nổ tung, công sự che chắn trực tiếp bị nổ tung, người Argentina trực tiếp bị chôn vùi trong công sự. Trong làn khói cây xè, Trần Dài Dầu lắc đầu, đầu óc bị chấn động không ngừng, liền nói. Lần sau loại công sự này, dùng lựu đạn bình thường là được, thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, kế tiếp, khẳng định còn có đại gia hỏa đâu. Tiếng nói vừa dứt, nơi xa liền truyền đến một tiếng pháo nổ, ngọn lửa từ họng pháo thậm chí còn đốt sáng bầu trời đêm, trong pháo diễm, hàng ngàn viên đạn ria, tự như hạt mưa bay về phía trước, quét sạch đại địa không phân địch ta, đánh ngã một đám lính Argentina và những chiến sĩ Nam Hoa đi theo. Trong vũng máu, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết của thương binh, những người mất khả năng đi lại giãy giụa trong vũng máu, rất nhanh đã tắt thở, mà ở phía trước, sau lũy pháo tường bảo hộ, các pháo thủ Argentina đang dốc toàn lực đẩy một khẩu pháo Anh Đan Glen 9 tấc nặng đến mấy tấn về vị trí. Trong tầm pháo kích gần, một ổ đại pháo như vậy bắn ra đạn ria còn chết người hơn cả súng máy, nhưng chỉ trong nháy mắt, hơn ngàn viên đạn ria tự như hạt mưa bao phủ những chiến sĩ đang tấn công. Vụ nổ kịch liệt, tự như gió lốc quét sạch mặt đất. Trong bán kính mấy chục mét, tất cả sinh linh đều bị xóa sổ trong tiếng nổ. Khói lửa tan đi, tại tâm điểm là hố bom, khắp nơi là tay cụt chân rời, là những thân thể đẫm máu đang giãy giụa, kêu la thảm thiết. Nhanh! Nhanh lên! Mặc dù pháo lũy nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng trong pháo lũy giả chiến làm từ gỗ tròn và đất bùn này, các pháo thủ gào thét. Một tên lính ôm một quả đạn pháo còn to hơn cả đầu hắn, hắn vừa nhét đạn pháo vào nòng, đứng tại nòng pháo, tay lập tức dùng cán đẩy đánh vào thân pháo, đẩy quả đạn nặng trăm cân vào. Phía sau, pháo thủ thuần thục dùng đinh đồng cắm vào nòng súng, chọc thủng túi thuốc nổ, rồi nhét ngòi nổ vào. Góc bắn. Bắn. Sau khi điều chỉnh góc bắn, pháo thủ đứng bên trái đuôi pháo đột nhiên kéo ngòi nổ. Oanh. Cùng với tiếng nổ lớn, khẩu pháo đang gần 9 tấc anh giật nảy, chiếc xe pháo bằng sắt nặng nề lùi về phía sau, đến chỗ dốc thoải mới dừng lại. Sau đó, dưới tác dụng của trọng lượng pháo, nó từ từ di chuyển về phía trước theo độ dốc, còn các pháo thủ thì ra sức đẩy đại pháo trở lại vị trí cũ. Cảnh tượng này diễn ra ở rất nhiều pháo lũy tương tự. Những pháo lũy này phần lớn được trang bị pháo đang gần 9 tấc anh hoặc 10 tấc anh. Xe pháo bằng sắt tuy nặng nề, nhưng lại mang lại cho những trọng pháo này tính cơ động nhất định. Trong chiến tranh Paraguay, những trọng pháo này đã nhiều lần thể hiện uy lực của mình, uy lực của chúng là điều hiển nhiên. Nhưng đối với bộ binh, thứ chết người hơn cả là pháo cối. Quân đội Argentina sử dụng pháo cối là đồ cũ từ thời kỳ chiến tranh Nam Bắc. Pháo cối 4 tấc anh. Loại pháo cối này chỉ nặng 160 kg, tầm bắn chỉ có 1,3 km, nhưng uy lực của đạn pháo lại rất đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn là tốc độ bắn. Khi đội quân xung phong tiến sâu vào trận địa, lập tức gặp phải pháo kích của quân Argentina. Pháo cối rơi thẳng đứng cùng với những quả đạn pháo hạng nặng đã khiến binh lính Nam Hoa lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp của đại pháo. Trong trận pháo kích dữ dội, mọi thứ trên chiến trường đều bốc cháy. Trong tiếng nổ kịch liệt, từng đám khói đen bốc lên, đồng thời những mảnh đạn nóng rực bay ra trong không khí. Sóng xung kích của đạn pháo xé nát quân trang của các chiến sĩ, những mảnh đạn vặn vẹo cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Ẩn nấp, ẩn nấp. Sau khi hứng chịu hỏa lực, các quân quan cầm dao quân dụng nằm rạp xuống hố bom. Họ nhìn chằm chằm phía trước, nhìn những chiến sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi xung quanh, phần lớn đều căng thẳng nhìn về phía trước. Tất cả mọi người đều nằm sát xuống đất, úp sấp trong hố bom, mặc dù họ không bị hỏa lực dày đặc dọa sợ. Nhưng bản năng cầu sinh lại khiến họ chọn cách tránh pháo kích. Không ai dùng sinh mạng để chống lại hỏa lực. Sau khi cuộc tấn công bị chặn lại, các quân quan cũng không ép buộc bộ đội tiến công. Họ đã hoàn thành kế hoạch tác chiến, khi quân địch đã phản ứng, vậy thì chờ lần sau. Trận chiến kịch liệt chỉ kéo dài chưa đến 3 giờ. 3 giờ sau, theo kế hoạch, đại quân Nam Hoa đã tiến quân được 1 cây số, cuối cùng đã ép quân đội Argentina vào một khu vực chật hẹp chỉ còn chưa đến 7 km vuông. Đối với những người bảo vệ nơi này, họ tuyệt vọng, họ sợ hãi khi lại gặp phải loại hỏa lực gần như hủy diệt đó. Nhưng có thể khẳng định một điều, họ cũng đã dùng hỏa lực để đánh trả quân Nam Hoa, áp chế cuộc tấn công của họ. Thậm chí khiến họ từ tấn công chuyển sang phòng ngự tại chỗ. Đại pháo. Trong công sự che chắn, A Đông An Tây Nạp tướng quân cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm công sự giả chiến của quân Nam Hoa, sau đó nói: "Bọn chúng đã dùng trọng pháo xé toạc phòng tuyến của chúng ta, chắc chắn sẽ còn một lần nữa. Loại pháo phù thủy đó đủ để phá hủy bất kỳ loại công sự nào. Tuy nhiên, ta đoán tầm bắn của chúng chắc chắn rất hạn chế." Nhìn chằm chằm phòng tuyến của quân Nam Hoa, An Tây Nạp tướng quân suy tư một lúc. Chú ý quan sát động tĩnh phòng tuyến của chúng, nếu phát hiện có ụ súng đưa ra trước, lập tức dùng pháo cối tấn công, dùng đại pháo đối phó đại pháo, không được cho chúng đến gần. Là một vị tướng đã trải qua chiến trận, phán đoán của An Tây Nạp không có vấn đề gì. Ông nhạy bén nhận thấy điểm yếu lớn nhất của pháo cối 68 thức. Tầm bắn hạn chế, điều này khiến việc ứng dụng của chúng bị hạn chế. Sau khi điều chỉnh bố trí có mục tiêu, không có sự hủy diệt của pháo cối hạng nặng, thế công của quân Nam Hoa yếu đi rất nhiều. Ngay khi các tướng lĩnh tiền tuyến chuẩn bị đoạt công, Chu Tiền Hải đã trực tiếp ra lệnh từ chối. Dùng mạng người để cường công cứ điểm, thật sự quá ngu xuẩn. So với một tòa cứ điểm, Chu Tiền Hải coi trọng nhân mạng hơn. Coi trọng tính mạng của người nhà hơn. Các ngươi phải nhớ kỹ, đối với Nam Hoa mà nói, quý giá nhất chính là nhân lực tài nguyên, nhất là những người đàn ông đang ở độ tuổi tráng niên, không chỉ là lực lượng chủ lực trong hành quân đánh trận, mà còn là nền tảng để chinh phục và chiếm đóng vùng đất này trong tương lai. Cho nên, trong chiến tranh, có thể dùng đạn pháo thì hãy cố gắng dùng đạn pháo. So với nhân mạng, đạn pháo mới là thứ không đáng tiền nhất, một quả đạn pháo chỉ vài đồng tiền, mà một binh lính bỏ mạng, quân đội cần phải trả 500 đồng tiền trợ cấp, còn phải phụng dưỡng gia tộc của họ. Về mặt thời gian mà nói, từ khi một đứa trẻ bắt đầu, ít nhất cần 18 năm mới có thể trưởng thành, mới tham gia quân ngũ. So sánh với việc sản xuất một quả đạn pháo chỉ mất vài phút mà thôi. Trong bộ chỉ huy, Chu Tiền Hải một lần nữa truyền đạt tư tưởng nhân mạng quý cho các quân quan bên cạnh. Điều này không phải vì ông chịu ảnh hưởng của những lý niệm hiện đại, mà là vì ở Nam Hoa, quý giá nhất chính là nhân lực tài nguyên. Nhất là Hoa Kiều di dân của Nam Hoa, đây là hạt giống quý giá, là hạt giống để dân tộc Hoa Hạ sinh tồn và sinh sôi trên vùng đất này. Trong mắt Chu Tiền Hải, bất kỳ một người đàn ông Hoa Kiều nào, không chỉ là một người, mà là tổ tiên của hàng chục, hàng trăm người. nếu mọi việc suôn sẻ, một người đàn ông Hoa Kiều kết hôn với người da trắng hoặc con lai, ít nhất sẽ sinh ra 5 đứa con, 20 năm sau, con gái của anh ta cũng sẽ sinh ra số lượng con cái tương tự, 40 năm sau thì sao? Gia tộc của anh ta sẽ phát triển thành một đại gia tộc với hơn 100 người. Cũng chính vì vậy, những người đàn ông tráng niên này mới là sự đảm bảo cơ bản để Nam Hoa chinh phục Nam Mỹ. Không có họ, không có tỷ lệ sinh sản cao, cho dù có chinh phục, sớm muộn gì cũng sẽ bị dân bản địa đuổi đi hoặc đồng hóa. Cho nên, nhân lực mới là nền tảng để đế quốc chinh phục và thống trị. Đại soái, đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng bây giờ trọng pháo của chúng ta không thể đưa lên, bị người Argentina dùng pháo cối đè ép, trừ phi chờ đường sắt xây đến tiền tuyến, sau đó. Không đợi Tôn Hổ nói tiếp, Chu Tiền Hải đã nói. Không có một cái cây nào treo cổ, đã như vậy thì biện pháp này không được, vậy chúng ta đổi cách suy nghĩ đi. Nhìn Tôn Hổ, Chu Tiền Hải trịnh trọng nói. Chiến tranh, mục đích đơn giản của chiến tranh là sát thương địch ở mức độ lớn nhất, bảo tồn bản thân. Nếu chúng ta không tiếc mạng người để đổi lấy một chiến thắng trong chiến tranh, cho dù thắng cũng là một trận thua, đối với chúng ta mà nói là được không bù mất. Nhìn mọi người đang ngồi, Chu Tiền Hải suy nghĩ một lúc, sau đó tiếp tục nói. Các ngươi nhất định phải hiểu rõ điểm này, Nam Hoa và trong nước hoàn toàn khác biệt, chúng ta không có đủ nhân lực tài nguyên để tiêu xài, để hy sinh, cho nên trong tình huống này, chúng ta có thể tiêu xài đạn pháo, ưu thế của chúng ta là gì? Chính là hỏa lực, chính là phát huy đầy đủ hỏa lực. Sau đó, ông lại nói với giọng điệu đầy tâm huyết. Hy vọng các ngươi sau này có thể luôn ghi nhớ điểm này. Mục đích của đánh trận là gì? Chính là giết chết địch nhân, bảo tồn bản thân. Nếu vài quả đạn pháo có thể cứu một mạng người, vậy tại sao chúng ta phải tiêu hao nhân mạng? Đương nhiên. Nhìn chằm chằm vào cứ điểm của người Argentina trên sa bàn, Chu Tiền Hải suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Dưới mắt chúng ta quả thực có chút vấn đề, nhưng căn bản cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Bọn chúng khiến chúng ta không thể phát huy hết ưu thế, vậy thì đổi một lối đánh khác thôi. Ngoài đại pháo ra, chúng ta còn có những vũ khí khác cơ mà. Đánh giáp lá cà, chính là phát huy hết ưu thế của mình đấy. Thay đổi tư duy thôi nào. Vương mới vọt, đại đội trưởng phi thuyền, dạo gần đây phiền muộn vô cùng. Nguyên nhân khiến hắn buồn bực lại vô cùng đơn giản. Không có đất dụng võ. Giờ đây, phi thuyền bộ đội chẳng còn đất dụng võ. Không phải là không có đất dụng võ, mà là vì người ác. Hèn. Tì. Na đã tìm ra cách hóa giải phi tiêu. Kỳ thực, biện pháp lại đơn giản đến lạ, chỉ cần thêm một cái mái che trên đầu là xong. So với lựu đạn, cái đinh quả thực hữu hiệu. Những cái đinh từ trên trời giáng xuống có thể sát thương binh lính, nhưng sau vài lần, hiệu quả lại càng ngày càng kém. Vì địch nhân đã quen với lối đánh này, chúng biết chỉ cần núp dưới gầm xe ngựa là đủ để ngăn chặn những cái đinh đó. Trên đường đến xưởng chế tạo vũ khí, Vương mới vọt than phiền với phó đội trưởng Hạ Vĩ Đông, người cùng đi xe. Trừ phi thay bằng những cái đinh to hơn, nặng hơn. Nhưng người biết đấy, như vậy thì ưu thế về số lượng cũng không còn, độ chính xác mới là mấu chốt. Vì sao phi thuyền bộ đội lại thích dùng đinh? Nói trắng ra là vì số lượng có thể bù đắp cho độ chính xác. Nhưng nếu thay bằng đinh nặng hơn, thì ưu thế về số lượng cũng không còn. Quan trọng hơn, dù có tăng thêm số lượng đinh, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì uy lực của đinh có hạn, chỉ cần vài tấm ván gỗ là đủ để ngăn chặn. Xem ra, đinh vẫn chỉ là bàn môn tà đạo. Lời của Hạ Vĩ Đông khiến Vương mới vọt đồng tình gật đầu. Đúng vậy, đối với phi thuyền mà nói, vũ khí tốt nhất vẫn là lựu đạn. Nhưng không phải loại dùng pháo cối bắn ra, loại đó uy lực quá nhỏ. Chúng ta cần loại có trọng lượng ít nhất 100 kg, thậm chí 500 kg. Loại lựu đạn đó nổ đủ sức bù đắp cho độ chính xác. Đương nhiên, chúng ta còn phải tìm cách nâng cao độ chính xác khi ném bom thông qua việc liên tục giao chiến với người ác. Hèn. Tì. Na, hắn đã nhận thức rõ cần phải dùng loại vũ khí nào trong không chiến. Lựu đạn uy lực mạnh mẽ mới là vương đạo. Lần này chúng ta đến xưởng chế tạo vũ khí, chính là vì việc này. Hạ Vĩ Đông hỏi. Ta đã tự thiết kế một loại lựu đạn kiểu mới, nặng 500 kg, nặng hơn cả loại đạn pháo nặng nhất hiện tại. Hơn nữa, nó chứa nhiều thuốc nổ hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Nếu mọi việc suôn sẻ, nhiều nhất nửa tháng nữa, chúng ta sẽ có cơ hội thử nghiệm hiệu quả của loại lựu đạn này trên chiến trường. Nếu thành công, nó thậm chí có thể phá hủy những cứ điểm kiên cố nhất trên thế giới. Vương mới vọt, một sĩ quan hải quân kim kỹ sư, đã cố ý thiết kế một loại lựu đạn kiểu mới để giải quyết vấn đề về đinh. Chủ yếu là muốn kiểm tra hiệu quả của lựu đạn hạng nặng. Lần này chúng ta đến, chính là để họ sản xuất những loại lựu đạn này. Vương mới vọt chưa nói hết câu, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên im bặt. Kia là cái gì vậy? Đập vào mắt hắn là một chiếc xe bốn bánh hình thù kỳ quái. Dù không có ngựa kéo, nó vẫn lao vun vút trên đường lớn, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại nhanh hơn xe ngựa thường thấy. Sa Phu, dừng xe. Dừng xe, Vương mới vọt nhảy xuống xe ngựa, kinh ngạc nhìn chiếc xe. Dù xe ở phía đối diện, hắn vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tiếng động cơ đốt trong vận hành, mơ hồ còn nghe thấy mùi xăng trong không khí. Là động cơ đốt trong. Vương mới vọt kinh ngạc thốt lên. Bọn họ thật sự đã lắp động cơ đốt trong vào xe rồi. Kỳ thực, ngay từ lần đầu tiếp xúc với động cơ đốt trong, Vương mới vọt đã nhạy bén nhận ra, loại máy móc không nặng này hoàn toàn có thể lắp vào xe ngựa thay thế ngựa. Lúc đó, hắn chỉ mới có ý nghĩ này, nhiều nhất là vẽ một bản phác thảo. Ai ngờ, lại có người làm được thật. Không phải chỉ có người làm được, mà là nhờ có chiếc ô tô nguyên mẫu do Chu Tiền Hải cung cấp, công ty đầu máy Nam Hà cuối cùng đã chế tạo ra chiếc xe hơi đầu tiên. Tuy nhiên, họ chế tạo không phải xe con, mà là xe hàng. Xe hàng dựa trên cơ sở xe con Thiên Lý Mã. Gần như ngay khi xe tải bắt đầu thử nghiệm, tài liệu kỹ thuật về xe hàng đã xuất hiện trước mặt Chu Tiền Hải. Không dễ dàng gì, từ động cơ đến cơ cấu chuyển hướng, rồi hộp số, tất cả mất 5 năm, cuối cùng cũng tạo ra không phải chế tạo, mà là phỏng chế. Nhưng cũng không phải chỉ đơn thuần phỏng chế, vì Chu Tiền Hải cần xe tải. Xe tải có thể vận chuyển binh lính và vật liệu, chứ không phải xe con phục vụ nhu cầu hưởng thụ của con người. Đương nhiên, xe con trong tương lai cũng cần thiết, dù sao, xe con mới là loại xe có nhu cầu lớn nhất, sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô thế giới cũng bắt đầu từ xe con. Nhưng bây giờ, ở Nam Hoa lại có sự thay đổi. Nam Hoa trước tiên chế tạo ra xe hàng để vận chuyển vật liệu. Có lẽ đây chính là sự thay đổi của lịch sử. Trong lòng thầm cảm thán, Chu Tiền Hải mở cặp tài liệu. Khi nhìn thấy những bức ảnh bên trong, hắn không khỏi ngây người. Cái này đây là xe của chúng ta. Cái này đâu phải là xe gì, rõ ràng là xe bán tải lớn. Chính là xe bán tải lớn. Tức là chiếc xe nguyên mẫu, phần thùng sau và đuôi xe được thay bằng một tấm phẳng, biến thành một chiếc thùng xe đơn sơ bằng gỗ. Cái này có vẻ không giống xe tải trong tưởng tượng của Chu Tiền Hải lắm. Nhưng dù nói thế nào, xe bán tải vẫn là xe tải. Xe tải có thể vận chuyển vật liệu quân nhu. Tuy bây giờ nhìn có vẻ hơi ít, nhưng có xe tải, cần gì xe ngựa nữa. Đúng vậy, chúa công, đây là một thức tải trọng xe hàng do công ty Nam Hà chế tạo, dài 4,3 mét, rộng 1,7 mét, sử dụng động cơ xăng 4 xi. Lành 40 mã lực, tải trọng chỉ 1,2 tấn. Nhưng tính năng của nó cực kỳ ưu việt, tốc độ tối đa trên đường có thể đạt 70 km/h, thậm chí còn nhanh hơn cả xe lửa. 100 lít xăng có thể giúp nó chạy liên tục 400 km. Vương Thi Mẫn, thần sắc và giọng điệu đều lộ vẻ cực kỳ đắc ý. Hắn cùng với Tả Tông Đường bị bắt, là người đứng sau Cần Đại Tổng Quản. Trước khi Tả Tông Đường ra nước ngoài khảo sát, hắn đã vào Học viện Nam Hoa học tiếng Anh. 5 năm trước, lại đến nước Anh du học, 3 năm trước về nước, từ năm ngoái bắt đầu chủ trì công ty đầu máy Nam Hà. Công ty này nằm ở Nam Uyển, là xí nghiệp sản xuất máy hơi nước đầu tiên của Nam Hoa, đồng thời cũng là một trong những xí nghiệp lớn nhất Nam Hoa, cũng là xí nghiệp chuẩn bị chiến đấu quan trọng nhất của Nam Hoa. Kỳ thực, theo quy hoạch ban đầu, công ty đầu máy Nam Hà lẽ ra phải được xây dựng ở Nam Hoa, nhưng vì cân nhắc đến việc chuẩn bị chiến đấu và sơ tán công nghiệp, nó được đặt ở Nam Uyển. Kỳ thực, vì những lý do như chuẩn bị chiến đấu, trong nhiều năm qua, Nam Hoa đã phân tán các nhà máy lớn nhỏ dọc theo đường sắt. Hiện nay, những nhà máy đó không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, mà còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa của Nam Hoa, rất nhiều thành phố nhỏ vốn dĩ lấy nhà máy làm trung tâm. Tuy nhiên, quy mô của những nhà máy đó chắc chắn không thể so sánh với Nam Hà đầu máy, công ty này có thể có hơn 5.000 công nhân viên chức. Trong toàn bộ Nam Hoa, nó là một trong những xí nghiệp lớn hàng đầu, đây cũng là lý do Vương Thiêm Mẫn có thể trực tiếp gặp Chu Tiền Hải. Mới chỉ chở được hơn 1 tấn hàng thôi sao, quả nhiên không hổ là xe bán tải, Chu Tiền Hải thầm nghĩ. Tải trọng của chiếc xe bán tải này còn ít hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Tải trọng này căn bản không đủ nhìn. Dù tốc độ của nó rất nhanh, hành trình rất dài, nhưng xe bán tải như vậy trên chiến trường có thể phát huy tác dụng gì? Chiến tranh xe bán tải. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Xem những chiếc xe bán tải này như là xe lửa cao cấp để sử dụng. Nhưng bây giờ, quân đội cần loại xe tải có thể vận chuyển nhiều vật tư và binh lính hơn. Còn về xe bán tải, nhu cầu dường như không mãnh liệt như vậy. Chúa công, theo tính toán của các kỹ sư nhà máy, với thiết bị hiện có, chỉ cần có đơn đặt hàng, mỗi ngày chúng ta có thể sản xuất 10 chiếc xe hàng một thức. Vương Thêm Mẫn cũng chẳng để ý đến vẻ mặt thay đổi của chúa công, hắn thấy loại ô tô này đúng là một kỳ tích. Nó có thể chở 2.000 cân hàng, ngày đêm không ngừng chạy, cái gì mà ngày đi ngàn dặm, căn bản chỉ là chuyện thường tình, chỉ cần có xăng, có đường, nó thậm chí có thể chạy mãi không ngừng. Về phần hư hỏng hay thay thế linh kiện, thậm chí nổ lốp, theo hắn thấy đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, dù sao, ngay cả quân mã cũng có lúc sức móng. Ô tô có trục trặc, đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng hoàn toàn có thể khắc phục, không có vấn đề nào không thể giải quyết, huống chi so với những khuyết điểm này, ưu điểm của nó còn nhiều hơn. Hắn tin rằng dựa vào những ưu điểm này, loại xe này hoàn toàn có thể chinh phục tất cả mọi người. Chúa công, chúng ta đã tiến hành một lần thử xe đường dài cách đây nửa tháng, từ Nam Uyển đến gần biển, trên đường 60% là đường chưa trải nhựa, hơn nữa còn vượt qua dãy núi Endes, thông qua khảo nghiệm đường xa, chúng ta đã kiểm tra đầy đủ tính năng của nó. Trong lúc Vương Thêm Mẫn giới thiệu về cuộc thử nghiệm vượt dãy Endes, Chu Trước Biển vừa cẩn thận xem xét bản báo cáo trước mặt. Báo cáo trình bày chi tiết quá trình thử nghiệm đường dài của ô tô, cùng với những trục trặc và thời gian khắc phục trên đường đi. Quả thật, theo số liệu trong thí nghiệm, chiếc xe tải này có lẽ tải trọng không lớn, nhưng về cơ bản mà nói, cũng có thể chấp nhận được, mặc dù trong quá trình thử nghiệm đã xảy ra vài lần trục trặc, nhưng trong một chuyến đi đường dài như vậy thì không thể tránh khỏi, huống hồ, thời đại này vừa mới phát minh ra máy móc thiết bị, làm sao có thể không có trục trặc. Đều chỉ là một vài trục trặc nhỏ có thể khắc phục được. Nhìn chiếc xe này quả thật không tệ. Điều đáng tiếc duy nhất là tải trọng của nó thật sự quá ít. 1 tấn hơn. Cũng chỉ ngang với xe 3 bánh nông dụng. Cấp bậc xe 3 bánh nông dụng này còn chưa chắc đã đủ, huống chi lại là xe tải quân dụng. Nó về tính năng thì chắc chắn không có vấn đề, nếu phải chọn ra khuyết điểm, thì chỉ là tải trọng kém hơn xe ngựa quân dụng tiêu chuẩn, nhưng, đại soái, nó không cần ngựa liệu. Không giống ngựa khó hầu hạ, chỉ cần có xăng là có thể chạy mãi không ngừng, cho dù có trục trặc, thay thế vài linh kiện là được, ta dám cam đoan. Vương Thêm Mẫn nhìn đại soái, vừa nói về ưu điểm của ô tô, vừa vỗ ngực đảm bảo. Tương lai nhất định là thiên hạ của ô tô. Đêm nay còn một canh, lại bạo càng. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Các loại cầu. Dấu ấn từ TH Yên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Chu Tiền Biển thầm nghĩ trong lòng, hắn hiểu rõ hơn ai hết về ưu thế của ô tô. Dù sao hắn vốn dĩ đến từ thời đại của ô tô, ưu thế của ô tô chỉ đơn giản là vận chuyển sao? Đương nhiên không chỉ là vận chuyển. Ưu thế về vận chuyển chỉ là ô tô đào thải ưu thế của xe ngựa mà thôi. Ưu thế quan trọng hơn của ô tô là gì? Là công nghiệp. Công nghiệp ô tô thậm chí là đầu tàu kéo theo ngành chế tạo hiện đại, tác dụng thúc đẩy của công nghiệp ô tô đối với ngành chế tạo là điều mà người đời này khó có thể tưởng tượng. Vào thế kỷ 20, nó thậm chí còn được gọi là vương miện trên kim tự tháp công nghiệp. Nó là một dây chuyền sản xuất có chu kỳ tương đối dài, có thể kéo theo thượng du là sắt thép, máy móc, hạ du có thể kéo theo năng lượng, giao thông, tài chính, dịch vụ các loại, cũng có ảnh hưởng cực lớn đến nền kinh tế quốc dân. Không phải ở thời đại này không có bất kỳ ai sẽ ý thức được. Công nghiệp ô tô bao hàm sức mạnh, kỳ thật rất nhiều ngành sản xuất phát triển ban đầu đều là như thế, không có bao nhiêu người biết nó sẽ tạo ra những ảnh hưởng gì đối với xã hội loài người. Giống như thời đại này các quốc gia tranh nhau phát triển đường sắt, vào thời điểm đường sắt và xe lửa vừa mới xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người nhận ra sự thay đổi mà chúng mang lại cho thế giới. Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của đường sắt đối với quốc gia, đường sắt cũng là đầu tàu kinh tế cho sự phát triển công nghiệp trong thời đại này. Mà bây giờ, điểm khác biệt so với các quốc gia khác là, Nam Hoa ngoài đường sắt ra, còn có thêm một đầu tàu mới, đương nhiên, hiện tại không có ai sẽ ý thức được sức mạnh tiềm ẩn trong đầu tàu này. Bởi vì nó trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thật vậy, xét về hiện tại, chiếc xe hàng này căn bản không đáng chú ý. Tải trọng của nó còn kém xa so với xe ngựa quân dụng tiêu chuẩn, xe ngựa quân dụng của Nam Hoa áp dụng kiểu Mỹ Tây bộ 4 bánh xe ngựa to, tải trọng có thể đạt tới 5 tấn, là vũ khí lợi hại nhất của Mỹ trong việc chinh phục miền Tây. Thế còn một thước xe hàng thì sao? Chỉ có 1,2 tấn. Nhưng cho dù không đáng chú ý đến mấy, đây cũng là một khởi đầu tốt. Không sai, ngươi nói đều là ưu thế của nó, chỉ cần có xăng, nó có thể chạy mãi, cho dù tải trọng có ít đi nhiều, nhưng nó lại có ưu thế về tốc độ, cộng thêm ưu thế về số lượng sử dụng, tương lai chắc chắn sẽ thay thế xe ngựa, nhưng là... Nhìn kỹ chiếc xe tải có vẻ giống Ford A, Chu Tiền Biển nói. Phải nghĩ cách nâng cao tải trọng của nó, dù sao, không chỉ quân đội cần xe tải có tải trọng lớn, dân gian cũng cần, Lật tài liệu, cẩn thận kiểm tra bản vẽ, đột nhiên Chu Tiền Biển hai mắt tỏa sáng, cầm bút lên sửa chữa nói. Có thể thử nghiệm cải tiến bánh sau của xe, biến thành quan hệ song song, tăng thêm 2 bánh sau, tải trọng chắc chắn sẽ tăng lên. Điều khơi gợi cảm hứng cho hắn không phải là chiếc xe tải đã từng nhìn thấy, mà là một số cỗ xe nông nghiệp, chúng đã tăng tải trọng bằng cách tăng bánh xe. Đây là một biện pháp đơn giản và hiệu quả, chỉ cần có thể tăng tải trọng. Như vậy phạm vi ứng dụng của nó sẽ rộng hơn, càng dễ thay thế xe ngựa. À nha, chúa công nói rất đúng, lát nữa quan trở về công ty, cũng sẽ cho người ta thử nghiệm một chút, bất quá, chúa công, nếu nó đầu tư lời nói, lại xưng nó là số 1 ô tô. còn xin chúa công ban tên. Vương gia mẫn đến tiền tuyến, không chỉ đơn giản là để nói cho chúa công biết ô tô đã chế tạo xong, quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là mời chúa công ban tên. Có chúa công ban tên, tương lai xe này là xe gì? Xe tuy vẫn là xe, nhưng thân phận lại hoàn toàn khác biệt, là người quản lý công ty đầu máy Nam Hà, Vương Gia Mẫn, có những cái nhìn và kiến giải riêng về thương nghiệp. Tương lai, theo sự thay đổi thân phận của chúa công, chiếc xe này nhất định cũng sẽ lên như diều gặp gió. Ban tên, ta phải suy nghĩ một chút a. Nhìn vào ảnh chụp số một chế tạo thử xe hàng trong bìa tài liệu, mặc dù trông có chút nguyên thủy và đơn sơ, nhưng sau khi suy nghĩ sơ qua, Chu Tiền Biển vẫn cầm bút viết. Cứ gọi nó là Giải Phóng đi. Đối với cái tên Giải Phóng này, đại đa số người Hoa Hạ đều có một loại tình cảm đặc biệt, Chu Tiền Biển cũng như vậy, đương nhiên, ở đây Chu Tiền Biển lại gán cho nó một ý nghĩa khác. Giải Phóng. Sau khi định hình, cứ gọi là Giải Phóng A. Hình xe hàng, tương lai, biết đâu quân đội của chúng ta sẽ lái nó đi giải phóng Nam Mỹ. Đây chính là ý nghĩa của Giải Phóng. Giải Phóng không chỉ là một chiếc xe, mà là một loại nguyện vọng. Kẻ chinh phục Nam Mỹ. Không. Đó là việc của quân thực dân Tây Ban Nha. Theo Chu Tiền Biển, hắn chính là người giải phóng, muốn giành được giải phóng không chỉ là những người Anh. Điên sống trên vùng đất này, mà còn có những người di dân Âu Duệ và con cháu của họ, giải phóng này đương nhiên là giải phóng họ khỏi sự nô dịch của chế độ khảo thí Diệp La của quân Việt, địa chủ và giáo hội. Cho nên, đặt tên cho loại xe tải này là Giải Phóng. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giải Phóng. Đây cũng là sự xuất nổi danh A. Hài lòng gật đầu, Chu Tiền Biển nhìn cái tên xe vừa viết xuống, cười nói. Trước chế tạo thử 100 xe giải phóng A hình xe hàng, giao cho quân đội dùng thử A. Nếu là sự nghiệp giải phóng của người Nam Mỹ, làm sao có thể để ô tô giải phóng vắng mặt được? Chu Tiền Biển vung bút, đã phát ra đơn đặt hàng ô tô đầu tiên trong lịch sử loài người. Sau đó, hắn thậm chí còn đầy phấn khởi cùng nó thảo luận một chút về công việc sản xuất xe con. Đợi đến khi Buenos Aires được giải phóng, lấy những ô tô này làm đầu tiên tiến vào thành phố, đoán chừng cũng rất chấn động. Nhưng so với việc mang lại sự chấn động cho thế nhân, Chu Tiền Biển hy vọng ô tô có thể phát huy tác dụng thực sự của nó trong chiến tranh. Mấu chốt vẫn là phải đánh thắng một trận A, cũng không biết bên kia chuẩn bị thế nào. Cái gọi là đổi bên ngoài mạch suy nghĩ của Chu Tiền Biển, kỳ thật chính là đầu tư vào đội phi thuyền, lợi dụng phi thuyền để không kích trên ken cờ. Không kích có lẽ không nhất định có thể hoàn toàn phá hủy cứ điểm, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có thể gây ra tổn thương chưa từng có cho người trong cứ điểm, nhất là tổn thương về mặt tâm lý. Đã đại pháo tạm thời không phát huy được tác dụng, vậy thì chỉ dùng phi thuyền thôi. Thông qua việc quan sát hành động tác chiến của đội phi thuyền trong mấy lần, Chu Tiền Biển phát hiện suy nghĩ của bọn họ vẫn còn bị hạn chế nhất định, chưa phát huy hết uy lực của phi thuyền. Đã như vậy, vậy thì nhắc nhở một chút A. Vương mới vọt căn bản không biết, khi hắn ủy thác công ty sắt thép rèn đúc vỏ lựu đạn kiểu mới, trong nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa, đã sản xuất ra một loạt lựu đạn hàng không từ 10kg đến 2500kg, bọn họ cũng không thiết kế những lựu đạn hàng không này, là Chu Tiền Biển cung cấp bản vẽ, cái gọi là bản vẽ chính là hắn tiện tay vẽ hình. Kỹ thuật lựu đạn sắt bản thân đã vô cùng đơn giản, huống chi lại là lựu đạn sắt của niên đại này. Khi chiếc hàng đánh nặng 2500kg được đưa từ xe ngựa đến trận địa phi thuyền, bao gồm cả Vương mới vọt, tất cả mọi người đều bị hàng đánh khổng lồ làm cho sợ ngây người. Cái này lựu đạn nặng bao nhiêu? 2500kg. Viên quan phụ trách vận chuyển đạn dược trực tiếp trả lời. Đây là lựu đạn thông dụng, chứa thuốc lượng là 50% trọng lượng, tức là 1250kg, uy lực nổ của nó cực lớn. Cái này cần giải thích sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. 1250kg thuốc nổ. Quy lực nổ của lượng thuốc nổ lớn như vậy lớn đến mức nào, đây là điều rất khó tưởng tượng, nhưng họ rất rõ ràng đã ném mạnh 120 ly, 150 ly chứa bao nhiêu thuốc. Chỉ có khoảng 10%. Cho dù là pháo Anh khắc 10 tấc, đạn pháo nặng đến mấy trăm kg, lượng thuốc chứa cũng chỉ có mấy chục kg, hệ số chứa thuốc thậm chí không đến 8%, trong đạn pháo đây là chuyện bình thường. Lựu đạn hàng không lại không cần cân nhắc vấn đề ép thân, vỏ lựu đạn có thể làm mỏng, lượng thuốc chứa của lựu đạn có độ nổ cao thậm chí có thể đạt tới 75%. Nói cách khác, căn bản chính là một cái túi thuốc nổ nhảy dù. Uy lực của loại túi thuốc nổ này khi thả từ trên không xuống tự nhiên là cực kỳ kinh người. Đội trưởng, chúng ta tiếp theo chính là muốn ném cái này. Nhìn kích thước lớn đến có chút kinh người của lựu đạn, Hà Vĩ Đông không khỏi nuốt nước bọt. Loại thuốc nổ này mà ném xuống, e rằng mấy dặm xung quanh chẳng còn ai sống sót. Thở. Chắc chắn là trong vòng mấy dặm không thấy bóng người. Đương nhiên, nói vậy có phần khoa trương, nhưng nhìn quả lựu đạn to đùng này, dù có nói ngoa thêm chút cũng chẳng ai nghi ngờ. Tay mân mê quả lựu đạn dài mấy thước, Vương mới vào cảm thấy thiết kế của mình thật chẳng đáng nhắc tới, bởi vì quả lựu đạn này thật sự quá to. Rốt cuộc là ai lại nghĩ ra chế tạo thứ lựu đạn to đến thế này? Phải biết, một thứ to lớn như vậy hắn còn chẳng dám nghĩ tới. Giờ đây, không những có người nghĩ ra, mà còn chế tạo được. Sức tưởng tượng bị hạn chế, thật sự bị hạn chế. Mặc dù Vương mới vào biết phi thuyền có thể tải trọng 2,8 tấn, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để ném quả lựu đạn khổng lồ này, dù sao, nó thật sự quá lớn. Đây là quả lựu đạn 2.500 kg đấy. Nếu ném xuống, cảnh tượng đó sẽ hùng vĩ đến nhường nào. Nhưng mà, đội trưởng, cửa ném bom của chúng ta dường như nhỏ hơn nó không ít, nếu muốn ném nó, e rằng phải mở rộng khoang ném bom. Hà Vĩ Đông vừa dứt lời, Vương mới vọt liền nói. Đội. Cái gì? Hà Vĩ Đông có chút ngơ ngác, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đội cái gì? Cải tạo cửa pop. Úc, tranh thủ trong 2 ngày ném cái thứ to xác này xuống. Vương mới vọt dùng sức vỗ vào bên cạnh cái quái vật khổng lồ, có chút kích động nói. Có thứ to lớn thế này, nếu không dùng thì thật có lỗi với lão thiên gia. Không đúng, không phải có lỗi với lão thiên gia, mà là có lỗi với những người Argentina kia, bọn họ có thể chết dưới quả lựu đạn khổng lồ như vậy, quả là phúc khí. Cái này cũng không dễ đổi đâu, quả lựu đạn này lớn quá. Hà Vĩ Đông có chút khó khăn nhìn quả bom, lựu đạn lớn thế này đừng nói là ném xuống, ngay cả cất vào phi thuyền cũng đã khó khăn rồi. Không dễ đổi, chúng ta cũng phải tìm cách đổi. Ánh mắt Vương mới vọt trở nên cuồng nhiệt, tự như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới, cả người hoàn toàn đắm chìm vào món đồ chơi lớn này. Mặt trời vừa nhô lên, vùng những tia nắng vàng chói chang xuống mặt đất. Trên thảo nguyên buổi sớm tĩnh lặng đến lạ thường. Nhìn ra xa, thảo nguyên trải dài vô tận, những hàng rào sắt cùng chiến hào đen sì như những vết sẹo hằn sâu trên mặt đất, tựa hồ đang tố cáo về những trận chiến đã qua. Xung quanh chiến hào, những hố bom lớn nhỏ chi chít như những nốt mụn ghẻ gớm ghiếc trên thảo nguyên. Gần chiến hào, thậm chí còn có thể nhìn thấy thi thể, không khí nồng nặc mùi tử thi thối rữa, là những người Argentina đã bỏ mạng trong trận pháo kích. Mặc dù pháo kích cướp đi không ít sinh mạng, nhưng điều may mắn là trọng pháo của quân Nam Hoa dường như đã biến mất, mấy ngày nay không còn nghe thấy tiếng thét chói tai của lũ phù thủy. Đây là một điều tốt. Ít nhất mọi người không còn phải gặp ác mộng. Trong chiến hào, đám binh lính ôm súng ăn bữa sáng đạm bạc. Cháo yến mạch. Như mọi khi, bữa ăn sáng sớm này là bữa ăn đơn giản nhất mà binh lính có thể dùng trên chiến trường. Ngoài cháo yến mạch, mỗi binh lính còn có 2 miếng bánh mì. À, ăn xong bữa sáng đơn giản, một binh lính Argentina đứng dậy duỗi lưng. Sau một đêm ngủ trên những tấm ván gỗ phủ cỏ, toàn thân hắn không tránh khỏi cảm giác đau nhức. Duỗi lưng xong, hắn theo thói quen đứng trên đài bắn, nhìn ra bên ngoài công sự qua khe hở. Đập vào mắt hắn vẫn là thảo nguyên quen thuộc, không có gì khác biệt. Chính vì mảnh thảo nguyên này, không biết bao nhiêu người đã chết. Nhưng cuối cùng thảo nguyên này sẽ thuộc về ai? Chắc chắn không phải là hắn. Bọn địa chủ đã sớm chia cắt thảo nguyên thành từng mảnh nhỏ. Sao có thể đến lượt những người bình thường như bọn hắn chứ? Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn nghe thấy có chút động tĩnh. Ê, lão Italy, người nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh? Âm thanh gì? Người nghe thử xem. Lão Italy dựng thẳng tai, cố gắng lắng nghe âm thanh từ trên không trung. Đây là âm thanh gì? Âm thanh dường như đến từ trên trời, nhưng sao có thể như vậy được? Hình như có tiếng gì đó. Tự như. Đến từ trên trời. Trên trời. Sao lại? Ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì âm thanh quả thực đến từ trên trời. Ông. Ông. Âm thanh trầm đục từ xa đến gần, chậm rãi truyền đến. Sự xuất hiện đột ngột của âm thanh khiến tất cả mọi người kinh động, họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tất cả mọi người, bất luận là sĩ quan hay binh lính, đều cảm thấy lạnh sống lưng, có kẻ nhát gan, giữa hai chân buông lỏng, thế mà trực tiếp tè ra quần. Phi thuyền. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng họ vẫn nhìn thấy trên bầu trời phi thuyền, 10 chiếc phi thuyền hình thoi bằng lụa cứ thế mà bay lượn trên không trung. Đinh, đinh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những lời đồn về phi thuyền và đinh đều hiện lên trong đầu họ. Đó là lời đồn gì chứ? Căn bản là sự thật. Ngay khi chiến tranh vừa nổ ra, họ đã từng hứng chịu mưa thép, trận mưa thép đó đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Từ đó về sau, phi thuyền trở thành ác mộng của tất cả mọi người. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nghe thấy âm thanh của ác ma đó, trước đây họ nhiều nhất chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nó mà thôi. Nhanh, nhanh vào công sự ẩn nấp, tất cả mọi người, nhanh lên. Không chút do dự, các quân quan như phát điên, đẩy các binh lính vào nơi ẩn nấp. những nơi ẩn nấp đó cũng không kiên cố lắm, chỉ là một lớp ván gỗ hoặc những thân gỗ tròn to bằng cánh tay, bên trên đắp một lớp đất dày nửa mét. Đừng nhìn nó đơn sơ, nhưng đối với binh lính mà nói, nó đã giúp họ tránh xa sự uy hiếp của đinh bay, đồng thời cũng cho họ một nơi che gió che mưa trên chiến trường, thậm chí còn có thể giúp họ tránh được một số pháo kích. Bây giờ những chiếc phi thuyền ném đinh đã đến, còn chờ gì nữa? Đương nhiên là trốn. Liều lĩnh vứt bỏ hộp cơm, thậm chí cả súng trường cũng bị vứt xuống đất, lúc này binh lính cũng vậy, sĩ quan cũng vậy, đều hoảng hốt chạy vào công sự ẩn nấp, sau đó ngồi đó cầu nguyện mọi chuyện mau chóng kết thúc. Mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta ở đây, mấy cái đinh của bọn chúng chẳng có tác dụng gì. A Mông nắm lấy mép công sự, cười hì hì lấy ra tấm ván gỗ che hòm đạn, đánh cược với mọi người. Ta và các ngươi cược một đồng peso, nó nhất định có thể chịu được một cây phi tiêu. Đối với những người Argentina đang trốn trong công sự ẩn nấp này, kinh nghiệm cho họ biết chỉ cần trốn trong đó, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khi người Argentina trốn vào chiến hào và những công sự ẩn nấp khác, giọng nói nhẹ nhàng đặt cược, trên phi thuyền, Vương Mới và những người khác đang mong ngóng dùng ống nhòm quan sát tình hình trên mặt đất, lòng họ đều đã treo ngược lên cổ họng. 500 mét. Cũng chính vì độ cao bay của họ thấp, cho nên người trên mặt đất không chỉ có thể nhìn rõ, hơn nữa còn có thể nghe thấy âm thanh động cơ của phi thuyền khi bay. Để đảm bảo độ chính xác của anh Tạc, hiện tại độ cao bay của họ chỉ có 500 mét, độ cao này mặc dù là cực hạn của súng trường, nhưng vạn nhất nếu có thể bắn trúng thì sao? Trời phù hộ. Cái gì là trời, là Phật Tổ, là Quan Thế Âm, thậm chí cả Thượng Đế, Thiên Phụ, Thánh Mẫu các kiểu, cũng đều được họ thầm khấn trong lòng, dù sao, ai cũng biết, phi thuyền này mà bị bắn trúng thì kết cục sẽ ra sao? Kỳ thật cũng không có kết quả gì, phi thuyền có nhiều túi khí, cho dù có vài túi khí bị phá, chỉ là vài lỗ đạn, ảnh hưởng cũng không lớn, đơn giản chỉ là từ từ hạ xuống mặt đất mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được thấy lửa. À, Thánh Mẫu Maria. Cuối cùng, theo ống nhòm nhìn thấy chiến hào trống rỗng, Vương Mới không nhịn được mà la lớn. Bọn chúng đều trốn rồi, trốn hết rồi. Nguyên bản bọn họ hận nhất là gì? Chính là người Argentina trốn vào công sự, như vậy, phi tiêu hàng không cũng thành đồ bỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Những người kia trốn vào nơi ẩn nấp vừa vặn. Đối với lựu đạn mà nói, những nơi ẩn nấp đó căn bản không khác gì giấy. Chuẩn bị. Theo tiếng ra lệnh, người ném bom trong khoang thuyền có chút khẩn trương tháo dây thắt lưng vải bạc cố định lựu đạn, mở rộng miệng ném bom, gió lạnh thổi vào trong khoang thuyền, thổi vào mặt các chiến sĩ, họ xuyên qua miệng ném bom quan sát mặt đất. Mục tiêu ngày càng gần, trên không trung 500 mét, họ không chỉ có thể nhìn thấy chiến hào trên mặt đất, mà còn có thể nhìn thấy cứ điểm giả chiến lấy trang ken cờ khổ cực xây dựng làm trung tâm, là một cứ điểm hình lăng mộ bằng đất, mặc dù nhìn rất đơn sơ nhưng lại phối hợp với chiến hào và pháo lũy, hàng rào sắt cùng các công sự khác, tạo thành một công sự phòng ngự dễ thủ khó công. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khó trách phải dùng loại đại gia hỏa này. Vỗ vào quả lựu đạn khổng lồ bên cạnh, hầu tử mím môi, nhìn chằm chằm vào thành lũy trên mặt đất, tự nhủ. Một lát nữa, gia gia ta sẽ sang bằng ngươi. Khi hắn vừa dứt lời, thuyền trưởng truyền đến tiếng la. Ném bom! Ném bom! Ra lệnh một tiếng, chốt giữ lựu đạn bị kẹt được nới lỏng, lựu đạn lập tức theo độ dốc lăn xuống cửa sổ ném bom, sau đó trực tiếp rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc lựu đạn rơi xuống, phi thuyền thậm chí đột nhiên bắt đầu bay lên, giải thoát khỏi gánh nặng 2.500 kg, phi thuyền tự nhiên sẽ bay lên theo. Đứng ở cạnh cửa nơi ẩn nấp, A Mông nắm chặt, nghe âm thanh ong ong khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế, thậm chí sợ hãi, nhưng cũng chính vì thế, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy phi thuyền đã từng mang đến vô số cái chết và nỗi sợ hãi cho họ. Đây chính là phi thuyền A, nhìn đại gia hỏa to lớn như con thoi trên không trung, A Mông nắm trong đầu óc thiếu sức tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ ra, nó đã bay lên trời như thế nào. Cái đó chính là phi thuyền A theo những người thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp với ngữ khí kinh hãi, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó, mặc dù nó mang đến cái chết và nỗi sợ hãi, nhưng cũng không ngăn cản mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào nó. Cẩn thận một chút, đừng. Bất chợt, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, nó ném ra một vật từ dưới bụng. Đó là cái gì? Cây gậy. Quả lựu đạn dài gần 4 mét, tựa như một cây trường côn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cây gậy ấy vừa hạ xuống, liền phát ra tiếng suy suy. Đó là âm thanh ma sát của đuôi cánh lựu đạn với không khí, xé rách không gian. Quả lựu đạn gào thét lao tới mang theo một loại áp lực chưa từng có, âm thanh của nó khiến những người trên mặt đất cũng phải run sợ, những kẻ trốn trong nơi ẩn nấp nhau nhau kinh ngạc hỏi. Đây là âm thanh gì? Sự nghi hoặc của mọi người không kéo dài bao lâu, ngay sau đó, bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, trong tiếng nổ kịch liệt, mặt đất đều đang rung rẩy. Hôm nay 4 canh, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, các loại cầu. Hết chương 275.